Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, Tần Viêm trên mặt một cách tự nhiên lộ ra mấy phần vẻ do dự. Nhưng mà đối phương lại cho là hắn là sợ hãi, đột nhiên nói, thế nào, sợ hãi, quên đi, bản tôn cũng không lấy lớn lấn nhỏ làm khó dễ ngươi, ngươi không phải mới vừa rất có bản sự sao. Cũng không biết ngươi dùng cái gì quỷ kế, đem ta vị kia viên sư điệt làm cho sợ hãi, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là một cái trúc cơ kỳ khí tu tiên giả, ngươi thắng mà không võ, có bản lĩnh, ngươi cũng đối bản tôn thi triển một chút chiêu kia như thế nào, để cho ta dôi đo một cái, ngươi đến tột cùng có nặng mấy cân mấy lượng. Ngươi xác định sao? Yêu cầu như vậy, thật nhượng Tần Viêm im lặng, nhìn một chút những cái kia ở một bên xem náo nhiệt tu tiên giả, vô cùng tốt tâm mở miệng nhắc nhở, ngươi thế nhưng là có hơn 10 vị sư điệt ở một bên nhìn lấy, ngươi xác định không sợ ở trước mặt bọn họ mất mặt sao? Cái gì? Ta sẽ mất mặt? Đạo hưu chẳng lẽ thật đúng là cho rằng chiêu số của ngươi đối ta có cái gì tác dụng, đừng ở chỗ này hư trương thanh thế, cứ tới a, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi có dạng gì bản lĩnh, có thể để cho ta mất hết thể diện, nếu quả thật có khả năng làm đến, ta ngược lại sẽ bội phục ngươi. Đối phương lại có vẻ tiêu sái vô cùng, hiển nhiên căn bản không tin tưởng Tần Viêm trong miệng lời nói ngôn ngữ. Chương 425, vận khí không tệ. Tốt ta. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm có thể làm sao đây? Đối phương nhất định phải tìm đường chết, hắn kéo cũng kéo không được. Nếu như mình không chiếu đối phương lời nói làm, sẽ chỉ bị xem như là một cái ba hoa trích trẻ lừa đảo a. Kết quả như vậy, đương nhiên là Tần Viêm không thể tiếp nhận. Cho nên hắn chỉ có thể gắn gượng làm, thỏa mãn đối phương yêu cầu. Hắn không phải là muốn kiến thức một thoáng, cái kia họ Viên lão giả là như thế nào bị dọa sợ, vậy liền để hắn được thêm kiến thức được rồi. Mặc dù người trước mắt này là Kim Đan trung kỳ tu tiên giả, muốn làm đến điểm này độ khó, so với dọa sợ một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phải lớn hơn nhiều. Bất quá Tần Viêm như cũng là hoàn toàn chắc chắn. Dù sao thực lực của hắn hoàn toàn không phải dùng đơn giản cảnh giới có thể cân nhắc, phải biết chính mình còn là trúc cơ thời điểm, tiểu diệt sát qua Kim Đan hậu kỳ Hàn Băng lão tổ. Mặc dù có mưu lợi hiểm nghi, nhưng bất kể như thế nào thắng chính là thắng, mà mình bây giờ thực lực, so khi đó cao vô số kể, muốn đánh bại một tên Kim Đan trung kỳ, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên hiện tại muốn làm không phải đánh bại, mà là lấy linh áp hù dọa ở đối phương. Theo lý đây là không thể nào làm được, dù sao mình chỉ là Kim Đan sơ kỳ, đối phương nhưng là trung kỳ. Nhưng đừng quên, Tần Viêm thế nhưng là hàng thật giá thật tử đan tu sĩ, hơn nữa còn lần đầu tiên có được hai viên, chớ đừng nói chi là, hắn còn là yêu soái cấp bậc cường giả. Cho nên Tần Viêm như cũ có nắm chắc. Nhưng lời tuy như thế, cũng không thể phớt lờ, dù sao linh áp đọ sức không giống với thực lực so sánh, mình nếu là xuất thủ đánh bại đối phương sẽ không chút sức lực, nhưng dùng linh áp giao hơn hắn, còn là có một chút xíu độ khó. Cho nên ngươi đừng nhìn Tần Viêm nói thật nhẹ nhàng, thật đến nên động thủ thời gian, hắn lại là không chút do dự toàn lực ứng phó. Dù sao Tần Viêm cũng không muốn khoe khoang khoác lác lại trở thành trò cười. Vì vậy hắn hít vào một hơi, ngẩng đầu, mảy may giữ lại cũng không, đáng sợ linh áp như giang hà vỡ đê, hướng về đối phương chen chúc mà đi. A. Cái kia họ Khương tu sĩ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, biểu lộ cũng thoáng cái trở nên nghiêm túc, nói thật, ngay từ đầu hắn cũng không có đem Tần Viêm để ở trong mắt. Có thể vạn vạn chưa từng nghĩ, đối phương chỗ thả ra linh áp mạnh, lại vượt xa tưởng tượng của hắn phía trên, trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy không nhỏ áp lực cùng khó chịu. Bất quá vẻn vẹn dạng này, nghĩ muốn nhượng hắn xấu mặt là không thể nào, chính mình thần thông trong lòng mình nắm chắc, hắn chỗ tu luyện công pháp, trong đó chỗ ghi lại lợi hại nhất tuyệt kỹ, chính là dùng để dọa người huyễn thuật. Cho nên đối với linh áp sức thừa nhận cũng không thể coi thường. Đối phương làm như vậy chính là tại múa dịu qua mắt thợ. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, Tần Viêm xác thực ghê gớm, Kim Đan sơ kỳ sở hữu linh áp, chỉ sợ chính là hậu kỳ tu sĩ thấy đều muốn trốn bước, cũng không biết đối phương đến tuột cùng là như thế nào làm đến, chẳng lẽ hắn thật là tên kia đến từ linh đan giới tu tiên giả. Bất quá coi như thế, hắn cũng không có ý định chịu thua, trước tiên cho đối phương một chút ra vai phủ đầu, sau đó lại làm định đoạn. Vì vậy trong lúc nhất thời hai người ở vào rằng co nhau giai đoạn, Tần Viêm cũng không khỏi đến thầm kêu không tốt. Lần này xác thực chính mình có chút coi thường, tính sai, đối phương như thế nói lớn không ngượng, quả nhiên là có mấy phần lực lượng cùng bản lãnh. Cũng không biết hắn tu luyện cái gì thần thông bí thuật, chính mình toàn lực ứng phó chỗ thả ra linh áp, thế mà cầm hắn hết cách. Ừm, cũng không thể nói một chút cũng không chỗ hữu dụng, nhưng còn xa không có đến có thể dung chuyển tâm thần mức độ. Muốn thua. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy khoa trương rơi xuống nói khoác, Tần Viêm tiểu cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Đương nhiên hắn sẽ không như vậy chịu thua. Tần Viêm vẫn tại toàn lực ứng phó, nhưng mà tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, trước mắt tên tu sĩ này đối với linh áp sức thừa nhận vượt xa khỏi mong đợi, nếu như động thủ, chính mình đánh bại hắn sẽ không thổi bay chi lực, nhưng chỉ vẹn vẹn phóng xuất ra linh áp, nghĩ muốn đem đối phương hù sợ, lại rõ ràng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mấy phen nếm thử về sau, điểm này Tần Viêm đã trong lòng hiểu rõ. Hắn không khỏi ngầm thở dài, biết lần này đọ sức là chính mình thất sách, tiếp tục kiên trì đã không có ý nghĩa, vì vậy hắn tính toán mở miệng chịu thua, nhưng mà đúng vào lúc này lại phát sinh ngoài dự liệu một màn. A, mới vừa còn vẻ mặt tươi cười, cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay tên kia họ Khương tu tiên giả, đột nhiên sắc mặt đại biến, cái này phảng phất nhìn thấy cái gì lệnh hắn đánh đáy lòng sợ hãi cảnh tượng đồng dạng, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh đầm địa, kinh hoàng thất thố té ngã trên đất. "Cứu, cứu mạng a, người nào tới cứu cứu ta?" Sau đó hắn liên tục lăn lộn dùng cả tay chân bắt đầu chạy trốn. Biểu tình kia đơn giản được xưng tụng thất hồn lạc phách, nói bị sợ vỡ mật, một chút cũng không có khoa trương chỗ. Mà biến cố tới là đột nhiên như vậy, một mực tập trung tinh thần nhìn lấy hai người đấu pháp, những cái kia trúc cơ kỳ tu tiên giả, không khỏi trố mắt mắt mồm, dùng sức rủi rủi mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cũng khó trách bọn hắn sẽ vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì mới vừa bọn hắn rõ ràng thấy rất rõ ràng, Tần Viêm sắc mặt nghiêm túc, mà Khương Sư Thúc bên khỏe miệng tắc mang theo tiếu dung, như thế người nào chiếm thượng phong, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Không nghĩ tới trong chớp mắt lại tình hình lịch chuyển, Sư Thúc bị dọa đến hồn phi phách tán, biểu hiện so với vừa nãy Viên sư huynh đều có chỗ không bằng, như thế bọn hắn tự nhiên sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Chính là Tần Viêm cũng có chút giật mình, nao nao về sau, cũng không khỏi đến cảm thán, vận khí của mình thật sự là quá tốt rồi. Trước một khắc hắn cũng định chịu thua, mà cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, đương nhiên sẽ không hề nguyên do, nói đến cũng là trùng hợp, ngay tại hắn muốn chịu thua trong nháy mắt, chính mình lại không hiểu thấu, lại lĩnh ngộ một thân vì yêu xoáy thiên phú thần thông. Linh yêu chi nộ. Tên như ý nghĩa, hắn công kích hiệu quả cùng linh áp có phần mấy phần chỗ tương tự, nhưng nếu tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ phát hiện cả hai có sự bất đồng rất lớn. Làm vì yêu tu thiên phú thần thông, công hiệu quả muốn so đơn thuần phóng thích linh áp tốt hơn rất rất nhiều, bảo hoàn toàn không thể so sánh với nhau cũng không sai. Đánh cái so sánh, tu tiên giả phóng thích linh áp, chỉ có tại song phương thực lực sai biệt cách xa, cao giai tu tiên giả đối mặt cấp thấp tu sĩ thời điểm, mới có hiệu quả, kỳ thật phi thường gần gà. Bởi vì ngươi nếu như đánh thắng được đối phương, một chiêu này căn bản không cần, nếu như đánh không lại, cái kia phóng xuất ra linh áp cũng không có hiệu quả, cho nên một chiêu này thuần túy là vẽ rắn thêm chân. Thậm chí căn bản cũng không có thể xưng là kỹ năng a. Nhưng linh yêu chi nộ bất đồng, với tư cách yêu tu thiên phú thần thông, uy lực của nó muốn mạnh hơn rất rất nhiều, nơi nhằm vào chính là thực lực hơn mình xa cao giai tu tiên giả. Nay kỹ năng tương đương với lên một cái tăng phúc khí hiệu quả, có thể trong thời gian cực ngắn, đem Tần Viêm chỗ thả ra linh áp đột nhiên tăng lớn. Kể từ đó, đối phương tự nhiên là ngăn cản không nổi, phải biết Tần Viêm bản thân linh áp tiểu hơn xa cùng giai tu tiên giả, lại trải qua này kỹ năng tăng phúc, chỗ nào là một cái nho nhỏ kim đan trung kỳ tu tiên giả, đủ khả năng tiếp nhận. Chương 426, kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Thêm vào chuyện đột nhiên xảy ra, nguyên bản hắn đã quen thuộc Tần Viêm chỗ thả ra linh áp, cho rằng đối phương cầm chính mình hết cách, không nghĩ tới lại đụng tới đối phương cái này bỗng nhiên lĩnh ngộ thiên phú. Hiệu quả như thế, tương đương với tại không hề phòng bị tình huống dưới, chúng đối phương đánh lén, tâm thần bị xung kích, so vừa nãy vị kia họ Viên lão giả đó là chỉ có hơn chứ không kém, cho nên biểu hiện mới có thể dạng này không hợp thói thường, cơ hồ là liên tục lan lộn, ngay trước hơn 10 vị sư điện mặt, cứ như vậy kinh hoàng thất thố trốn, lưu lại những cái kia xem náo nhiệt trúc cơ tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau, bọn hắn cứng họng, hoàn toàn không biết vừa nãy đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, sư thúc tại sao lại như thế kinh hoàng thất thố, đây là bọn hắn trăm bề cũng không hiểu được, nhưng bây giờ tra cứu là chuyện vô bổ, bọn hắn nhìn về Tần Viêm biểu lộ, đã là tràn đầy vẻ kinh ngạc, vừa nãy Viên sư huynh thì cũng thôi đi. Có khả năng dùng linh áp liền để một vị kim đan trung kỳ tu sĩ như thế kinh hoàng thất thố, trước mắt vị này, đến tột cùng lai lịch gì? Thật chẳng lẽ như chính hắn chỗ nói, là vị kia đến từ linh đan giới tu tiên giả, lợi dụng 2 năm này thời gian đem cảnh giới đột phá, trở thành kim đan tu sĩ sao? Có thể coi là như thế, một vị sơ nhập kim đan tu sĩ, lại thế nào khả năng như thế không hợp thói thường? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Sự tình đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cùng xử lý phạm vi. Mà đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa truyền vào tai, "Các ngươi lui ra đi, chuyện này giao cho ta xử lý là được rồi." Mọi người quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái trường thân ngọc lập tuổi trẻ nam tử, ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, tinh mi lãng mục, ăn mặc cũng 10 phần hoa lệ, toàn thân trên dưới ẩn ẩn tản mát ra một loại tiêu sái xuất trần khí tức. Nhưng mà cái này hết thảy tất cả đều chẳng qua là biểu tượng mà thôi, hắn nhìn qua, mặc dù tuổi trẻ vô cùng, có thể đáy mắt nơi sâu xa, có thể lại lộ ra một cỗ tang thương chi ý. Cái kia tuyệt không phải một cái 30 không đến người trẻ tuổi, nên có được. Cái này 100% là một tên không biết sống bao nhiêu năm tháng lao quái vật, chỉ bất quá có thuật chú nhan, cho nên lộ ra hết sức trẻ tuổi mà thôi. Càng đáng sợ chính là, hắn một thân uy áp ẩn hàm bất lộ, tiêu liền Tần Viêm nhất thời chốc lát, cái này cũng không cách nào phán định tu vi cùng cụ thể cảnh giới đến tuột cùng như thế nào. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không, mà khi cao thủ chân chính chạm mặt, thậm chí cũng còn không cần phải động thủ, từ đối phương mỗi tiếng nói cử động, bước đi động tác, hô hấp tiết ấu, cùng phát tán đi ra khí thế, liền có thể làm ra một cách đại khái mà hợp lý phỏng đoán. Mà trước mắt vị này, hiển nhiên là không thể coi thường cường giả, thậm chí có thể nói, là chính mình bước vào tu tiên giới đến nay, mặt đối mặt chỗ tao ngộ mạnh nhất một cái. Tôn sư thúc, thật là lao nhân ra ngài. Như vậy tốt quá. Tần Viêm con mắt híp lại, còn tại xem kỹ trước mắt cường giả, mà đứng tại bên cạnh hắn những cái kia trúc cơ kỳ tu tiên giả, từng cái đã lộ ra hết sức vui mừng thần sắc, như là tìm được tâm phúc. Cũng khó trách trên mặt bọn họ sẽ lộ ra hết sức vui mừng thần sắc, trước mắt vị này Tôn Ngưng Thu cũng không phải nhân vật bình thường, thậm chí tại toàn bộ Thiên Tinh tu tiên giới đều là đại đại hữu danh. Mặc dù hắn cũng là kim đan kỳ, nhưng cùng đồng giai tu sĩ so sánh, đó là hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Thậm chí có Thiên Tinh tu tiên giới, Nguyên Anh trở xuống đệ nhất nhân mỹ danh. Mặc dù dạng này xưng hào, hoặc nhiều hoặc ít, có một ít người không phục, tỉ như cổ kiếm môn bên trong, đồng dạng có một vị kim đan cảnh giới siêu quần bạt tụy cường giả. Hai người cũng không có so qua, rất khó nói ai mạnh ai yếu, nhưng bất kể như thế nào, vị này Tôn Ngưng Thu Tôn sư thúc, thực lực mạnh, coi như không thể nói Nguyên Anh bên dưới đệ nhất nhân, nhưng xếp vào ba vị trí đầu tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Về phần hắn vì sao như thế cao minh, nhân tố có rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất một chút, vì mọi người biết rõ cũng mười phần hâm mộ là, vị kia tên cứ gọi Tôn Ngưng Thu tu tiên giả, là một vị cực kỳ hiếm thấy tử đan tu sĩ. Phải biết liền xem như bách xảo cốc loại này quái vật khổng lồ, tuyệt đại bộ phận kim đan trưởng lão, cũng bất quá là thanh sắc đan phẩm mà thôi, thậm chí còn có 1/3 chỉ là tạp đan mà thôi, kim đan lắc đắc không có mấy, cho tới tử đan, bình thường 2-300 năm mới có thể xuất hiện một cái. Hơn nữa hắn còn là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cường giả, lại thêm tử sắc đan phẩm, tu luyện công pháp cũng là 10 phần chân quý uy lực cùng với cao minh, vì vậy có thực lực như vậy cũng liền không đủ quái. Mà những cái kia trúc cơ tu sĩ đang hoan hô sau khi, trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc, bởi vì trong tông môn một chỉ có truyền thuyết, gần nhất vị kia Tôn Ngưng Thu Tôn sư thúc, không phải một mực tại bế quan, chuẩn bị xung kích Nguyên Anh cảnh giới sao? Rất nhiều người đã là hồi lâu không có nhìn thấy hắn, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Đến tột cùng là trùng hợp, còn là? Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nói chung lần này có trò hay để nhìn. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, những cái kia trúc cơ tu sĩ gật đầu nói phải, tuân mệnh lui xuống, nhưng bọn hắn cũng không có thật đi xa, chỉ là thối lui đến quảng trường biên giới, sau đó liền núp ở nơi đó lặng lẽ tiếp tục quan sát. Khoảng cách này, nếu như phàm nhân, tự nhiên là thấy không rõ lắm, nhưng bọn hắn cũng tốt xấu cũng là trúc cơ cảnh giới tu tiên giả, thả ra thần thức, tự nhiên như cũng là có thể liếc mắt một cái là rõ một. Bọn gia hỏa này sắc mặt đều mang theo vẻ hưng phấn, mà trông giống Tần Viêm ánh mắt thậm chí có mấy phần đồng tình. Cho tới nguyên do, nhưng là kinh lịch mới vừa biến cố, bọn hắn đã có mấy phần tin tưởng, vị này thần bí tu tiên giả cũng không phải là mạo danh thay thế a. Đối phương đã biểu hiện ra đủ cường đại thực lực, vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền đem đường đường một cái kim đan trung kỳ tu tiên giả sợ đến té tức té đái. Có lẽ hắn thật là tên kia đến từ linh đan giới tu tiên giả. Có thể càng như thế, càng có trò hay nhìn. Bởi vì, vị kia tại linh đan giới bên trong vẫn lạc, bản môn trúc cơ tu sĩ bên trong đệ nhất cường giả, Tôn Ngộ Phàm, là vị này Tôn Ngưng Thu chất nhi a. Tôn Ngộ Phàm phụ thân là Tôn Ngưng Thu thân huynh đệ, Tôn Ngộ Phàm từ nhỏ chính là từ vị này đại bá nhìn xem lớn lên, Tôn Ngưng Thu đối với hắn coi như con đẻ, gửi lấy kỳ vọng cao. Vốn cho là lần này tiến về linh đan giới sẽ thuận thuận lợi lợi, không nghĩ tới chất nhi lại vẫn lạc tại nơi đó, hắn cùng Tần Viêm tầm đó nói có huyết hải thâm cửu cũng không quá đáng. Về phần hắn tại sao lại đi tới nơi này, cũng không thể hoàn toàn nói là trùng hợp. Gần nhất hơn một năm, Tôn Ngưng Thu xác thực đã tuyên bố muốn đột phá bình cảnh, tranh thủ thuận lợi ngưng kết Nguyên Anh, nhưng mà sự tình lại không có dễ dàng như vậy. Hoặc là nói, hắn lần này ngưng kết Nguyên Anh, không một chút nào thuận lợi, gần như từ vừa mới bắt đầu, tiểu va chạm chạm gặp phải các loại nan đề. Tu vi của mình không có vấn đề, Tôn Ngưng Thu cảm giác là trên tâm cảnh xuất hiện vấn đề, cụ thể tới nói, chính là chất nhi vẫn lạc, nhượng hắn sinh ra tâm ma, dù sao cừu hận lớn như vậy, vô luận như thế nào cũng không khả năng vô cùng đơn giản bỏ qua. Kỳ thật hắn đã sớm muốn tìm được người tu tiên kia, nhượng hắn vì chất nhi đền mạng. Có thể nghĩ pháp không sai, lại làm không được. Chương 427, hoan ra ngõ hẹp. Về phần tại sao làm không được, là bởi vì hắn căn bản cũng không biết, cựu nhân đến tột cùng là ai. Đối phương vẫn luôn không hề lộ diện a. Mà càng khiến hắn phẫn nộ chính là, linh đan giới bên trong, phát sinh nhiều như vậy biến cố, có thể trưởng môn chân nhân lại không có ý định truy cứu. Không những không truy cứu, thậm chí còn có tính toán thu tên kia kẻ đầu têu làm đồ đệ, thậm chí vì thế cấp ra phong phú ban thưởng. Môn phái có như thế nào cân nhắc, Tôn Ngưng Thu không phải không hiểu. Có thể chẳng lẽ cháu của mình cứ như vậy chết vô ích? Chuyện này hắn tự nhiên cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại hết cách, ngươi chớ nhìn hắn tại Kim Đan tu sĩ bên trong hồ phong hoán vũ, được xưng Nguyên Anh trở xuống đệ nhất nhân. Có thể lại nhiều mỹ danh cũng không cải biến được hắn chỉ là Kim Đan kỳ sự thật. Dù là hắn được xưng khoảng cách Nguyên Anh chỉ thiếu chút nữa, nhưng lại là lệch một ly, đi ngàn dặm, cho nên Thiên Xương chân nhân làm ra dạng này lựa chọn, hắn lại bất mãn cũng không thể tránh được, mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đồng dạng là đứng tại trưởng môn chân nhân bên này. Trừ phi mình cũng là Nguyên Anh lão tổ. Dạng kia nói chuyện mới có phân lượng, có hy vọng cải biến tông môn lựa chọn. Đây cũng là vì sao, Tôn Ngưng Thu chọn ở thời điểm này, bế quan chuẩn bị xung kích Nguyên Anh cảnh giới, nhưng mà hắn phát hiện nếu như không thể bỏ đi cái tâm ma này, vậy mình căn bản cũng không có cơ hội thành công. Lúc này nếu như không quan tâm, cưỡng ép xung kích bình cảnh, đừng nói thuận lợi ngưng kết nguyên anh, một cái không tốt, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Việc ngốc như vậy, Tôn Ngưng Thu đương nhiên sẽ không đi làm, vì vậy hắn chỉ có thể thở dài, từ bỏ xung kích bình cảnh tính toán, từ bế quan trong động phủ đi ra. Không nghĩ tới vừa ra tới tiểu gặp Tần Viêm. Nguyên bản hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, cũng không chút lưu ý, dù sao cái này hơn 1 năm 2 năm thời gian đến nay, đã có vô số không biết sống chết ra hỏa chạy tới bản môn mạo danh thay thế. Không nghĩ tới kế tiếp sự tình phát triển lại đại suất hắn ngoài dự liệu. Cái kia họ Viên lão giả không nói đến, Khương sư đệ thế nhưng là một tên kim đan trung kỳ tu tiên giả, mặc dù thực lực trong mắt hắn không đáng nhắc tới, nhưng chỉ là kim đan sơ kỳ, chỉ dựa vào linh áp, liền có thể đem kim đan trung kỳ tu sĩ hù đến té tức té đái, điểm này, hắn tự vấn cũng làm không được. Có câu nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mặc dù hắn cùng Tần Viêm chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ bằng điểm này, trong lòng đã có chính mình ước chừng cùng phán đoán. Không dám nói, có tự tin 100%, nhưng trước mắt tiểu gia hỏa này, chí ít có một nửa khả năng là đến từ linh đan giới tu tiên giả, nói một cách khác, hắn chính là giết chết chính mình chất nhi đại cựu nhân. Phát hiện này nhượng Tôn Ngưng Thu hết sức vui mừng, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hận ý nổi lên, nhưng mà trên mặt vẫn như cũng là một bộ vẻ đạm nhiên, bởi vì còn muốn xác định một thoáng, không thể trước đem đối phương dọa cho chạy. Trong lòng như thế như vậy nhớ hắn, hắn biểu lộ bình thản mở miệng, "Tiểu tử, ngươi thật là kia đến từ linh đan giới tu sĩ?" "Không sai." Tần Viêm tới đây cũng có mục đích của mình, nguyên bản cũng không có ý định giấu giếm giếm, vì vậy liền mười phần thản nhiên mở miệng thừa nhận. "Ngươi xác định sao?" Đối phương trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Nam tử hán đại trượng phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, loại kia mạo danh thay thế sự tình, tại hạ thế nhưng là không làm được. Tần Viêm mặc dù phát giác đối phương thái độ có chút không ổn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Lúc này hắn đã nhận ra đối phương là một tên kim đan hậu kỳ tu tiên giả, nhưng tựa hồ lại cùng phổ thông hậu kỳ tu sĩ bất đồng. Có lẽ là một tên kim sắc đan phẩm tồn tại, hoặc là thử đan. Cái này chỉ có thể suy đoán, không cách nào cụ thể phán đoán. Bất quá Tần Viêm cũng không để ý, hắn đồng dạng có chính mình lực lượng, cho nên trả lời thẳng thắn dứt khoát. "Tốt, tốt." Tôn Ngưng Thu ngửa mặt lên trời cười to, "Tốt một cái nghe con mới để không sợ hổ, các hạ xác thực can đảm hơn người, ngươi thừa nhận thân phận của mình liền tốt, yên tâm, ta sẽ không như vậy mà đơn giản nhượng các hạ vẫn lạc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống dở chết dở." Lúc nói lời này, hắn thay đổi trên mặt lạnh nhạt thần sắc, trong đôi mắt toát ra sâu sắc cừu hận cùng oán độc, nhìn hắn biểu lộ, hận không thể đem Tần Viêm ăn sống nuốt tươi. Mà nương theo lấy vừa dứt lời, hắn cũng không chút do dự lấy ra. Tay áo hất lên, một hồi cuồng phong gào thét đi ra, chợt nhìn không có bất kỳ cái gì thần kỳ, nhưng mà sau một khắc, cuồng phong kia hướng chính giữa tụ lại, thế mà huyễn hóa ra sư tử, lão hổ, mãng xà, mấy chục đầu hình dáng tướng mạo dữ tợn manh thú. Mà lại mỗi một đầu manh thú phát tán đi ra khí thế, không thể coi thường, không một chút nào so chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua. Mặc dù vẫn chưa tới kim đan kỳ, nhưng nhiều như vậy đầu quái vật khí thế chồng chất lên nhau, đó cũng là cực kỳ kinh người. Sau đó gào thét lên hướng Tần Viêm nhào tới. Vừa ra tay chính là sát chiêu, một chiêu này, liền xem như phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ mệt mỏi ứng phó, hiển nhiên hắn đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, mới có thể hạ thủ mảy may cũng không để lại chỗ trống a. Nơi xa, cái kia hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn cho tới bây giờ không thấy tôn sư thuốc xuất thủ, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Đáng sợ như vậy chiêu số, bọn hắn chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đã hai chân như nhũn ra, kinh hồn táng đảm. Khó có thể tưởng tượng tên kia thần bí tu tiên giả lúc này sẽ tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào. Hắn chết chắc. Ai nói không phải đây? Kỳ quái, tôn sư thúc xuất thủ tại sao có thể như vậy hung ác đây? Ngươi chẳng lẽ là ngốc, quên mất Tôn Ngộ Phàm sư huynh là vị sư thúc này chất như sao? Thì ra là thế. Vậy thì khó trách. Có mấy cái cô lậu quả văn không biết nội tình tu tiên giả, nghe vậy không khỏi toát ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nhìn về Tần Viêm biểu lộ cũng tràn đầy đồng tình, phảng phất hắn đã là cá trên thớt, tiếp xuống kết quả bi thảm vô cùng. Nhưng mà sự thật chưa hẳn sẽ là như thế, đối mặt với phô thiên cái địa mà đến công kích đáng sợ, Tần Viêm trên mặt nào có nửa phần e ngại. Bên khỏe miệng thậm chí toát ra mấy phần vẻ chê cười, chuyện này với hắn mà nói, bất quá là múa dịu qua mắt thợ. Nhưng mà tình hình đúng là rất nguy hiểm, những cuồng phong kia biến thành mánh thu chưa nhào tới, đã mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra từng đạo mũi tên cùng quang cầu. Tất cả công kích phô thiên cái địa, giống như là giang hà vỡ đê, phản phất trong nháy mắt liền muốn đem Tần Viêm cả người nuốt mất đi vào. Tần Viêm mặt không đổi sắc, chỉ là một ngón tay hướng không trùng một chút. Phốc phốc một tiếng truyền vào bên tai, theo hắn động tác, không gian ba động đột khởi, sau đó chiếu vào mi mắt là rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Không đúng, không phải kiếm khí, là kiếm quang, hỏa hồng sắc mấy cái, lóa mắt chói mắt, không có dấu hiệu nào chen chúc mà ra, cho người cảm giác liền phảng phất không trung thoang cái lửa cháy. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia đến thế rào rạt manh thu tiểu bị nuốt hết, tại kiếm quang uy thế bên dưới hóa thành bột mịn, khói tan mây tán. Làm sao có thể? Sở hữu người trố mắt mắt mồm. chính là cái kia Tôn Ngưng Thu trên mặt cũng đồng dạng toát ra vẻ động dung. Nhưng mà không có thời gian lưu cho hắn cảm giác chấn động thán, cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm quang, dễ như trở bàn tay phá đối phương chiêu số, ngay sau đó lại hướng về Tôn Ngưng Thu gào thét mà đi. Chương 428, điêu trùng tiểu kỹ. Công thủ thay đổi xu thế. Trước một khắc, mọi người còn tưởng rằng Tần Viêm là cá trên đất, trong nháy mắt lại biến thành Tôn Ngưng Thu đối mặt nguy cơ to lớn, trên mặt mọi người đều toát ra vẻ rung động. Nhưng Tần Viêm lại cười, muốn để Tần Mộ muốn sống không thể, muốn chết không được, các hạ cũng không sợ nói mạnh miệng, đem đầu lưỡi cho đau sao? Đáng giận, ngươi cái này không biết sống chết tiểu gia hỏa. Tôn Ngưng Thu hiển nhiên bị Tần Viêm thái độ cho tức giận, nguyên bản tiểu đối hắn hận chi sâu sắc, cái này càng nói lên được là thù mới hận cũ cùng một chỗ phát tác. Tay háo phất một cái mũi nhọn hình dạng pháp bảo bay lượn mà ra, bảo vật này tố hỏa hồng sắc, mặt ngoài còn quấn quanh lấy từng vòng hồ quang điện, ẩn ẩn có chừng hạt gạo phù văn lộ ra là 10 phần chói mắt. Lôi hỏa song thuộc tính bảo vật. Nơi xa truyền đến một tràng tốt lên, những cái kia đứng ngoài quan sát trúc cơ kỳ tu tiên giả thực lực mặc dù yếu, nhưng ánh mắt lại là không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra món pháp bảo này chỗ lợi hại. Song thuộc tính pháp bảo, vậy nhưng so phổ thông lợi hại rất rất nhiều, nhất là lôi điện cùng hỏa diễm phối hợp, hán lực công kích càng là đến làm người ta nhìn mà than thở mức độ. Không hổ là Tôn sư thúc. Tiểu tử kia chết chắc. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, thật là một cái ngu xuẩn. Mọi người reo hò tán thưởng thanh âm cũng bên tai không dứt, Tôn Ngưng Thu nghe được tin tưởng, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia tốt sắc. Ngẩng đầu, nhìn về Tần Viêm biểu lộ, lại chuyển thành đoán độc, sau đó hai tay vung vẩy không ngừng, liên tiếp mấy đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Theo hắn động tác, lập tức lốp bốp tiếng sấm truyền vào tai, lôi hỏa truy quang vượng đại tố, hung hăng hướng về phía trước gào thét đi qua. Hiển nhiên lần này hắn là thực sự tức giận, nghĩ muốn nhất cổ tác khí đem Tần Viêm đưa vào chỗ chết. Theo hắn động tác, toàn thân pháp lực như sông lớn vỡ đê, cuồn cuộn không ngớt rót vào trước người bảo vật bên trong. Vì vậy cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái kia lôi hỏa truy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến lớn rất nhiều, ngay từ đầu tế xuất lúc, bất quá lớn chừng bàn tay đồ vật, song khi hắn bay tới Tần Viêm trước người khoảng một trượng thời điểm, đã biến thành một cái dài khoảng 3 thước cực lớn bảo vật, phủ đầu hướng lấy Tần Viêm hung hăng đâm tới. Tần Viêm cũng không biết có phải là bị sợ choáng váng, đã không có tránh, cũng không có tế xuất bất kỳ phòng ngự bảo vật. Cứ như vậy thần sắc bình thản tại nguyên chỗ chờ lấy, bên khóe miệng thậm chí còn mang theo vài phần khinh thị. Tôn Ngưng Thu thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi giận tím mặt, đột nhiên thúc dục pháp quyết, trong nháy mắt, lốp bốp thanh âm trở nên càng ngày càng rõ ràng, sau đó cái kia bảo vật mặt ngoài lôi điện cùng hỏa diễm đằng không mà lên, hóa thành một đường kính hơn 1 xích cực lớn quang trụ, hòa lẫn lôi điện cùng hỏa diễm, hướng Tần Viêm gào thét mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ. Tần Viêm không tránh, đem tay phải giơ lên, hướng về phía trước hư không nhấn một cái mà đi, cùng với nương theo là một cỗ bàng bạc cự lực, cái kia quang trụ chưa bay tới trước người, tiểu bị nhẹ nhõm chấn động mà tán. Tôn Ngưng Thu thấy rõ ràng, trên mặt không những không có kinh nộ, ngược lại lộ ra mấy phần mưu kế được như ý thần sắc. Quả nhiên, sau một khắc hỏa diễm cùng hồ quang điện liền chen chúc mà tới, cùng một chỗ nhào tới Tần Viêm trên thân. Tần Viêm không có phòng bị, cả người thoáng cái bị nuốt hết đi vào. Tôn Ngưng Thu càn rỡ cười to truyền vào tai, tiểu tử kia thực lực quả thật không tệ, bất quá cùng mình so sánh, kinh nghiệm lại có vẻ quá mức nông cạn. Chỉ là kim đan sơ kỳ, cùng mình đấu pháp còn dám như thế bất cẩn, rơi vào kết cục như thế cũng là đáng đời, gieo gió gặt bão. Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa trong đầu chuyển qua, mặt mũi của hắn lại vì chi ngưng tụ. Tần Viêm là bị ngọn lửa cùng hồ quang điện bao khỏa, nhưng mà trên mặt của hắn lại không có nửa phần vẻ thống khổ, ngược lại ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình, trên mặt nào có nửa phần thống khổ chi ý. Đây là có chuyện gì? Tôn Ngưng Thu không khỏi có chút giật mình, nhưng bây giờ không có thời gian cho hắn suy tư. Trong lòng cảm giác có chút không ổn, hắn chính là muốn thi triển những khác chiêu số. Nhưng mà đúng vào lúc này cảnh tượng khó tin phát sinh. Nhưng nghe xoẹt xẹt một tiếng truyền vào tai, mới vừa rồi còn cháy hừng hực, đem Tần Viêm bao khỏa hỏa diễm cùng hồ quang điện, đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bất quá chớp mắt công phu tiểu biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, không phải biến mất, mà là biến thành một long nhãn lớn nhỏ viên cầu, như có thực chất xuất hiện ở Tần Viêm trong lòng bàn tay. Mặc dù thể tích thu nhỏ, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa ngọn lửa kinh người cùng lôi điện chi lực. Nhìn qua đáng sợ vô cùng, cũng không biết Tần Viêm đến tuột cùng lại như thế nào làm đến. Kế tiếp một màn càng làm cho tất cả mọi người trợn to mắt. Chỉ thấy Tần Viêm há miệng ra, hơi ngửa đầu, lại đem cái kia có hỏa diễm cùng hồ quang điện tạo thành lôi châu nuốt xuống vào bụng, không sai, hắn giống như ăn mị thực đem cho ăn hết. Không phải chứ? Thật hay giả? Lần này, đừng nói những cái kia đứng ngoài quan sát trúc cơ kỳ tu tiên giả, chính là Tôn Ngưng Thu cũng đồng dạng sợ ngây người. Rùi rùi mắt, hoài nghi có phải là chính mình nhìn lầm. Làm sao có thể có chuyện như vậy phát sinh đây? Bất quá hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, ngắn ngủi giật mình qua đi, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Trên mặt nghi ngờ thu liễm, thay vào đó là dứt khoát. Nhanh. Chỉ thấy hắn tay phải giơ lên, ngưng trọng như núi hướng về phía trước điểm ra, theo hắn động tác, vừa nãy rơi vào đỉnh trệ lôi hỏa truy, lần nữa linh quang mãnh liệt, như gió hướng về phía trước bay vụt. Tần Viêm còn là không tránh. Tôn Ngưng Thu thật là bị hắn chọc tức nở nụ cười. Chính mình còn chưa từng thấy như thế gan to bằng trời tu tiên giả, lại xem chính mình bản mệnh pháp bảo là không có gì, là nên nói hắn ngẽ con không sợ hổ, còn là đầu có vấn đề đây. Ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, đối phương vừa ngớ ngẩn, hắn lại là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Tương phản, cơ hội tốt khó được. Hắn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, đối với mình mà nói không phải là cơ hội tốt nhất sao? Vì vậy Tôn Ngưng Thu mảy may chần chừ cũng không, hai tay vung vẩy không ngừng, đem toàn thân pháp lực rót vào chính mình bản mệnh bảo vật. Một câu, toàn lực ứng phó. Trải qua vừa nãy giao thủ, hắn cũng biết, trước mắt tiểu gia hỏa này, mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, thực lực lại không thể khinh nhục, so đồng giai tồn tại mạnh đến mức rất rất nhiều. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu, sau một khắc, đã xét đánh không kịp bưng thai đi tới Tần Viêm trước người. Hướng về phía cổ họng của hắn, hung hăng đâm xuống. Lần này nếu là bị đánh trúng, Tần Viêm không chết cũng không phải bị thương nặng không thể. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bất ngờ xảy ra chuyện, Tần Viêm mặc dù như cũ không tránh, nhưng có một mặt hỏa hồng sắc lá chắn tại trước người hắn hiện lên. Bất quá này cũng không phải chân chính bảo vật, mà là từ pháp lực huyễn hóa mà thành. Hư không kiếm thuẫn. Sau đó lôi hỏa truy liền hung hăng đụng vào. Vang một tiếng vang thật lớn truyền vào bên tai, tại Tần Viêm trước người, một đoàn cực lớn hỏa hồng sắc quang cầu đống nhiên hiện hiện, mà tại quả cầu ánh sáng kia mặt ngoài còn quanh quẩn lấy rất nhiều màu xanh thảm hồ quang điện. Lốp bốp dòng điện âm thanh không ngừng truyền vào tai, hắn phát tán đi ra quang mang không coi là bao nhiêu chói lóa mắt, nhưng mà lại có một cỗ khổng lồ linh áp đột nhiên phóng thích mà ra. Chương 429, thế như trẻ tre. Cái kia linh áp uy lực mạnh, viễn siêu tưởng tượng của mọi người, Tần Viêm cùng Tôn Ngưng Thu mặc dù chỗ vòng xoáy trung tâm, nhưng hai người dù sao thực lực cao minh, chịu ảnh hưởng vẫn còn không nhiều. Mà ở phía xa quan chiến trúc cơ kỳ tu tiên giả, từng cái cũng đã mặt tái nhợt như người chết, không hẹn mà cùng lui về phía sau, tu vi thấp một chút, thậm chí lạch cạch một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất. Cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao, cũng đủ để thấy lần này công kích chỗ bạo phát đi ra kinh người uy lực. Nhưng mà Tôn Ngưng Thu sắc mặt lại lo lắng vô cùng, bởi vì một kích này uy lực mặc dù lớn, cũng không có đưa đến lý tưởng hiệu quả, thế mà bị cái kia bỗng nhiên hiện hiện lá chắn chặn lại. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, nếu như cái kia lá chắn là đối phương tế xuất pháp bảo thì cũng thôi đi, có thể hắn thấy rõ ràng là từ pháp lực huyễn hóa mà ra. Nói một cách khác, đối phương thế mà chỉ là dùng một cái phòng ngự pháp thuật, tiểu dễ như trở bàn tay, ngăn chặn chính mình tất sát nhất kích. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà ác mộng bất quá vừa mới bắt đầu. Tần Viêm như thế nào chịu đòn không hoàn thủ tu tiên giả, hắn sở dĩ tuyển chọn không tránh, cũng không phải là tự cao tự đại nguyên nhân, tương phản, Tần Viêm làm như thế, nhưng thật ra là có một phen tính toán của mình. Lúc này thấy hư không kiếm thuẫn đỡ được công kích của đối phương, Tần Viêm tự nhiên cũng liền lại không khách khí. Trong miệng niệm niệm, một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay đánh ra ngoài. Theo hắn động tác, cảnh tượng khó tin phát sinh, hồng mang mãnh liệt, lại là vài lần hư không kiếm thuẫn hiện lên, từ khác nhau phương hướng, đem cái kia lôi hỏa truy bao khỏa, sau đó huyễn hóa thành một cái viên cầu, đưa nó vững vàng vây ở trong đó. Sau đó Tần Viêm lại cất bước tiến lên, tay phải giơ lên, hướng về cái kia lôi hỏa truy bắt tới. Ngươi! Tôn Ngưng Thu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đối phương nghĩ với cái này muốn làm gì? Ở ngay trước mặt chính mình, cướp đi chính mình bản mệnh bảo vật. Quá phế lối. Hắn đem chính mình trở thành cái gì? Chỉ có thể ở một bên ngốc đứng đấy ngốc nhìn người dâm sao? Đáng giận. Tôn Ngưng Thu cảm giác mình đã bị nhục nhã, phải biết chính mình không chỉ có là một tên kim đan hậu kỳ tu tiên giả, đồng thời cũng còn là tử đan tu sĩ, được xưng nguyên anh bên dưới đệ nhất. Dù là hắn cũng tâm lý nắm chắc, cái danh xưng này, hoặc nhiều hoặc ít có một chút trình độ, nhưng bất kể như thế nào, mình tuyệt đối là thiền tinh tu tiên giới, kim đan tồn tại bên trong siêu quần bản tụy nhân vật. Nhưng bây giờ lại bị một cái chỉ là sơ kỳ tồn tại, xem như chính là tượng bùn tờ giấy, hắn tự nhiên không có cam lòng, vì vậy cũng liều mạng thôi động lên toàn thân pháp lực tới. Nhưng mà Tần Viêm động tác càng thêm nhanh chóng, đem cái kia lôi hỏa truy nắm ở trong tay. "Tiểu tử, ta muốn ngươi tự trói mình." Trông thấy một màn này, Tôn Ngưng Thu không những không có kinh hoàng thất thố, trên mặt ngược lại lộ ra một tia mưu kế thực hiện được tiểu dung, sau đó nắm chặt quyền, cái kia bảo vật mặt ngoài lốp bốp thanh âm mãnh liệt, lôi điện cùng hỏa diễm lần nữa hiện lên. Không những như thế, lôi điện cùng hỏa diễm còn thuận theo Tần Viêm cánh tay, thật nhanh lan tràn lên phía trên mà đi, phảng phất như là từng đầu hỏa mãng cùng điện xà, muốn thừa cơ hung tợn đem Tần Viêm thôn phệ hết tựa như. Một chiêu này thuận nước đẩy thuyền, hắn công pháp uy lực xác thực làm cho người liễu lưới. Đáng tiếc hắn còn là xem thường Tần Viêm. Đối phương trên mặt nào có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại hé miệng lộ ra nụ cười ấm áp, sau cùng hít vào một hơi, những cái kia khí thế hung hung hỏa diễm cùng hồ quang điện, tựu đều bị hắn nuốt xuống vào bụng. Tôn Ngưng Thu muốn điên rồi, một màn trước mắt là như thế nhìn quen mắt, hắn lại nghĩ tới mới vừa Tần Viêm nuốt mất hỏa diễm lôi cầu một màn. Nếu như nói một lần là trùng hợp, cái kia liên tiếp phát sinh, tuyệt đối liền không có nửa phần yếu tố vật khí. Đối phương là thật không sợ, chính mình hỏa diễm cùng hồ quang điện. Cái này sao có thể? Hắn cảm giác khóe miệng có chút phát khổ, phải biết chính mình lôi hỏa truy sở dĩ thanh danh lan xa, dựa vào chính là hỏa diễm cùng hồ quang điện. Nhưng hôm nay hai điểm này lại mất đi hiệu quả, tương đương với chính mình một thân bản sự, trước tiên bị phế sạch hơn phân nửa a. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn hiện tại cảm giác có chút tuyệt vọng a. Ma nha rột còn gặp mưa, tiếp xuống, Tần Viêm đã đem hắn bản mệnh pháp bảo vương vàng chộp vào trong tay của mình. Sau đó đem hắn lưu tại phía trên thần thức ấn ký, phất tay xóa đi. Vốn là muốn làm đến điểm này rất khó, nhưng mà Tần Viêm mới vừa thức tỉnh Thiên Phú thần thông, linh yêu chi nộ lại mang đến dạng này không tưởng tượng được hiệu quả. Phúc. Tôn Ngưng Thu một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, phải biết bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ tâm thần tương liên, một khi lưu lại thần thức ấn ký bị người xóa đi, có thể chỉ là mất đi bảo vật, lại còn bởi vì thần thức cùng pháp lực phản phệ, nhẹ thì bị thương nặng, nghiêm trọng một chút, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hắn tình cảnh hiện tại có thể nói là không ổn đến cực điểm. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của tiểu tử đó, đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn mặc dù đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, nhưng cũng minh bạch lưu tại nơi này không những không có một chút tác dụng nào, ngược lại có khả năng đem mạng nhỏ nhi góp đi vào. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn lại không nửa điểm chần chừ, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu hướng nơi xa bỏ chạy. Tốc độ kia cũng là không thể coi thường, chỉ chợt lóe động tiểu bay ra hơn 10 trượng bên ngoài. Nhưng mà Tần Viêm đương nhiên sẽ không đem buông tha, vừa nãy động thủ thời gian, hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được nồng đậm sát cơ, gia hỏa này là tập trung tinh thần, nghĩ muốn đưa mình vào tử địa. Đã như vậy, chính mình há có nuốt giận cách nói. Coi như nơi này là Bách Xảo Cốc tổng đà, cũng nhất định để hắn trả giá một chút đại giới không thể. Vì vậy Tần Viêm động thủ, tay áo hất lên, mấy đạo kiếm khí màu đỏ rực đập vào mi mắt, sau đó hợp thành một tuyến, bằng tốc độ kinh người đi tới đối phương phía sau. Nghĩ đưa Tần Mỗ vào chỗ chết, vậy liền để ngươi thử một lần ta ngũ hành hư không kiếm khí. Tần Viêm trên mặt đồng dạng toát ra một tia sát khí, lời còn chưa dứt, giơ lên cao cao tay phải đã vung xuống đi tới, cùng với kèm theo là hét lớn một tiếng, chém. Tôn Ngưng Thu sắc mặt đại biến. Vạn vạn không nghĩ tới công kích của đối phương tận tâm lực đến trình độ như vậy, lúc này nơi nào còn có thời gian tế xuất bảo vật, nét mặt của hắn tràn đầy kinh hoàng thất thố, miễn cưỡng đem thân thể hướng cái này bên cạnh một cái chuyển. Hắn phản ứng có thể nói không nhanh chóng, nhưng cũng bất quá là đem yếu hại tránh né mà thôi. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền vào tai, chỉ thấy kia hỏa hồng sắc kiếm khí trong hư không thoáng một cái đã qua, máu bắn tung tóe mà ra, đối phương một cánh tay đã không cánh mà bay. Hắn hộ thể linh khí không có đưa đến nửa phần tác dụng, thậm chí không thể sinh ra dù là một chút xíu trì trệ hiệu quả, đủ để thấy cái này ngũ hành hư không kiếm khí uy lực là cỡ nào xuất sắc. Mà sự tình cũng không có kết thúc, Tần Viêm chưa bao giờ là nhát gan sợ phiền phức tu tiên giả, nếu đã cùng đối phương vạch mặt, đương nhiên không cần thiết lại lưu lại cái gì chỗ trống, vì vậy một đạo thần niệm phát ra, theo hắn động tác, kia hỏa hồng sắc kiếm khí một cái chuyển hướng, thoáng điều chỉnh góc độ một chút, sau đó lại lần nữa chạm hướng hắn đầu. Chương 430, thành thạo điêu luyện, diệt cỏ tận gốc. Nếu đối phương nghĩ muốn đưa mình vào tử địa, cái kia Tần Viêm đương nhiên cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Cho tới làm như thế, có hậu quả gì không? Nói câu không khách khí, Tần Viêm không quan tâm, tu tiên giới theo đuổi chính là luật rừng, nếu như mình lộ ra quá mức mềm yếu, kế tiếp mới thật là tình cảnh đáng lo, cho tới chém giết một tên tử đàn tu sĩ, có thể hay không tức giận Nguyên Anh lão tổ. Suy nghĩ một chút linh đan giới sau đó chính mình kinh lịch, liền có thể làm một chút suy đoán, huống chi chuyện này, nguyên bản là Tôn Ngưng Thu ra tay trước, chẳng lẽ còn không cho phép chính mình phản kích. Đối phương coi như vẫn lạc, tối đa cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người mà thôi. Nói chung Tần Viêm có đầy đủ lực lượng, vô luận như thế nào cũng không có thả hổ về rừng đạo lý. Tôn Ngưng Thu lúc này nhưng là vừa sợ vừa giận, chính mình thế mà bị đối phương chém rơi một đầu cánh tay, suy nghĩ thêm rơi vào trong tay đối phương bản mệnh bảo vật, hắn có một loại cảm giác không chân thật. Chính mình thế nhưng là tử đan hậu kỳ tu tiên giả, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy đây? Thực sự có chút quá hoang đường. Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa, hắn lại không có tinh lực tới làm nhiều suy tư, Tần Viêm công kích giống như là đòi mạng phù, kế tiếp nếu như không thể hảo hảo ứng phó, chờ đợi chính mình chính là đầu một nơi thân một nẻo. Đáng giận. Hắn muốn rách cả mi mắt, lại phát hiện lực bất tòng tâm, lúc này chiếu vào mi mắt hỏa hồng sắc kiếm khí hết thể có 9 đạo nhiều, mỗi một đạo uy lực đều có thể cùng kim đan tu sĩ pháp bảo so sánh. Không chút thua kém. Số lượng nhiều như vậy, coi như mình không có thụ thương đỉnh phong thời kỳ, nghĩ muốn ngăn cản cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói không có niềm tin tuyệt đối, càng khỏi phải nói hiện tại. Không có đường lui. 9 đường kiếm khí công kích theo thứ tự là đến từ bất đồng góc độ, phi thường hoàn mỹ đem hắn sở hữu khả năng tránh né đường đi, toàn bộ trước thời hạn phá hỏng. Đáng giận. Tôn Ngưng Thu trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ chính mình muốn ở chỗ này vẫn lạc? Trong lòng của hắn không phục, chính mình rõ ràng rất có hy vọng trở thành Nguyên Anh lão tổ, hơn nữa đây chính là bản môn tổng đà. Chính mình vị này có tiền đồ nhất kim đan tu sĩ, thế mà tại bản môn tổng đà, bị người khác giết chết, nói ra đều cảm giác hoang đường vô cùng, chính mình sau khi chết nói không chừng lại còn trở thành trò cười. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, chính mình rõ ràng là tới thay chất nhi báo thù, sự tình làm sao lại diễn biến thành hiện tại cái dạng này đây? Mắt thấy kiếm mang màu đỏ rực, nhằm thẳng vào đầu chém, lúc này hắn lại không có bất kỳ thủ đoạn nào ngăn cản hoặc trốn tránh, chỉ có nhắm mắt đợi chết, nhưng mà đúng vào lúc này. Dừng tay. Kiếm hạ lưu người. Chớ có làm cản. Nương theo lấy một chuỗi tiếng hò hét truyền vào tai, tiếng xé gió mãnh liệt, đao thương kiếm kích, còn có phất trần, một chuỗi bảo vật, lấy cực nhanh tốc độ bay tới, ngăn tại Tôn Ngưng Thu thân thể bốn phía, sau đó cùng Tần Viêm ngũ hành hư không kiếm khí tới cái ngạnh bính. Nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như trễ một bước nữa, Tôn Ngưng Thu đã đổ một nơi thân một nẻo, lúc này trở về từ coi chết hắn, chính mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhìn xem kia hỏa hồng sắc kiếm khí, cùng bay tới pháp bảo từng đôi chiến đấu, nhưng mà lại không lộ nửa điểm hạ phong. Cùng lúc đó, mấy đạo nhan sắc khác nhau cầu vồng vội vàng bay tới nơi này, độn quang hơi thu lại về sau, hiện ra mấy tên vẻ mặt nghiêm túc kim đan kỳ tu sĩ. Cầm đầu là một tóc trắng phơ hậu kỳ lão giả, sắc mặt âm trầm như nước. Mà bên cạnh hắn người khác, biểu lộ cũng không khỏi khó coi đến cực điểm. Vừa nãy chính là bọn hắn liên thủ thả ra bảo vật, hao hết thiên tân vạn khổ, mới rốt cục miễn cưỡng cứu vị kia Tôn sư huynh. Đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế, thế mà chạy đến bản môn tổng đà tới vớt dâu hùm, mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là vị này tu sĩ trẻ tuổi triển hiện ra cường đại thực lực. Đem Tôn Ngưng Thu quăng ra không nói, bọn hắn cùng nhau đi tới nơi này kim đan tu sĩ, hết thảy có 7 người nhiều, hơn nữa đều là kim đan trung hậu kỳ cường giả, đan phẩm chất lượng cũng đồng dạng không sai, trong đó có 5 người đều là thanh đan, cho tới còn lại 2 cái, càng thêm cao minh, chính là cực kỳ hiếm thấy kim đan. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Bách Xảo Cốc nội tình là bực nào cao minh, không hổ là cùng cổ kiếm môn đặt song song quái vật khổng lồ. Bọn hắn 7 người liên thủ, theo lý mà nói đối phương chỉ cần không phải Nguyên Anh lão tổ, dễ như trở bàn tay liền có thể đem đánh cho té tức té đái. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, bây giờ 7 cái đánh một cái, không những cứu người cứu được miễn cưỡng vô cùng, càng thêm bất khả tư nghị chính là, bọn hắn dùng 7 địch 1, thế mà cũng bất quá miễn cưỡng đánh một cái thế hỏa. Hơn nữa đối phương thậm chí không có đem bản mệnh bảo vật tế xuất, cùng bọn hắn pháp bảo chiến đấu, bất quá là chỉ là mấy đạo kiếm khí. Đây quả thực bất khả tư nghị. Chẳng lẽ gia hỏa này là Nguyên Anh kỳ lão quái giả trang điệp? Cái này cũng tiểu khó trách cái kia cầm đầu áo bào đen láo giả biểu lộ có thể như vậy nghiêm túc. Cứ như vậy lại liều mạng mấy hiệp, bọn hắn như cũ không chiếm được nửa điểm thượng phong, cảm giác đối phương như cũ là thành thạo điêu luyện. Lần này đâu chỉ mới đến 7 người đột nhiên biến sắc, trở về từ coi chết, ở một bên quan sát Tôn Ngưng Thu cũng có chút choáng váng. Nguyên bản hắn đối trước mắt người hận chi sâu sắc, lúc này nhưng trong lòng cảm thấy một loại thật sâu vô lực. Cường địch như vậy chỗ nào là mình có thể đánh qua? Đừng nói hiện tại, coi như thuận lợi đem bình cảnh đột phá, tiến giai đến Nguyên Anh kỳ, một đối một, có thể hay không giết đối phương cũng không quá dễ nói. Trừ này ra, hắn càng hoài nghi chính mình có phải hay không tìm nhầm báo thù đối tượng. Dù sao coi như người kia là thiên đạo trúc cơ, mới vừa bước vào kim đan cũng tuyệt không có cường đại như vậy đạo lý. Nói tóm lại, Tần Viêm cường đại ngạnh sinh sinh nhượng một vị tử đan hậu kỳ cảnh giới cường giả, bị chấn động đến hoài nghi nhân sinh mức độ, cũng không biết này lại sẽ không trở thành tâm ma của hắn, nếu như không thể tiêu trừ đối Tần Viêm sợ hãi, hắn đời này nghĩ muốn ngưng kết Nguyên Anh, bất quá là người si nói mộng mà thôi. Đương nhiên Tôn Ngưng Thu sẽ rơi vào kết cục như thế, chính là gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình. Mà mới tới 7 vị kim đan tu sĩ chưa từ bỏ ý định, hoặc là nói bọn hắn thật là có một chút không quá tin tưởng, chính mình nhân số thêm ra nhiều như vậy, 7 cái đánh một cái, thật chẳng lẽ cầm cái này xâm nhập tổng đà tiểu tử hết cách. Làm sao có thể chứ? Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, 7 người cùng thi triển thần thông, đem hết tất cả vô liếng. Trong lúc nhất thời pháp bảo tung hoành phối hợp, 7 vị kim đan tu sĩ còn phối hợp lấy sử dụng một chút am hiểu bí thuật. Nhưng bọn hắn phát hiện dường như chính mình là tại múa dịu qua mắt thợ. Đối phương ứng phó thành thạo điêu luyện, nói tóm lại, vô luận bọn hắn làm sao biến số, tiểu tử kia tựa hồ cũng không có cảm nhận được nửa điểm áp lực. Sự thật cũng là như thế. Kim đan kỳ, tại bình thường tu sĩ trong mắt rất đáng gờm, có thể đương chính mình còn là trúc cơ thời điểm, liền đã diệt sát qua mấy cái, bây giờ thuận lợi ngưng kết tử đan về sau, tình huống càng là hết sức bất đồng. Hai mai tử đan cùng yêu tướng cảnh giới hoàn mỹ dung hợp, là thật lực mang đến đề thăng, đơn giản chính là bay vọt tiểu. Dù là đối phương có 7 người nhiều, Tần Viêm ứng phó như cũng là nhẹ nhõm tự nhiên. Nói như vậy, nếu như không phải Tần Viêm thủ hạ lưu tình, hiện tại liền sẽ không như cũng là một cái rằng co nhau cục diện, mấy tên kia sớm đã bị chính mình giết đến thất linh bát lạc, thậm chí toàn bộ đưa bọn hắn đi âm tào địa phủ, cũng không phải việc khó a. Chương 431, nhanh tay nhanh mắt. Bất quá Tần Viêm cũng không có làm như vậy. Mọi thứ đều có một cái hạn độ. Tôn Ngưng Thu là chính mình không biết sống chết, muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, đối với hắn Tần Viêm tự nhiên không cần phải thủ hạ lưu tình. Hắn cho dù chết, Tần Viêm cũng có cùng Bách Xảo Cốc Nguyên Anh lao tổ phân biệt nắm chắc. Nhưng trước mắt mấy tên này, nếu như cùng một chỗ giết chết, tắc có vẻ hơi không thích hợp. Dù sao Kim Đan tu sĩ, đối bất kỳ môn phái nào tới nói, đều là 10 phần trọng yếu cùng quý giá, vẹn vẹn chết mất một cái vẫn tính không là cái gì. Nhưng nếu là trước mắt cái này 7-8 người, đều ở trong tay chính mình vẫn lạc, đối mặt vị kia Bách Xảo Cốc Nguyên Anh lão tổ, nhưng là vô luận như thế nào đều giao phó không đi qua. Coi như đối phương thật rất thưởng thức chính mình, lúc này cũng tuyệt không có khả năng lại có dàn xếp ổn thỏa cách nói. Mà Tần Viêm tới đây, cũng không phải là vì cùng Bách Xảo Cốc kết thù, vì lấy được coi trọng, hắn đương nhiên không thể biểu hiện quá mềm yếu, đối mặt khiêu khích thời gian, thích hợp động thủ một thoáng, thậm chí làm thịt cái kia không có hảo ý Tôn Ngưng Thu đều không tính là cái gì. Nhưng mọi thứ làm không thể quá mức, nếu không nhưng là cùng mình tới đây mục đích đi ngược lại. Điểm này Tần Viêm tâm lý nắm chắc, hắn từ trước đến nay chính là 10 phần thông minh tu tiên giả, cho nên lúc này xuất thủ cũng là 10 phần có chừng mực. Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm trên mặt rất nhanh liền toát ra vẻ mong mỏi. Bởi vì, phía bên mình thủ hạ Lưu Tình, nhưng cùng hắn động thủ mấy tên kim đan kỳ tu tiên giả, lại tựa hồ như lộ ra có mấy phần không biết điều. Đừng hiểu lầm, bọn hắn đều không có giống như Tôn Ngưng Thu, đối với mình toát ra nặng như vậy địch ý, thậm chí là sát khí, điểm này Tần Viêm ngược lại là thấy rất rõ ràng, chỉ bất quá tựa hồ đối với chính mình lấy một địch bảy, trong lòng không phục, cho nên mấy người không những không chịu thua, thế công ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp tục như vậy không dứt. Lão hổ không phát huy, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh sao? Xem ra không thể không cho bọn gia hỏa này một cái khắc sâu dạy dỗ. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, Tần Viêm thay đổi trên mặt chỗ duy trì vẻ đạm nhiên, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng về phía trước nào tới. Cẩn thận, không nên khinh thường. Hắn lần này động tác, lập tức dẫn tới một tràng thốt lên, mấy vị kim đan tu sĩ cả kinh thất sắc, nguyên bản hung mãnh thế công cũng không khỏi đến đột nhiên ngừng lại. Mấy người tựa hồ kinh sợ tại Tần Viêm cường đại uy thế, không hẹn mà cùng đổi thành thủ thế. Nếu như đối mặt phổ thông đối thủ, cái này cũng không tính sai, có thể lúc này hướng về phía thực lực hơn xa tại bọn hắn Tần Viêm, sợ đầu sợ đuôi, lại đồng đẳng với cho đối phương cơ hội. Kể từ đó, mấy người phòng tuyến dễ dàng tiểu bị đột phá, Tần Viêm gần như không phí bao lớn khí lực, tiểu vọt tới một thân mặc áo xanh tu sĩ trước mặt. Đó là một tên nhìn qua chính có 27-28 tuổi tu tiên giả, đương nhiên, chân thực tuổi tác chỉ sợ phải lớn hơn rất nhiều, nhìn thấy cường địch đi tới trước mặt của mình, trong mắt của hắn không khỏi lóe lên một vẻ bối rối. Bất quá rất nhanh lại ép buộc chính mình chấn định lại. Lúc này luôn cũng là chuyện vô bổ, có khả năng kết thành kim đan, đạo lý dễ hiểu như vậy, tự nhiên còn là tâm lý nắm chắc. Hắn hiểu được các sư huynh đệ nhất định sẽ cứu viện chính mình, vì vậy tay háo phất một cái, vừa tê xuất một kiện phòng ngự bảo vật, vừa bước ra nhanh chóng lui về phía sau. Hắn động tác không thể bảo là không nhanh chóng, ứng đối cũng có thể nói là không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Đáng tiếc Tần Viêm thực lực căn bản cũng không có biện pháp dùng lẽ thường phỏng đoán, cho nên hắn ứng đối phản ứng, mặc dù không có vấn đề gì, đáng tiếc kết quả cuối cùng còn là chuyện vô bổ. Tần Viêm tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, cho nên tại hắn thối lui trước đó, liền đã nhẹ nhàng vòng qua hắn chỗ tế xuất bảo vật, thần không biết quỷ không hay đi tới tên kia thanh sam tu sĩ trước mắt. Không tốt. Tu sĩ kia cả kinh thất sắc, trong lúc nhất thời lại không biết phải làm thế nào ứng phó, bởi vì tu tiên giả nơi dựa dẫm chính là bảo vật cùng pháp thuật, cận chiến nguyên bản yếu, thậm chí đại bộ phận căn bản cũng không từng trải qua. Trước mắt vị này tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hắn thậm chí cũng không biết Tần Viêm vọt tới trước mặt đến tột cùng tính toán muốn làm gì, chỉ có thể vội vàng hấp tấp ném ra mấy cái pháp thuật. Phong nhận, hỏa cầu đều là ngũ hành cơ sở, đường đường kim đan trung kỳ tu tiên giả, sử dụng dạng này chiêu số công kích địch nhân, hiển nhiên lúc này là đã là đến trong lòng đại loạn mức độ. Vì vậy kết quả có thể nghĩ, đừng nói ngăn cản trước mắt cường địch, phóng ở trong mắt Tần Viêm đơn giản chính là một chuyện cười mà thôi, hắn thậm chí đều chẳng muốn tránh, đơn giản như vậy pháp thuật, liền hắn hộ thể linh khí đều không thể làm gì. Một câu phí công nỗ lực. Mắt thấy Tần Viêm cách mình đã chỉ còn lại hơn trượng, cái kia thanh sam tu sĩ khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, lúc này hắn đã hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mặc dù không nguyện nhắm mắt đợi chết, nhưng thật không biết mình lúc này phải làm thế nào, sau đó liền trông thấy một cái cực lớn nắm đấm, tốc độ tựa hồ cũng không nhanh, nhưng hắn hoàn toàn không kịp tránh. Bành! Chính trung sống mũi, sau đó hắn cũng cảm giác trước mắt sao vàng bay loạn, trong lúc nhất thời đầu góc quay cuồng, ngay sau đó mắt tối sầm lại, cả người liền sa vào hôn mê. Kể từ đó, tự nhiên cũng không cách nào duy trì ngự kiếm phi hành tư thế. Siêu một tiếng truyền vào thai, cả người từ giữa không trung té xuống. Liêu sư đệ. Còn lại kim đan tu sĩ thấy rõ ràng, không khỏi vừa sợ vừa giận. Vừa lo lắng sư đệ an nguy, đồng thời lại không tự chủ được cảm thấy một hồi thọ tử hồ bi. Mà dạng này dự cảm, hiển nhiên cũng không có sai lầm. Sau đó, Thần Viêm hành động càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Không ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng nghe một hồi lốp bốp thanh âm truyền vào thai, chính giữa xen lẫn tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt. Nơi xa những cái kia quan chiến Bách Xảo Cốc trúc cơ kỳ tu tiên giả, cả đám đều không đành lòng nhắm lại hai mắt. Chính thấy phía trước, bản môn kim đan kỳ sư thúc kết quả, từng cái vô cùng thê thảm. Nhưng đừng người hiểu lầm, kỳ thật trong 7 người không có một cái vẫn lạc, Tần Viêm hạ thủ là rất có chừng mực. Bất quá, nói như thế nào đây, mặc dù không có người nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đường đường kim đan cấp bậc nhân vật, bị người tay đấm chân đá, từng cái đánh mặt mũi bầm dở, cũng thật là rất đáng thương. Mất mặt ném về tận nhà. Nhất là ngay trước một đám sư điệt mặt, trong đó có một vị thích sĩ diện kim đan kỳ tu tiên giả, lại bị Tần Viêm đánh hai quyền, đá một cước về sau, tổn thương ngược lại là không chút thụ thương, nhưng mà chỉ cảm giác một cỗ nộ khí xông thẳng trán, thế mà bị tươi sống giận ngất. Cứ như vậy, trước sau bất quá thời gian mấy hơi, bảy vị kim đan tu sĩ, đã có 6 người bị đờ nhở ngã trên đất, còn lại cái kia cầm đầu áo bào đen lão giả, bây giờ cũng là vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Hắn là phi thường lão tư cách kim đan tu sĩ, đã sống hơn 400 tuổi, bình sinh cũng trải qua sóng to gió lớn vô số, nhưng mà dạng này một màn, lại là nằm mơ cũng vạn vạn không có nghĩ đến. Làm sao đây? Mắt thấy Tần Viêm đã vọt tới chính mình tới gần, cái kia áo bào đen lão giả thở dài một tiếng, dừng tay, ta chịu thua. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đối phương thực lực đến viễn siêu mình mức độ, lúc này như còn không nguyện ý chịu thua, vậy liền thật là tự rước lấy nhục. Chương 432, Nguyên Anh lão tổ. Có câu nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lão giả kia cũng không muốn như các sư đệ đồng dạng, bị Tần Viêm tam quyền lưỡng cước cho đánh cái mặt mũi bầm dập. Thật là không đáng, hoặc là nói không có tất yếu, cùng rơi vào kết cục như vậy, không bằng thể diện chịu thua. Lão giả làm một cái có chút sáng suốt lựa chọn, hắn cũng không có thật kinh hoàng thất thố, dù sao đây là tại bản môn tổng đà, về tình về lý đối phương cũng không dám làm quá mức, điểm này từ Tần Viêm một mực bảo trì khắc chế, cũng không có đại khai sát giới tiểu nhìn ra rồi. Nghe nói đối phương chịu thua, Tần Viêm quả nhiên dừng lại động tác trong tay. Hai người bốn mắt tương đối, cái kia áo bào đen lão giả thở dài, mang trên mặt mấy phần vẻ ngưng trọng, các hạ đến tụt cùng là ai, cùng ta Bách Xảo Cốc có cái gì ân oán, vì sao lớn mật như thế, tới bản môn tổng đà quấy rối. Cứ việc đối mới thực lực hơn xa tại mình, nhưng hắn trên mặt như cũ duy trì chấn định chi ý, thứ nhất là không nghĩ tại cường địch trước mặt ném đi bản môn mặt mũi, thứ hai cũng tin tưởng đối phương không dám làm loạn, nếu không mặc cho ngươi như thế nào anh hùng cao minh, cũng đừng hòng sống lấy đi ra bản môn tổng đà. Điểm này tự tin vẫn phải có, Bách Xảo Cốc dù sao cũng là truyền thừa vài vạn năm quái vật khổng lồ, liền xem như Nguyên Anh lão tổ, cũng tuyệt không dám ở chỗ này quá tạo thứ. Tần Mỗ là tới nơi này thăm bạn, cái gì có quấy rối cách nói? Thăm bạn? Cái kia áo bào đen lão giả sắc mặt cứng đờ, cho tới những cái kia bị đánh đến sưng mặt sưng mũi tu tiên giả, từng cái càng là dở khóc dở cười. Ngươi có từng thấy dạng này bái phỏng bằng hữu sao? Mọi người nhất thời vì đó yên lặng, dù là lão giả trải qua đủ loại biến cố, bây giờ cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Trang diện xa vào một loại quỷ dị trầm mặc, thẳng đến một thâm trầm thanh âm truyền vào tai, "Tham bạn, bất ở chỗ này nói bậy, ngươi mới vừa rõ ràng giảng, chính mình là đến từ linh đan giới người tu tiên kia." "Không sai, lời này Tần Mô đúng là đã nói, ta chính là các ngươi muốn tìm vị kia thiên đạo trúc cơ tu tiên giả, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ." Tần Viêm quay đầu, nhìn thoáng qua đứng ở đằng xa Tôn Ngưng Thu, lúc này song phương cách nhau ước chừng 20 trượng có hơn, đối phương nhìn về phía mình biểu lộ, như cũng là tràn đầy oán độc chi ý. "Cái gì?" Lời này người khác nghe thấy thì cũng thôi đi, dù sao Tần Viêm đã không chỉ một lần nói qua, nhưng mà cái kia bảy tên mới tới Kim Đan kỳ tu sĩ còn là lần đầu tiên nghe nói, người người trên mặt cũng không khỏi đến toát ra cực kỳ rung động thần sắc. Dạng này cường giả hẳn là khinh thường tại nói láo, nhưng nếu hắn nói là sự thật, chẳng phải là nói hắn 2 năm trước còn là chỉ là một trúc cơ cấp bậc tu tiên giả? Có lầm hay không? Dùng thời gian 2 năm, ngưng tụ thành Kim Đan không tính là cái gì, có thể một cái kết đan không lâu tu sĩ, làm sao có thể thể hiện ra như thế đáng sợ thực lực tới đây? Mọi người trố mắt mắt mồm, nội tâm rung động, không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ tới tiến hành miêu tả, mà Tôn Ngưng Thu trên mặt tắc tràn đầy thống hận cùng oán độc. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng tin tưởng Tần Viêm sẽ không nói láo. Cháu của mình chính là ở trong tay của hắn vẫn lạc. Bây giờ còn phế bỏ chính mình một đầu cánh tay, dạng này huyết hải thâm cửu, hắn hận không thể đem Tần Viêm rút hồn luyện phách, có thể lý trí nói cho hắn biết chính mình căn bản đánh không lại. Lúc này đi lên liều mạng sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Nhưng nếu như cho là hắn sẽ từ bỏ ý đồ, vậy liền 10 phần sai. Chính mình đánh không lại, nhưng còn có thể mượn môn phái chi lực, đối phương lại cao minh, hắn cũng không tin khả năng so sánh Nguyên Anh lão tổ. Vì vậy bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi nếu thừa nhận là đến từ linh đan giới tu tiên giả, cái kia tham bạn mà nói chẳng phải là 10 phần sai, bản môn tu sĩ, có ai cùng ngươi nhận biết, lại thế nào khả năng là bằng hữu đây? Ai nói không phải, Tần Mỗ tới đây, là bái phỏng Thiên Xương chân nhân. Thần Viêm vẻ mặt nghiêm nghị thần sắc. Cái gì? Thiên Xương sư thúc? Ta không nghe lầm chứ? Ta ngược lại thật ra nghe nói, Thiên Xương sư thúc chuẩn bị thu vị kia đến từ linh đan giới tu sĩ làm đồ đệ, hai người cái gì thời điểm lại trở thành bằng hữu? Có câu nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi, Tần Viêm vừa dứt lời, tại chỗ tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau, Tôn Ngưng Thu trên mặt cũng không khỏi đến toát ra một tia giật mình. Sau đó trên mặt thần sắc tiểu biến thành lo lắng, đối phương có lẽ sẽ không trong miệng nói thăm bạn, trên thực tế là tới bái sư, nếu như hắn trở thành Thiên Xương chân nhân đồ đệ, sau này mình muốn báo thù nhưng là không quá dễ dàng. Trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, mà đúng lúc này, xông lên đạm thanh âm bình thản truyền vào trong lỗ tai, ngươi tới bái phòng lão phu, có thể ta lại không nhớ rõ, lão phu cái gì thời điểm, giao ngươi một người bạn như vậy. Thanh âm kia tới có chút đột ngột, tốc độ càng là nhanh đến cực chỗ, trước một hồi còn xa ở chân trời, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tiếp cận đi tới trước mặt mọi người. Là sư thúc. Thật là trưởng môn tôn giả. Quá tốt rồi. Bách Xảo Cốc tu sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng chi sắc, vội vàng theo tiếng quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy một đồng nhan hạt phát, mặt mũi hiền lành lão giả, mặc dù niên kỷ đã già, vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Chính là trưởng môn Thiên Xương chân nhân, lấy được đồ nhi bẩm báo, vội vàng chạy tới chỗ này. Cùng hắn cùng một chỗ cùng đi, còn có những khác mấy tên nguyên anh lão tổ. Bách Xảo Cốc chúng đệ tử thấy rõ ràng, cũng liền vội vàng chạy tới, rất cung kính thi lễ bái kiến. Mà thôi. Vậy mà lúc này, mấy vị nguyên anh cấp bậc lao ra hỏa, nào có tâm tình cùng bọn hắn ở chỗ này làm lễ ra mắt đây. Tùy tiện khoát tay áo, liền đuổi trước mắt những tiểu tử kia, sau đó ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng, tất cả đều tập trung vào Tần Viêm trên thân. Những lao quái vật này, cái nào không phải sống mấy trăm tuổi, trong đó tuổi tác lớn nhất một vị, thậm chí qua một hồi đều muốn chính cử hành 1000 tuổi khánh điển. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, trải qua sự tình nhiều đến không xuể, lúc này nhìn về Tần Viêm ánh mắt, tự nhiên cũng liền mang theo mấy phần xem kỹ cùng bắt bẻ. Bị nhiều như vậy nguyên anh lão quái nhìn chăm chú lên, Tần Viêm muốn nói bình thản ung dung, một điểm e ngại cũng không, khó tránh khỏi có chút nói chi quá mức. Thực lực của hắn quả thật không tệ, nhưng dù sao mới vừa kết đan mà thôi, liền xem như hai mai tử đan, lại cùng yêu xoáy thực lực chồng chất lên nhau, như cũng không cách nào bù đắp cùng nguyên anh trong lúc cái kia chênh lệch cực lớn. Lúc này Tần Viêm trong lòng cũng có như vậy một chút hồi hộp, nhưng mà trên mặt lại tận lực toát ra một bộ chấn định thần sắc, dù sao mình tới Bách Xảo Cốc, có thể cũng không phải là vì Diêu Võ Dương Oai gây sự nhi. Vừa vặn tương phản, hắn là hy vọng có thể cùng hợp tác. Nhưng nghĩ muốn hợp tác, cũng phải có tư cách, cho nên phải tự mình nhất định phải thể hiện ra đủ thực lực, như thế mới không thể để cho đối phương cho coi thường. Trong đầu ý nghĩ này chuyển qua, Tần Viêm tận lực toát ra một bộ vẻ mặt bình tĩnh, lúc này tuyệt không thể nhận túng, nếu không trước mặt mình nỗ lực nhưng là tất cả đều trôi theo dòng nước. Điểm này Tần Viêm tâm lý nắm chắc, biểu hiện của hắn cũng coi như không tệ, mấy vị nguyên anh lão tổ trên mặt đều toát ra ngạc nhiên chi sắc. Chỉ là một tên kim đan cấp bậc tu tiên giả, thân ở đầm rồng hang hổ, bị mấy tên nguyên anh tu sĩ từng đoàn làm chủ, còn có thể biểu hiện chấn định như vậy tự nhiên, thật là cực kỳ khó được. Chương 433, ông trời đền bù cho người cần cù. Đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới những cái kia đến đây làm lễ ra mắt tiểu gia hỏa, những cái kia trúc cơ cấp bậc tu sĩ không nói đến, ngoại trừ xem kịch, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tham dự. Ngược lại là cái kia mấy tên kim đan tồn tại đặc biệt làm người khác chú ý, từng cái mặt mũi bầm dập, mặc dù đều không có lo lắng tính mạng, thậm chí cũng không thể coi là trọng thương, nhưng bị đánh thành dạng này, đơn giản làm cho người cảm thấy buồn cười lại phiền muộn. May mắn nơi này là Bách Xảo Cốc tổng đà, mấy người bọn hắn cũng đều không tính là ngoại nhân a, nếu không nếu để cho cổ kiếm môn tu sĩ trông thấy, vậy còn không khắp thế giới tên dương, khi đó cái mặt này nhưng là ném đến lớn. Không đúng, cũng không phải tất cả mọi người không có thụ thương. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập xác thực không tính là cái gì, thương thế như vậy đối phàm nhân mà nói, có lẽ còn muốn tĩnh dưỡng bên trên 10 ngày nửa tháng, nhưng tiểu bọn hắn dạng này tu tiên giả, chỉ cần dựa vào một chút đan dược chữa thương, không cần nửa canh giờ là có thể trị tốt, lần nữa nhảy nhót tương mừng. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tiểu tử kia hạ thủ rất có chừng mực. Bất quá vẫn là có một cái ngoại lệ. Tôn Ngưng Thu bị chém rơi một đầu cánh tay. Nhìn Tôn Ngưng Thu cái kia mặt mũi tràn đầy oán độc thần sắc, trong lúc này ân oán gấp mắc, bọn hắn ngược lại cũng không khó suy đoán. Dù sao Tôn Ngộ Phàm là hắn chất nhi, ngũ đại môn phái rất nhiều người đều có nghe nói. Bọn hắn mấy vị nguyên anh cấp bậc lao quái vật, tin tức càng là dị thường linh thông. Thấy cảnh này, chỗ nào còn không tâm lý nắm chắc. Thật là tự rước lấy nhục. Mấy vị nguyên anh lao quái, âm thầm lắc đầu. Cái này Tôn Ngưng Thu cũng sống đến từng tuổi này, thật là ngu xuẩn vô cùng. Hắn thật đúng là đem chính mình trở thành tử đàn tu sĩ, cho rằng nguyên anh trở xuống đệ nhất nhân xưng hô, là thật. Thật là xuẩn ghê hồn. Lại nói tiếp, đây bất quá là ngũ đại môn phái liên thủ chỗ diễn một tuần kịch. Sự tình còn muốn từ hơn trăm năm trước nói lên. Cổ kiếm môn ra một vị đặc sắc tuyệt diễm tu sĩ. Nói lên người này, nên tính là có tài nhưng thành đặt mượn, bởi vì hắn lúc trước một mực không có tiếng tăm gì, nghe nói tại nhập môn thời gian, còn kém chút bị cự tuyệt. Nói chung chính là thực lực yếu kém, thuộc về tiểu trong suốt một loại đệ tử, một đường chân nam đá chân chiêu, hoàn thành trúc cơ. Trúc cơ thời điểm đồng dạng nhỏ bé như bụi trần, phi thường phổ thông đan đạo trúc cơ, cái này tại cổ kiếm môn dạng này danh môn đại phái đơn giản không đáng nhắc tới. Đồng dạng chưa từng dẫn tới bất luận người nào chú ý, sau đó hắn tiếp tục tu luyện, chậm rãi tấn cấp, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đem tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Sau đó lại tốn mấy năm, hắn rốt cục tu luyện đến trúc cơ cái này cảnh giới đỉnh điểm. Sau đó bắt đầu kết đan. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn kết đan thất bại. Dù sao kim đan cấp bậc tu tiên giả, dù là tại thiên tinh tu tiên giới, cũng là địa vị khá cao, không nói vượng mao lân giác, nhưng tiếp đan tỷ lệ cực thấp, bình thường xem như trăm người chọn một. Hắn như thế một cái nhỏ trong suốt, ai cũng không coi trọng. Thất bại mới là tình lý chi thường. Cho nên cũng không dẫn tới bất luận người nào chú ý, nhưng vị này cũng không có bởi vậy hết hy vọng, dù sao kim đan kỳ bình cảnh cũng không phải là chỉ có thể xung kích một lần, chỉ bất quá bình thường lần thứ nhất kết đan tỷ lệ là tối cao. Thất bại về sau hắn cũng rất hề hoài, lại yên lặng thu thập tâm tình, mấy năm sau đó lần thứ hai xung kích bình cảnh. Vẫn như cũ không đợi được kết quả tốt, kết đan thực sự quá khó khăn. Đổi thành bình thường tu sĩ, loại tình huống này, bình thường đều từ bỏ, dù sao tiếp tục kiên trì rõ ràng đã không có bao nhiêu ý nghĩa, có khả năng kết thành kết đan, vốn chính là trăm người chọn một, cùng tố phí công nỗ lực, không bằng thừa dịp thọ nguyên vẫn tính sung túc, qua một chút chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Dù sao tu tiên giả mặc dù có thể hô phong hoán vũ, nhưng bế quan tính tọa nhưng thật ra là phi thường vất vả. Nhưng người này không có làm như thế, hắn mặc dù là dùng phi thường bình thường tu tiên giả, nhưng lại có 10 phần cố chấp tính cách, vì vậy hắn như cũng là yên lặng nỗ lực, chuẩn bị lần thứ 3 kết đan. Đáng tiếc may mắn cũng không có đáp xuống đỉnh đầu của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra hay là thất bại. Lần thứ 4 như cũ thất bại. Cứ như vậy, hắn phí công nỗ lực, tựa hồ cũng rất không cần thiết không công đem 5 tháng phí hoài, chỉ chớp mắt hắn đã 200 tuổi. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, không thể giảng, đã đi đến phần cuối của sinh mệnh, nhưng còn thừa dư thọ nguyên cũng xác thực không nhiều, cũng liền ngắn như vậy ngắn 1-2 chục năm mà thôi. Lúc này tiếp tục cố gắng, đã hoàn toàn không cần phải, bởi vì 200 tuổi trúc cơ kỳ tu tiên giả, đã là triệt để đi vào tuổi già. Huyết mạch khô héo, thọ nguyên còn thừa không có mấy, không những tố chất thân thể hết sức hạ thấp, pháp lực cũng giống như vậy, lúc này càng thêm không khả năng có kết đan hy vọng. Huống chi mấy lần trước tiếp đan đã tiêu hao mất hắn tất cả tích xúc, hắn hiện tại thậm chí liền trợ giúp xung kích bình cảnh đan dược đều thu thập không đủ. Chấp nhất xuống còn có cái gì ý nghĩa? Còn lại thọ nguyên không nhiều, hẳn là hưởng một hưởng thanh phúc, đừng có lại chơi đùa. Có thể hắn không, vị này tính cách quá bướng bỉnh, có thể nói là không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Mặc dù hắn tình huống hiện tại trong mắt mọi người đều cảm giác là không có hy vọng, có thể duy trì có chính hắn còn không có từ bỏ, dùng vượt qua 200 tuổi, lại một lần nữa xung kích kim đan kỳ bình cảnh. Có lẽ là ông trời đền bù cho người cần cù, có lẽ là cái gì khác duyên cớ, nói tóm lại, hắn lần này sáng tạo ra kỳ tích, thành công. Hơn nữa, không chỉ là kết đan thành công đơn giản như vậy. Hắn lần này kết thành, lại là cực kỳ hiếm thấy tử đan. Không sai, tử đan. Đây quả thực nhượng người không biết nên nói thế nào. Phải biết liền xem như cổ kiếm môn cùng bách xảo cốc loại này quái vật khổng lồ, trong môn đệ tử kết thành tử đan tỷ lệ, đó cũng là thấp đến mức không hợp thói thường. Kim đan tuy ít, nhưng còn phổ biến, mà tử đan, lại bình thường muốn 200-300 năm mới có thể xuất hiện một cái. Có thể nói cực kỳ khó được. Mà hắn như thế một cái vượt qua 200 tuổi trúc cơ kỳ tu tiên giả, không những kết đan thành công, thế mà kết còn là tử đan. Cái này không chỉ có là làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đơn giản chính là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời không chỉ có là cổ kiếm môn vì đó giật mình, toàn bộ thiên tinh tu tiên giới đều bởi vì chuyện này mà sa vào một mảnh sợ hãi thán phục bên trong. Nhắc tới cũng xảo, phát sinh chuyện này thời gian, mấy đại môn phái kim đan tu sĩ vừa vặn có một chút thời kỳ giáp hạt, dù sao tử đan tu sĩ bình thường phải kể tới 100 năm mới có thể xuất hiện một lần, lúc đó bất luận là cổ kiếm môn hay là bách xảo cốc vừa vặn đều không có những khác tử đan cảnh giới tu tiên giả. Vì vậy vị này tính cách cố chấp cổ kiếm môn đệ tử thoáng cái liền trở thành hạc giữa bầy gà tồn tại, lại thêm hắn trước đó không có tiếng tăm gì, mà kết đan quá trình lại có thể xưng kỳ tích. Vì vậy thoáng cái liền trở thành tu tiên giới phi thường lôi cuốn chủ đề, cơ hồ là trong vòng một đêm thanh danh vang dội. Mà hắn kết thành tử đan về sau, bái một vị nguyên anh vi sư, càng phảng phất là đột nhiên khai khiếu, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lần này những khác tu tiên giả có lẽ vẫn chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ở một bên xem náo nhiệt mà thôi, có thể bách xảo cốc thoáng cái tiểu cảm nhận được áp lực lớn lao, bởi vì tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ, cổ kiếm môn cùng bách xảo cốc hai đại giữa các môn phái quan hệ, một mực cũng liền không làm sao cùng hòa thuận, mặc dù không có vẻ mặt, nhưng các loại mình tranh ám đấu là không thể thiếu. Hơn nữa loại tình huống này, đã kéo dài suốt gần vài năm, nói tóm lại, chính là hai đại môn phái, lẫn nhau đều nhìn ngứa mắt. Vì vậy mọi thứ, đều ưa thích tranh một cái thắng bại mạnh yếu. Trên cơ bản cho tới nay đều là lực lượng tương đương. Cái này tốt, cổ kiếm môn đột nhiên toát ra một thiên tài, nhưng trước đó một mực còn không có tiếng tăm gì, lần này có thể nói là đánh bách xảo cốc một cái trở tay không kịp, hoàn toàn không biết hẳn là ứng đối như thế nào loại này nan đề. Mà nhà rột còn gặp mưa, mấy năm về sau, hai đại môn phái tự có một tràng luận võ, lần này là kim đan tu sĩ trong lúc tỷ thí. Mà lần này tỷ võ kết quả, thắng bại như thế nào, không những quan hệ hai đại môn phái mặt mũi, trong đó còn dính đến một chút rất cụ thể lợi ích, nói thí dụ như mỏ linh thạch, tiên sơn phúc địa, vô cùng một chút thiên tài địa bảo thuộc về. Đối phương đột nhiên toát ra một tên tử đan tu sĩ, phải làm sao mới ổn đây? Mặc dù đối phương chỉ là tử đan sơ kỳ, nhưng nếu là luận võ phân cao thấp, công bằng tự nhiên là lộ ra 10 phần trọng yếu. Kim đan sơ kỳ, đối thủ của hắn đương nhiên cũng chính là kim đan sơ kỳ. Chính mình môn phái, tuyệt đối không người là tiểu tử kia đối thủ. Nếu như chỉ là đánh không lại thì cũng thôi đi, dù sao thắng bại là chuyện thường binh ra. Có thể làm người tức giận chính là, cổ kiếm môn được một tức lại muốn tiến một thước, thế mà bán tiếng, nói lần này tỉ thí, Bách Xảo Cốc tu tiên giả, không có người có khả năng ngăn trở vị kia thiên tài 10 cái hội hợp. Thật là khinh người quá đáng. Dù sao kim đan cấp bậc tu tiên giả, động thủ kia đều là nhanh như thiểm điện, 10 cái hội hợp, nếu như động tác nhanh chóng, cơ hồ là 2-3 cái hô hấp thời gian liền có thể ra bên trên nhiều như vậy chiêu. Nói một cách khác, đối phương tương đương là nói, bản môn tu tiên giả, đối đầu vị kia thiên tài, vừa đối mặt liền sẽ bị thua. Đáng giận, quả thực là, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Bách Xảo Cốc tu tiên giả nghe được lời đồn đại này, không khỏi lòng đầy căm phẫn, có thể phẫn nộ qua đi, mọi người lại có chút phát sầu. Bởi vì, đối phương dám nói như thế, vậy khẳng định là có nắm chắc a. Bọn hắn cũng nghe được một chút tin tức, vị kia sát thực thực lực đến, thu hắn làm đầu nguyên anh lão tổ, nghe nói đều thường là khen không dứt miệng. Phải làm sao mới ở đây? Phải biết tin tức này, bây giờ đã truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, đối phương dụng tâm hiểm ác, rõ ràng chính là muốn nhượng bản môn mất hết thể diện a. Sao có thể để bọn hắn quỷ kế thực hiện được đây? Bách Xảo Cốc tu sĩ đều rất phát sầu. Dù sao tử đan tồn tại, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không nói đến thời gian ngắn như vậy, phái này gần như không thể nào xuất hiện một tên tử đan cảnh giới tu tiên giả, coi như xuất hiện, khoảng cách tỷ võ thời gian quá ngắn, chỉ sợ cũng đánh không lại. Nhưng bọn hắn nếu như tìm không thấy cách đối phó, Bách Xảo Cốc thanh danh, thật lại nhận cực lớn suy yếu. Thật chẳng lẽ là nghĩ không ra biện pháp tới? Nhưng cũng không hẳn. Đúng lúc này, Bách Xảo Cốc một vị lâu dài bế quan thái thượng trưởng lao đứng ra, đây là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không hỏi thế sự, bất quá lần này tông môn gặp phải nan đề, hắn đương nhiên không khả năng lại khoanh tay không để ý. Vì vậy liền nói mình có một cái biện pháp, có thể vàng thau lẫn lộn. Những khác thái thượng trưởng lão đại hỉ, vội hỏi manh mối. Vị này hư mây tại người cũng không bán cái nút, liền nói hắn vô ý tại một cổ tu sĩ động phủ, phát hiện một loại bí thuật, gây hồn nhượng kim sắc đan phẩm tu tiên giả, trong khoảng thời gian ngắn, nhượng đan phẩm chất lượng đề thăng một cái cấp bậc, biến thành tử đan, bất quá kéo dài thời gian, chỉ có ngắn ngủi 2-3 tháng mà thôi. Thời gian là ngắn một chút, bất quá ứng phó lần này luận võ, đều là đầy đủ. Nhượng kim đan thời gian ngắn để thăng thành tử đan. Những khác nguyên anh lão tổ không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Còn có bí thuật như vậy, bọn hắn lại là chưa bao giờ nghe. Bất quá có thể có chỗ tốt như vậy, chắc hẳn trả ra đại giới cũng không thể coi thường, vì vậy mọi người vội vàng truy vấn, làm như vậy, trả ra đại giới là cái gì? Là tu vi tổn thất lớn, cảnh giới rơi xuống, còn là đan phẩm chất lượng nhận tổn thương đâu? Nói thí dụ như vốn là kim sắc đan phẩm, bây giờ biến thành thanh đan. Hư mây tại người lắc đầu nói, cũng không phải, tổn thất cũng không phải là những này, mà là 100 năm thọ nguyên. Dòng dã 100 năm thọ nguyên. Tại chỗ tu sĩ ngẩn ngơ, mấy vị nguyên anh lão tổ biểu lộ đều trầm mặc lại. Tu tiên nguyên bản là vì truy tìm con đường trường sinh, các tu sĩ đối thọ nguyên tự nhiên là 10 phần coi trọng, 100 năm, thời gian này đúng vậy ngắn, coi như đổi lại bọn họ cũng sẽ cảm thấy không nỡ, càng không muốn để kim đan cảnh giới tu tiên giả. Có người sẽ đáp lại sao? Dù sao có thể tiếp đan, mà lại còn là kim sắc đan phẩm, nguyên bản là tiền đồ vô lượng. Thử một chút ta, không nỗ một thoáng lực làm sao biết, tổn thất 100 năm thời gian là rất đau lòng, nhưng bản môn trước mắt đối mặt cửa ải khó càng cần hơn nghĩ biện pháp vượt qua, nếu như ta không có nhớ lầm, bản môn kim sắc đan phẩm, lại là sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, vừa vặn có một cái. Đi hỏi một chút cái kia Tôn Ngưng Thu, nếu như hắn nguyện ý giúp tông môn vượt qua cái vấn đề khó khăn này, tiếp xuống, chúng ta cũng sẽ cho hắn đầy đủ đền bù, bất luận là đan dược còn là pháp bảo. Nói chung hắn tu luyện các loại cần, tông môn đều miễn phí cung hắn sử dụng. Vừa có một chút thanh âm giản mua truyền vào tai, mở miệng chính là thái thượng trưởng lão bên trong tu vi cao nhất một cái, cũng là trắng cho con trước mắt, duy nhất một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, người khác tự nhiên gật đầu nói phải. Kết quả so tưởng tượng thuận lợi. Tôn Ngưng Thu 10 phần thống khoái đáp lại. Sau đó luận võ, hắn vàng thau lẫn lộn, giả mạo tử đan, cùng cổ kiếm môn vị kia thiên tài cân sức ngang tài. Kế hoạch thành công, Bách Xảo Cốc bảo vệ mặt mũi, ta muốn tìm bọn hắn cũng không có thời gian. Tiếp xuống 100 năm, đối với Tôn Ngưng Thu cung cấp đủ loại trợ giúp. Hắn cần có bảo vật, có thể nói là hữu cầu tất ứng, cho nên đối phương cũng tu luyện nhanh chóng, bây giờ đã là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Bởi vì tu luyện được nhanh, so cổ kiếm môn vị kia thiên tài còn muốn hơn một chút, cho nên mới có nguyên anh trở xuống đệ nhất cường giả mỹ danh, kỳ thật hữu danh vô thực, hắn căn bản cũng không phải là chân chính tử đan tu sĩ, cái này 100 năm một mực trốn trong xó ít ra ngoài, lại thêm cùng Bách Xảo Cốc giao hảo mấy phái cùng một chỗ giúp hắn giấu giếm. Cho nên lúc này mới không có bị vạch trần. Lại nói tiếp hắn mặc dù thay môn phái lập xuống đại công, nhưng chư vị thái thượng trưởng lao chưa hề nuốt lời, tương phản, cái kia Tôn Ngưng Thu yêu cầu khá là lòng tham không đáy, cho nên trước mắt mấy cái nguyên anh kỳ tu tiên giả, đối với hắn đều không có cái gì tốt cảm nhận. Thiên Xương chân nhân cũng là như thế, bất quá hắn mặc dù không thích Tôn Ngưng Thu, nhưng bất kể như thế nào, hắn luôn là đệ tử của bổn môn. Bây giờ tại bản môn tổng đà, lại bị người chém một đầu cánh tay, Thiên Xương chân nhân sắc mặt không khỏi có chút âm trầm xuống. Hắn trước tiên nhìn Tôn Ngưng Thu liếc mắt, sau đó lại quay đầu nhìn về Tần Viêm, cánh tay của hắn là người chạm. Không sai. Tần Viêm ngẩng đầu lên, nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên dám làm dám chịu, huống chi trước mắt, coi như nghĩ muốn giấu giếm, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Không bằng trực tiếp thừa nhận, tới gọn gàng. Chương 434, toàn lực ứng phó. Người thật to gan. Thiên Xương chân nhân trên mặt thoáng qua một vòng tàn khốc, tại bản môn tổng đà, lại dám làm tổn thương ta Bách Xảo cốc đệ tử, ngươi là chán sống. Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta không hoàn thủ, còn muốn ở nơi đó ngốc đứng đấy. Đối mặt Nguyên Anh lão tổ gầm thét, đổi thành phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả đã sớm kinh sợ, nhưng mà Tần Viêm trên mặt lại lộ ra một bộ không cho là đúng thần sắc, chậm rãi mà nói, nghĩ muốn lấy tính mạng của ta, liền muốn có vẫn lạc giác ngộ. Nói thật, nếu như không phải mấy tên này tới nhanh chóng xuất thủ cứu hắn, gia hỏa này bị ta chém rơi, nhưng là không phải chỉ là một cánh tay. Ngươi, Thiên Xương chân nhân giận tím mặt, đồng thời trong lòng lại có chút lo lắng, tiểu tử ngốc này, tại sao không có một điểm ánh mắt? Nói thật, hắn là rất xem trọng Tần Viêm, cũng là thực tình nghị thu hắn làm đồ, vừa vặn là Bách Xảo cốc trưởng môn, không khả năng mắt thấy đệ tử ăn đau khổ, lại không quan tâm, về tình về lý đều muốn quát hỏi vài tiếng. Tiểu tử ngốc này, cũng không biết xảo ngôn lệnh sắc, hoặc là hơi hơi chịu thua nói vài lời dễ nghe lời nói sao? Ngươi một kim đan kỳ tu sĩ còn nghĩ như thế nào, chẳng lẽ còn tính toán cùng chính mình động thủ sao? Trong lòng của hắn dở khóc dở cười, nhưng lại không biết, Tần Viêm cũng không phải thật ngốc, mà là hắn tới đây có mục đích của mình. Bái sư là khẳng định là không thể nào bái sư. Chịu thua cũng khỏi phải nghĩ đến. Cho nên loại thời điểm này, đối mặt Nguyên Anh lão tổ, Tần Viêm trong lòng mặc dù có điểm thấp thỏm, có chút bồn chồn, lại bất chấp khó khăn không tốt lùi bước. Mà hắn nếu không chịu thua, cái kia ngay trước mặt mọi người, Thiên Xương chân nhân tự nhiên cũng không có biện pháp tha thứ hắn, đành phải tiếp tục dựng râu trừng mắt, tiểu gia hỏa, ngươi thật là lớn mật, lời nói mới rồi, ngươi dám ngay ở ta lặp lại lần nữa. Lặp lại lần nữa lại như thế nào? Cái này Tôn Ngưng Thu muốn giết ta, ta bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, nếu như các ngươi tới chậm một điểm, ta sớm đã đem hắn rút hồn luyện phách. Tần Viêm hiện tại cũng không có cách nào lùi bước, vì vậy đành phải giả trang không nhìn thấy, Thiên Xương chân nhân vụng trộm hướng chính mình khiến cho ánh mắt. Ngươi, Thiên Xương chân nhân lần này là thật bị tức đến. Chẳng lẽ thiên tài tính cách đều là cố chấp như vậy sao? 100 năm trước, cổ kiếm môn tên tu sĩ kia như thế, hiện tại, tiểu gia hỏa này lại là. Ngươi dạng này tìm đường chết, ngay trước mặt mọi người, ta như thế nào thay ngươi bảo chữa? Xem ra không cho tiểu tử này ăn một điểm đau khổ là không được. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, trên mặt của hắn lóe lên sắc mặt giận dữ, làm bộ ngửa mặt lên trời cười to, "Tốt, tốt, tiểu tử ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ, ta ngược lại muốn xem ngươi một nho nhỏ kim đan kỳ tu tiên giả, đến tuột cùng có dạng gì bản sự, tới ta Bách Xảo cốc dương ai." Nói xong lời này, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là hướng phía trước bước lên một bước. Nhưng cùng chi nương theo, lại là kinh người linh áp tử trên trời rơi xuống. Thiên Xương chân nhân mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng cũng gần như phóng xuất ra chừng phân nửa linh áp. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, kim đan cùng nguyên anh càng là hoàn toàn khác biệt, nếu như là đổi thành phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả, cho dù là chân chính tử đan, lúc này cũng tuyệt đối là mặt như màu đất, thậm chí không chịu nổi cái này đáng sợ linh áp, bịch một tiếng té ngã trên đất. Nhưng mà Tần Viêm biểu hiện, lại là nhìn như không thấy. Liên phảng phất trước mắt bất quá là một hồi thanh phong mưa phùn, lướt nhẹ qua mặt mà qua, hoàn toàn đối hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì a. Cái này, mọi người ở đây sợ ngây người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn về Thiên Xương chân nhân sắc mặt, liền mang theo mấy phần quái dị. Bởi vì, Thiên Xương chân nhân lúc này chỗ thả ra linh áp, chỉ là nhằm vào Tần Viêm một cái, nói một cách khác, những khác tu tiên giả lúc này coi như đứng ở bên cạnh không xa, cũng mảy may cảm thụ cũng không. Sau đó, bọn hắn một cách tự nhiên, cho rằng Thiên Xương chân nhân là cố ý phóng nước. Dù sao cảnh giới chênh lệch còn tại đó, ngươi một đường đường Nguyên Anh lão tổ, thả ra linh áp, đối phương không chút nào cảm giác cũng không, ngươi nói cái này hợp lý sao? Vì vậy có suy đoán như vậy, đó là đương nhiên là không thể bình thường hơn được. Đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt, dù là Thiên Xương chân nhân nhất đại tông sư, trên mặt cũng không khỏi đến thoáng qua mấy phần vẻ xấu hổ. Phóng không phóng nước hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc, theo lý, một nửa linh áp, liền xem như kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, cũng hẳn là không thể động đậy, không phải tại nguyên chỗ run lẩy bẩy, chính là trực tiếp té lăn trên đất. Nhưng trước mắt, làm sao lại một chút phản ứng cũng không có. Coi như tiểu tử kia là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, tốt ta, hắn đã kết đan, có thể cho dù là chân quý tử đan, phản ứng như vậy cũng thực quá bất hợp lý. Thiên Xương chân nhân có chút ngộng. Dù hắn một phái tông chủ, kiến thức không tầm thường, lúc này cũng nghĩ không thông, đến tuột cùng là cái nào khâu xảy ra sai sót. Chẳng qua hiện nay trước mắt bao người, hắn tự nhiên cũng không có thời gian chậm rãi suy tư, xem ra nhất định phải cho cái này không biết tốt xấu tiểu tử một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thiên Xương chân nhân không chần chờ nữa, bây giờ tình hình cũng làm cho hắn không có cách nào lại lưu thủ, vì vậy hít vào một hơi, theo hắn động tác, cuồng phong gào thét mà ra, mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Nguyên Anh lão tổ, tại phàm nhân trong mắt, cùng chân chính thần tiên chỉ sợ cũng không có gì khác biệt a, chắc lần này hỏa, quả nhiên là phong vân vì đó biến sắc. Hắn lại không lưu thủ, một thân kinh người linh áp, toàn bộ hướng về Tần Viêm bao phủ đi qua. Linh áp những nơi đi qua, bụi bay mù mịt, sắc trời vào thời khắc ấy cũng ảm đạm rất nhiều, ẩn ẩn còn có ầm ầm thanh âm mãnh liệt. Không tốt, mau tránh, đều mau rời khỏi chỗ này. Lần này linh áp công kích, mặc dù như cũng là dùng nhằm vào Tần Viêm làm chủ, nhưng bởi vì uy lực quá mức đáng sợ duyên cớ, người khác cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một chút tai họa. Cùng đi Nguyên Anh lão tổ đương nhiên không quan tâm, thế nhưng một chút kim đan tu sĩ, vô cùng đứng tại chỗ rất xa chút cơ kỳ tu tiên giả, từng cái lại sắc mặt đại biến, giống như là gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng, chạy chối chết. Phải biết, bọn hắn chẳng qua là nhận lấy một điểm dư ba tai họa, tiểu biểu hiện như thế không chịu nổi một kích, có thể nghĩ, đang đứng ở vòng xoáy trung tâm Tần Viêm, lúc này đem đứng trước như thế nào áp lực. Nét mặt của hắn xác thực cũng không còn vừa nãy vẻ nhẹ nhàng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Tần Viêm như cũ vững vàng đứng tại chỗ, một bước không lùi, ngoại trừ vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí không thấy được quá nhiều cật lực biểu lộ, một câu: "Thành thạo điêu luyện." Hiển nhiên đối mặt Thiên Xương chân nhân linh áp công kích, Tần Viêm lộ ra vẫn có dư lực. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người, nếu như nói vừa nãy, mọi người còn hoài nghi Thiên Xương chân nhân xuất công không xuất lực, mặt ngoài nói muốn giáo huấn Tần Viêm, trên thực tế, lại chỉ là ngoài miệng kêu vài câu, vụng trộm lại lặng lẽ phóng nước, hành động như vậy cũng nói qua được, dù sao Thiên Xương chân nhân đã sớm biểu thị qua, hắn nghĩ muốn thu Tần Viêm làm đồ đệ. Chương 435, không có cách nào Nguyên Anh lão tổ. Có thể lúc này, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, thậm chí là tự thể nghiệm đến, Thiên Xương chân nhân xác thực toàn lực ứng phó. Bọn hắn chỉ là đối mặt cái kia linh áp thả ra dư ba, cũng có chút ngăn cản không nổi, càng không muốn để đang đứng ở vòng xoáy trung tâm Tần Viêm, lúc này đem đứng trước như thế nào áp lực. Nhưng đối phương, thế mà không quan tâm. Có lầm hay không? Cái này đừng nói những cái kia kim đan cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả, coi như cùng đi mấy vị Nguyên Anh kỳ lão quái, từng cái cũng toát ra vẻ động dung. Thiên tài bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng trước mắt là không phải cũng quá khoa trương. Nếu như nói đối phương là kim đan hậu kỳ thì cũng thôi đi, có thể một cái mới vừa kết đan không lâu tiểu gia hỏa, đến tột cùng là nơi nào tới phần này lực lượng cùng bản lĩnh đây. Chuyện như vậy trước đó đừng nói tận mắt nhìn, nghe đều chưa từng nghe qua, không, chính xác mà nói, là dù là thượng cổ điển tịch bên trong, cũng chưa từng có mảy may ghi chép cùng miêu tả. Đơn giản tiểu cùng nói chuyện viển vông sắp xỉ như nhau. Tần Viêm trên mặt nghiêm túc, bên khỏe miệng lại chậm rãi phát họa ra một vòng tiếu dung. Hắn cũng không có biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, mà dưới đáy lòng thậm chí ẩn ẩn hiện ra mấy phần vẻ may mắn. Nói như thế nào đây, Nguyên Anh kỳ lão quái vật, chính mình còn là lần đầu tiên tiếp xúc, lần trước đối mặt hóa thân là không tính, bởi vì lấy được kinh nghiệm, kỳ thật không hề giá trị tham khảo. Hóa thân cùng bản thể thực lực, căn bản là không thể so sánh với nhau. Lần này đối mặt chân chính Nguyên Anh lão tổ, Tần Viêm mới cảm nhận được, hắn thực lực là bực nào làm cho người liễu lưỡi, chỉ là linh áp, kim đan tu sĩ bên trong chỉ sợ cũng ít có người có khả năng ngăn cản được, chớ đừng nói chi là chân chính cùng hắn động thủ. Bất quá vận khí của mình xem như không sai, nói như thế nào đây? Nguyên bản hắn thần niệm tiểu so đồng giai tu sĩ cường đại rất nhiều, nhục thân cường độ càng là yêu xoáy cấp bậc. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Nguyên Anh cấp bậc linh áp, Tần Viêm như cũng là so ra kém cỏi, có chút ngăn cản không nổi, nhưng ai nhượng hắn vận khí tốt đâu, may mắn thế nào, vừa vận lĩnh ngộ linh yêu chi nộ. Một chiêu này yêu tu thiên phú thần thông, công hiệu quả, kỳ thật tương đương với đem linh áp uy lực phóng đại. Mặt ngoài, tựa hồ là công kích chủng loại chiêu số. Kỳ thực bằng không thì yêu tu không giống với nhân loại tu tiên giả, cũng không có tiền bối lưu lại xuống các loại truyền thừa, chính dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cho nên bọn hắn biết pháp thuật không nhiều. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn mỗi một chiêu thiên phú thần thông, kỳ thật đều diệu dụng vô tận, có rất ít chân chính tác dụng đơn nhất cái chủng loại kia. Linh yêu chi nộ cũng là như thế. Hắn không hề chỉ có thể dùng để công kích, đồng dạng có thể dùng tại phòng ngự. Đương nhiên những khác chiêu số là phòng không được, bất quá đối mặt tu sĩ cấp cao linh áp thời điểm, lại có vẻ là diệu dụng vô tận. Nếu không, mặc dù Tần Viêm là hai viên tử đan thêm yêu soái, nhưng dù sao cảnh giới chênh lệch quá nhiều, lúc này hơn phân nửa cũng dĩ nhiên ngăn cản không nổi, chí ít tuyệt không có khả năng hướng bây giờ như vậy, như cũng lộ ra chấn định tự nhiên, thậm chí còn có mấy phần thành thạo điêu luyện. Nhưng mà đạo lý là như thế này không sai, người khác lại làm sao biết trong lúc này ngọn nguồn khúc chiết, cho nên một cái hai cái, trên mặt cũng không khỏi đến toát ra cực kỳ vẻ chấn động. Chơi ạ, thực sự quá lợi hại. Hắn thật chẳng lẽ là kim đan kỳ tu tiên giả, sẽ không phải là Nguyên Anh lão tổ giả mạo? Thậm chí có người nhịn không được phát ra từng trận kinh hô, lần này, Thiên Xương chân nhân mặt mũi nhưng là có chút không nhịn được, nhưng vấn đề là, hắn đã toàn lực ứng phó, mảy may giữ lại cũng không, tất cả linh áp toàn bộ thả ra, vẫn như cũng là cầm tiểu tử thúi này không có cách nào, chẳng lẽ một hồi còn phải tự thân hạ chàng động thủ sao? Nói thật, cái này thật sự có một chút hạ giá đường đường Nguyên Anh lão tổ, đối đầu kim đan tu sĩ, không, hẳn là một cái ánh mắt, liền có thể làm cho đối phương chủ động chịu thua, thậm chí sợ xanh mặt lại. Cái gì thời điểm cần tự thân hạ chàng? Nhưng trước mắt sự tình thật đúng là phát triển đến một bước này, không động thủ, tựa hồ cầm đối phương không có cách nào. Trước mắt nhiều người nhìn như vậy, với tư cách trưởng môn tuấn giả, cũng không thể trơ mắt nhìn xem một kim đan kỳ tiểu tu sĩ tại bản môn tổng đà dương ngoài a. Chuyện này truyền đi không phải trở thành toàn bộ tu tiên giới chê cười không thể. Cho nên mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều được làm như thế. Giờ này khắc này, Thiên Xương chân nhân thật có một chút hâm mộ, chính mình những cái kia một lòng bế quan, có thể không hỏi thế sự, Nguyên Anh kỳ các sư huynh đệ. Ai, cái này trưởng môn chân nhân thật đúng là khó thực hiện. Bất quá lúc này hắn không thể lùi bước, đồng thời trong lòng cũng có chút khí, cái kia tự xưng họ Tần tiểu tử có phải là ngốc? Chẳng lẽ không nhìn thấy chính mình hướng hắn khiến cho ánh mắt? Cái này không phải là muốn ép mình động thủ hay sao sao? Hắn không nguyện ý, nhưng bây giờ thế thành cưỡi hổ, đã không thể tùy theo Thiên Xương chân nhân lùi bước, nếu không bản môn cho nên mất hết thể diện không thể. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thiên Xương chân nhân trên mặt lóe lên một tia vẻ ảo não, vì vậy dựng râu trừng mắt hướng Tần Viêm mở đầu, "Tiểu gia hỏa, dám chạy đến bản môn giễu võ Dương Oai, ta nhìn ngươi là ông cụ thắt cổ chán sống, thức thời cũng nhanh mau nhận lầm, thượng thiên có đức hiếu sinh, bản chân nhân không phải không có thể đối ngươi từ nhẹ xử lý, nếu không." Hắn mặc dù vẻ mặt vẻ hung ác, nhưng lời nói này nếu như tỉ mỉ phẩm vị, hiển nhiên cũng là lưu lại mấy phần chỗ trống. Một câu, nhân tài khó được. Cấp thấp tu sĩ nhóm tự nhiên hận không thể bái Nguyên Anh lão tổ vi sư. Có thể Thiên Xương chân nhân dạng này cường giả, nghĩ muốn thu đến một vị vừa lòng thỏa ý đồ đệ, kỳ thật lại là nói nghe thì dễ. Ngay cả mình linh áp đều bình thản tự nhiên không sợ, Tần Viêm biểu hiện, cố nhiên nhượng Thiên Xương chân nhân có chút xuống đài không được, có thể sao lại không phải thua ở hắn vô hạn kinh hỉ. Nói thật, ngũ hành tiên đạo trúc cơ là cao minh, nhưng đến tột cùng có khả năng kết thành dạng gì kim đan, kỳ thật còn không tốt lắm nói. Tu tiên chi lộ từng bước khó đi, cũng không phải là ngươi thần thông đến, liền có thể một mực dẫn trước tại người khác. Vừa vận tương phản, đã từng thiên tài, cũng có khả năng ngươi tu luyện lấy tu luyện, theo thời gian trôi qua, tựu dần dần phai mở tại mọi người, chuyện như vậy, không một chút nào hiếm lạ, tại tu tiên giới thậm chí có thể nói là thường xuyên phát sinh. Cho nên Tần Viêm mặc dù tại linh đan giới bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, cái này cũng chỉ có thể chứng minh, hắn tại kết đan về sau có rất lớn khả năng như cũ dẫn đầu. Chú ý, cái này đại biểu một loại khả năng mà thôi. Mặc dù có rất lớn tỷ lệ, nhưng trên lý luận tới nói, Tần Viêm liền xem như kết thành tạp đan cũng không kỳ lạ. Ngũ đại môn phái mở ra như thế phong phú ban thưởng, biểu thị nghĩ muốn thu Tần Viêm làm đồ đệ, nhưng thật ra là bước lên rất nhiều nguy hiểm, hoàn toàn có khả năng làm thành một đơn lô vốn sinh ý. Mà bây giờ bất đồng, đối phương không những thuận lợi kết đan, hơn nữa phi thường hiển nhiên, hắn kết phẩm chất lượng 10 phần ưu dị, thậm chí vượt xa chính mình trước kia vị chỗ này làm ra mong đợi. Nói một cách khác, hiện tại thu Tần Viêm làm đồ đệ, đã không có chút nào phong hiểm. Có chỉ là đầy buồn đầy bát lợi nhuận, cái này cũng kêu khó trách, Thiên Xương chân nhân một mực thủ hạ lưu tình, thậm chí hướng Tần Viêm nháy mắt. Nếu không đổi lại một tên những khác kim đan tu sĩ, dám đến bản môn tổng đà làm càn như vậy, hắn đã sớm một bàn tay, đem đối phương cho chụp chết. Chương 436, sơ suất chủ quan. Cũng chính là bởi vì nhân tài khó được, cho nên hắn mới đối tiểu gia hỏa kia nhiều lần nhường nhịn, thật không nghĩ đến đối phương lại đối với hắn hảo ý nhìn như không thấy, hiện tại bức ép hắn không thể không tự thân hạ chẳng. Cũng được, tự mình ra tay. Tóm lại là có một cái phân tức, trước tạm cầm xuống cái này không biết tốt xấu tiểu gia hỏa, không cho hắn ăn một điểm đau khổ, đối phương là không biết trời cao đất rộng. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Thiên Xương chân nhân đã quyết định ra tay. Ngươi không có ý định đầu hàng sao? Tốt, vậy bản tôn liền đến thân lượng một thoáng, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng? Thiên Xương chân nhân nói đến đây, cũng không dây dưa dài dòng, tay phải giơ lên, xa xa một quyền, hướng Tần Viêm đánh tới. Hắn dĩ nhiên không phải luyện thể giả, bất quá thực lực đến Nguyên Anh, cùng phía trước cảnh giới có thể nói hoàn toàn không giống. Nguyên Anh tu sĩ, có thể thần du thái hư, mặc dù nhục thân vẫn lạc, Nguyên Anh xuất khiếu như cũng là bình yên vô sự, đương kim đan tu sĩ đem bình cảnh đột phá, toái đan thành anh thời điểm, cùng với kèm theo, thường thường là có thiên kiếp hạ xuống. Điểm này cùng yêu tộc tấn cấp tình huống sắp xỉ như nhau. Bất đồng chính là, yêu tộc mỗi đột phá một cái đại bình cảnh, đều sẽ có thiên kiếp hạ xuống, mà tu sĩ trúc cơ, kết đan bình thường là sẽ không gặp phải loại tình huống này. Chỉ có ngưng kết Nguyên Anh thời điểm bất đồng, mà trải qua thiên kiếp rèn luyện tẩy lễ, Thiên Xương chân nhân mặc dù không phải luyện thể giả, nhục thân cũng nhận được cực lớn cường hóa, phối hợp hắn Nguyên Anh tu sĩ hùng hồn pháp lực, một quyền đánh ra, uy lực so bình thường yêu xoáy cũng không kém. Đối phó trước mắt tiểu gia hỏa này, không cần dùng tế xuất bảo vật, trước tiên tay không tấc sát, nhượng hắn mở mang kiến thức một chút Nguyên Anh tu sĩ thực lực đến tột cùng như thế nào, có thể tự mình chịu thua là tốt nhất rồi. Thiên Xương chân nhân lại như thế như vậy suy nghĩ, mà không thể không nói, Nguyên Anh lão tổ chắc chắn cao minh, lần này Tần Viêm chưa kịp tránh, không phải là không muốn tránh, mà là thật không kịp phản ứng. Thứ nhất đối phương ra chiêu tốc độ có chút quá nhanh, thứ hai nhưng là Tần Viêm chủ quan, không nghĩ tới đối phương sẽ tay không ra quyền, sử dụng cũng không phải pháp thuật. Vì vậy nhất thời sơ sẩy, tiểu bị đánh trúng. Sau đó như diều bị đứt dây đồng dạng, bay ra thật xa. A, Thiên Xương chân nhân không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đắc thủ. Nhưng mà trên mặt của hắn lại không hề vui mừng, ngược lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần lo lắng, dù sao đây chính là hắn nhìn chúng đồ đệ, muốn dạy dỗ một thoáng không sai. Có thể tuyệt đối đừng một quyền bị đánh chết. lúc này trong lòng của hắn cũng là có chút im lặng. Cái kia tiểu tử ngốc không phải rất lợi hại a? Đơn thương độc mã, liền đem bản môn 7-8 tên kim đan tu sĩ đánh cái dám lăn nước tiểu lưu, như thế cái này bình thường không có gì lạ một quyền lại tránh không khỏi. Muốn xông tới xem xét một thoáng thương thế của đối phương, nhưng mà trước mắt bao người, làm sao có thể toát ra quan tâm ý đồ? Đây chẳng phải là mua dây buộc mình. Thân là bách xảo cốc trưởng môn, về tình về lý đều khó có khả năng làm như thế, chính muốn đem thần thức thả ra, đã thấy Tần Viêm đã từ dưới đất đứng lên. Thân hoan khí túc, nào giống có nửa điểm thụ thương, Thiên Xương chân nhân không khỏi biểu lộ giật mình, đối phương mới vừa rõ ràng chưa kịp thả ra bất kỳ phòng ngự bảo vật, thế mà lông tóc không tổn hao gì, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi là luyện thể giả? Luyện thể giả, xem như thế đi. Yêu xoáy tình huống không thể bại lộ, vì vậy mập mờ suy đoán thành Tần Viêm lựa chọn duy nhất. Chuyện gì xảy ra? Đường đường nguyên anh lão tổ, thế mà đánh lén, may mắn ngươi quyền này giống như chưa ăn cơm, không có nhiều khí lực, nếu không thật đúng là bị ngươi thương tổn tới. Tần Viêm bị một quyền đổ nhào trên mặt đất, động tâm tự nhiên cũng có chút khó chịu, vì vậy nhịn không được mở miệng chửi bậy vài câu, nhưng mà hắn mấy câu nói đó tuy là vô tâm ngữ điệu, lại kém chút đem Thiên Xương chân nhân cái mũi chọc tức lệnh ra. Nguyên bản thấy chính mình cái này hướng vào đồ nhi bình an vô sự, Thiên Xương chân nhân còn trong lòng vui mừng, không nghĩ tới đối phương nói chuyện, thế mà không quá đầu óc, cái gì gọi là đánh lén. Tốt ta, ngươi chỉ trích chính mình ra chiêu đột nhiên thì cũng thôi đi, làm gì còn nói một quyền này không có gì khí lực, lại nói mình giống như là không ăn điểm tâm tựa hồ ra chiêu mềm yếu vô lực. Với tư cách nguyên anh cấp bậc lao quái vật, hắn không biết bao nhiêu năm không có bị người dạng này giễu cợt, thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tiểu tử này nói chuyện đơn giản quá phận. Giận quá thành cười, tiểu gia hỏa, gia châu không muốn thổi đến quá lớn, ngại bản tôn vừa nãy một chiêu kia uy lực không đủ, tốt, ta đây ngược lại muốn xem, ngươi đến tuột cùng có dạng gì bản lĩnh lực lượng, lại dám nói ra dạng này gióng giạc ngôn ngữ. An ta một quyền. Lần này không muốn lại bị chửi bậy, cho nên hắn đầu tiên là hét lớn một tiếng, sau đó lại hướng phía trước xa xa một quyền đánh ra. So với vừa nãy cái kia một thoáng ra chiêu nhanh chóng, một quyền này động tác rõ ràng chậm rất nhiều. Mà động làm mặc dù chậm, uy lực nhưng lại xa xa thắng qua, nương theo lấy một như sấm rền tiếng vang truyền vào tai, hư không đều phát sinh một thoáng chấn động, sau đó một cái cực lớn nửa trong suốt quyền ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, liền tới đến Tần Viêm trước người. Không hổ là nguyên anh lão tổ. Nhưng mà Tần Viêm lại là vẻ mặt ghét bỏ thân sắc. Hắn như cũ không tránh, cũng không có tế xuất bất kỳ phòng ngự bảo vật, mà chỉ là đem tay trái vừa nhấc. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Tần Viêm vững vàng đứng tại chỗ, thân hình không nhúc nhích tí nào, dễ như trở bàn tay, liền đỡ được đối phương đáng sợ nhất một kích, sau đó bên khỏe miệng càng là toát ra mỉm cười, đến mà không trả lễ thì không hay, tiền bối cũng tiếp ta một quyền như thế nào. Chiêu số bị đối phương dễ dàng ngăn lại, Thiên Xương chân nhân trên mặt chính lộ ra chấn kinh chi sắc, nghe vậy không dám thất lễ, sau đó chỉ thấy Tần Viêm một bàn tay chụp đi qua. Không phải đã nói dụng quyền sao? Thiên Xương chân nhân con ngươi hơi co lại, giờ này khắc này cũng không tốt đi tính toán Tần Viêm cái kia giảo hoạt tiểu thủ đoạn. Bất kể như thế nào, đối phương cũng là tay không tấc sắt một kích, hắn đương nhiên cũng không tiện tế xuất phòng ngự bảo vật, hoặc là thi triển tương tự pháp thuật. Tránh, tự nhiên càng thêm không khả năng tránh, đường đường một phái tông chủ, trước mặt nhiều người như vậy, lại thế nào khả năng không muốn mặt mũi đây? Cho nên chỉ có thể đứng tại chỗ, bằng nhục thân lực lượng, gắng gượng chống đỡ. Vì vậy vậy thì xa vào một cái chỗ nhầm lẫn, phải biết hắn dù sao không phải luyện thể giả, nơi dựa dẫm, vô nằm ngoài, là ngưng kết nguyên anh thời điểm, kinh lịch một lần thiên lôi tôi thể. Cho nên nhục thân cũng xem như cường hành, có như vậy một chút thực lực. Nhưng đây là cùng phổ thông tu tiên giả so sánh. Mà Tần Viêm đây, hắn mặt ngoài là tu sĩ một cái, trên thực tế còn là yêu soái cấp bậc cường giả. Cho nên Thiên Xương chân nhân đúng là mua dây buộc mình, có chút quá bất cẩn, cái này tương đương với dùng mình ngắn, nghĩ muốn đi khắc chế đối phương sở trường, kết quả tự nhiên là có thể nghĩ. Vì vậy, 3. Trước mắt bao người, một phi thường thanh âm thanh thúy truyền vào tai, sau đó Thiên Xương chân nhân bị một bàn tay đánh bay. Đường Đường Nguyên Anh lão tổ, dù là hắn chính là tiện tay thả ra một cái cực kỳ đơn giản phòng ngự pháp thuật, Tần Viêm một tát này đều bắt hắn là không thể làm sao. Nhưng mà hắn càng muốn bày ra một bộ cao nhân tiền bối khí độ. Vậy thì không có cách nào. Lốt bút, ngã cái rối tinh rối mù, tất cả mọi người không khỏi ngây người, vừa nãy đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Chương 437, không làm sao được. Chẳng lẽ là hoa mắt? Còn là chính mình những người này nhìn lầm. Bằng không đường đường nguyên anh lão tổ, làm sao lại bị chỉ là kim đan tu sĩ cho một bàn tay đập bay mất đây? Sở hữu người trố mắt mắt mồm, bao quát cùng Thiên Xương chân nhân cùng một chỗ đến, mấy vị kia cùng là nguyên anh lão quái vật, không khỏi đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trợn to mắt. Như vậy một màn, nếu không phải tận mắt nhìn, chính là ai nói cho bọn hắn nghe, cũng tuyệt không tin tưởng. Vì vậy lớn như vậy quảng trường đột nhiên xa vào một loại quỷ dị trầm mặc, không có người mở miệng, tiên tính đến cây kim rơi cũng nghe tiếng mức độ. Ôi! Thẳng đến một kêu đau thanh âm truyền vào tai, Thiên Xương chân nhân có chút cật lực từ dưới đất bò dậy, bình tâm mà nói, hắn không có bị thương gì. Vừa nãy mặc dù không có thả ra bất kỳ phòng ngự pháp thuật, bất quá thân là nguyên anh lão tổ, hộ thể linh khí tất nhiên là không tầm thường, dễ như trở bàn tay, liền đỡ được tuyệt đại bộ phận công kích. Bất quá muốn nói lông tóc không tổn hao gì, đương nhiên cũng là tuyệt đối không thể. Chính thấy hắn nửa bên gò má thật cao xương phồng lên, toàn bộ đầu nhìn qua đều lớn rồi một vòng, liếc nhìn lại không khỏi nực cười tới cực điểm. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng xác thực rất mất mặt, nhất là ngay trước mặt mọi người. Hết thảy mọi người đều là muốn cười lại không dám cười, từng cái ngơ ngác nhìn nhau, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Thiên Xương chân nhân càng là giận tím mặt. Hắn luôn luôn là tâm tư kín đáo tu tiên giả, ưa thích tính trước làm sau, không nghĩ tới hôm nay nhất thời chủ quan, lại rơi vào dạng này một cái tại lật thuyền trong mương kết cục. Đáng giận. Nhìn mọi người cái kia vất vả nín cười biểu lộ, hắn không khỏi trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, tiểu gia hỏa, ta hôm nay không đem ngươi hành hung một trận, vô ích làm người. Lời còn chưa dứt, Thiên Xương chân nhân lại không giấu giếm, tay áo hất lên, mặc dù không có tế lên bảo vật, lại có đại đoàn thanh quang từ hắn trong tay áo tuôn trào ra. Mỗi một đoàn thanh quang đều cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay xấp xỉ như nhau, mặc dù chợt nhìn không biết đến tuột cùng có chỗ lợi gì, nhưng Nguyên Anh lão tổ nổi giận, lần này thi triển thần thông tự nhiên không tầm thường. Khoan đã. Thần Viêm nhướng mày mở miệng. Làm sao? Ngươi tự biết không địch lại nghĩ muốn chịu thua, nếu như bó tay chịu trói, thượng thiên có đức hiếu sinh, lão phu trừng phạt một phen, là tuyệt sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Thiên Xương chân nhân có chút nổi nóng, bất quá vẫn là câu nói kia, dạng này thiên tài đồ đệ cũng thực khó được, thống hạ sát thủ là không thể nào. Hắn như cũ tính toán thu Tần Viêm làm đồ đệ, chỉ bất quá chờ mình làm sư phó của hắn, không phải hung hăng giáo huấn một thoáng, cái này không biết tốt xấu đổ nhì không thể. Chính mình xử nhiều như vậy ánh mắt, ngươi tiểu thật một chút cũng không nhìn thấy sao? Nhất định phải ngay trước mặt của nhiều người như vậy, để cho mình như thế mất mặt. Nghĩ đến đây, Thiên Xương chân nhân tâm bên trong liền không nhịn được dâng lên một cỗ nộ khí. Ai nói ta muốn chịu thua? Chỉ bất quá Tần Mỗ tới đây, cũng không phải là muốn với quý phái là địch, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tần Viêm thở dài. A. Vậy ngươi tới đây là tính toán làm cái gì? Nghe Tần Viêm như thế nói, Thiên Xương chân nhân không khỏi thần sắc chậm lại, đồng thời, trong lòng cũng phát lên mấy phần ý tò mò. Tham bạn? Cái gì? Tham bạn? Thiên Xương chân nhân cho là lỗ tai mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, bản môn có ngươi nhận biết tu tiên giả? Không có. Tần Viêm lắc đầu. Nếu không có người quen, vậy ngươi tới bái phỏng bằng hữu gì? Lời này, chẳng lẽ là tiêu khiển lão phu? Thiên Xương chân nhân lộ ra tức giận vẻ không vui. Cũng không phải, mặc dù không biết, nhưng nhiều đi vòng một chút, không phải cũng liền thành bằng hữu? Thì ra là thế. Thấy Tần Viêm trả lời thận trọng, Thiên Xương chân nhân là bực nào thông minh tu tiên giả, nhãn châu xoay động, tự nhiên cũng liền minh bạch đối phương nói lời này ý nghĩa. Hiển nhiên, Tần Viêm đi tới nơi này chính là vì hướng bản môn lấy lòng, mặc dù cái kia tham bạn lấy cơ không tin cậy, nhưng chắc là bởi vì người trẻ tuổi ra mặt mỏng, nói tóm lại, đối phương đúng là mang theo lớn lao thành ý đi tới chỗ này. Nếu không phải đến gây chuyện, sự tình tại sao lại diễn biến thành hiện tại cái dạng này đây? Thiên Xương chân nhân cũng không lý giải tiền căn hậu quả, cũng không biết tại hắn đến phía trước đến tuột cùng phát sinh chút gì, bất quá với thông minh của hắn căn bản không cần thiết làm như vậy. Ngẩng đầu nhìn một cái bên cạnh Tôn Ngưng Thu, trên mặt của đối phương như cũ tràn đầy hoán độc, gặp gì biết nấy, không cần phải đi tìm hiểu phỏng đoán, hắn cũng có thể đoán được bên trong đại khái. Thật là một cái kiến thức thiển cận ra hỏa. Thiên Xương chân nhân không khỏi trừng Tôn Ngưng Thu một cái, chính mình rõ ràng nói qua, muốn thu đến cái kia linh đan giới tu sĩ làm đồ đệ, ra hỏa này còn gây khó khăn đủ đường. Chẳng lẽ là không đem chính mình cái này trưởng môn để vào mắt? Hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng không có nổi giận, dù sao ở trước mặt người ngoài là không thể nào xử phạt đệ tử bản môn, chuyện này đợi sau lại nói. Sau đó, Thiên Xương chân nhân trên mặt lộ ra mấy phần trầm ngâm thần sắc. Tần Viêm nếu biểu lộ ý đồ đến, hắn tự nhiên cũng không muốn cùng động thủ, mặc dù cũng có chút nổi nóng, tiểu tử này không ánh mắt, nhưng mọi thứ muốn lấy đại cục làm trọng, thân là Nguyên Anh lao tổ, lại thế nào khả năng không có điểm này khí độ. Tốt ta, vừa là một chàng hiểu lầm. Ngươi nói lời xin lỗi, ta tiểu tha thứ ngươi. Thiên Xương chân nhân làm ra lựa chọn. Mà nghe thấy câu nói này, chỉ cần không nốc, tự nhiên là có thể phân biệt ra được, hắn là cỡ nào khuynh hướng Tần Viêm, chọc ra như thế cái sọt lớn, một câu xin lỗi, liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Đổi thành những khắc kim đan kỳ tu tiên giả, còn không mang ơn. Sư thúc, Tôn Ngưng Thu càng là vừa sợ vừa giận. Im ngay, ngươi tự tác chủ trương, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Tôn Ngưng Thu không dám nói nữa, trên mặt lóe lên một tia oán độc, bất quá lần này hắn là liền Thiên Xương chân nhân cùng một chỗ hận lên. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng sự tình sẽ như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, không nghĩ tới Tần Viêm lại lắc đầu, thật xin lỗi, cảm tạ các hạ có ý tốt, nhưng Tần Mỗ tự vấn cũng không có làm gì sai, tự nhiên cũng liền không thể nói xin lỗi. Tần Viêm cũng không phải là chết đầu góc tu tiên giả, đương nhiên cũng muốn cùng đối phương bắt tay giảng hòa, nhưng nếu như xin lỗi, liền sẽ yếu đi khí thế, dù sao mình xác thực không sai. Hắn mục đích tới nơi này là muốn cùng Nguyên Anh lão tổ ngang vai ngang vế, kể từ đó tự nhiên cũng liền không thể dễ dàng phục nhuyễn. Chỉ có cùng mấy vị Nguyên Anh tu sĩ ngang hàng luận giao, chính mình kế tiếp ngưng kết tử đàn kế hoạch mới có thể hết thảy thuận lợi, cho nên Tần Viêm không thể không bất chấp khó khăn cự tuyệt đối phương có ý tốt. Trong lòng của hắn có nỗi khổ tâm, nhưng còn không thể nói, mà Thiên Xương chân nhân tự nhiên cũng sẽ không biết, vì vậy cái bụng kém chút không có bị sững sờ tiểu tử khí phá. Chưa thấy qua chết như vậy đầu góc ra hỏa, trên mặt của hắn không có lóe lên mấy phần sắc mặt giận dữ, ngươi có thể nghĩ tinh tưởng, thật muốn cùng bản môn là địch sao? Tần Mô nói ra, ta với Vô Ý cùng Quý phái là địch, không bằng chúng ta đánh một cái cược, tiền bối ý như thế nào? Cùng ta đánh một cái cược. Thiên Xương chân nhân trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, ta tới thăm bạn, tiền bối lại cho là ta không có tư cách, không bằng ta tới lãnh giáo một chút tiền bối cao chiêu, tiền bối không cần thủ hạ lưu tình, có thể toàn lực ứng phó. Chương 438, đấu trí không đấu lực. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người, gặp qua gan to bằng trời tu tiên giả, chưa thấy có ai dám dạng này khoác lác. Đối phương đây là làm cái gì? Hướng Thiên Xương chân nhân khiêu chiến sao? Hắn có lẽ sẽ không cho rằng, vừa nãy chiếm một điểm thượng phong, tiểu thật là có bản lĩnh khiêu chiến Nguyên Anh lão tổ. Ngươi thật muốn cùng ta động thủ? Thiên Xương chân nhân trên mặt cũng toát ra mấy phần kỳ quái thần sắc, chưa từng thấy qua có tu tiên giả dám như thế không biết sống chết, hắn không biết song phương cảnh giới có chênh lệch cực lớn sao? Vạn Bối đương nhiên biết rõ tiền bối thực lực cao minh, nhưng đối chính mình cũng là có mấy phần lòng tin, nếu như muốn phân ra một cái thắng bại mạnh yếu, ngài mặc dù thắng, cũng khó tránh khỏi rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, không bằng dạng này, chúng ta hạn định một cái thời gian như thế nào? Hạn định thời gian? Ngài toàn lực ứng phó, nếu như có thể tại một chén trà thời gian ngươi đánh bại ta, Vạn Bối tự nhiên xin lỗi, mặc ngươi xử trí, bất quá tiền bối nếu như làm không được. Làm không được lại như thế nào? Vậy liền chứng minh Vạn Bối có tư cách cùng chư vị Nguyên Anh kỳ tiền bối ngang hàng luận giao, ta đây nhưng là cũng sẽ không nói xin lỗi, bởi vì vừa nãy tất cả mâu thuẫn, tất cả hiểu lầm, đều là bởi vì người mà lên. Thần Viêm nói xong, giơ ngón tay lên chỉ Tôn Ngưng Thu. Dù sao đã cùng đối phương vạch mặt, hắn đương nhiên không có bất kỳ kiêng kỵ. Ngươi! Tôn Ngưng Thu giận dữ, nhưng lúc này ngay trước chư vị tiền bối trước mặt, tự nhiên là không làm sao được. Được! Thiên Xương chân nhân không chút do dự liền gật đầu đồng ý, bên khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh, lỗ mãng tiểu tử, ta biết ngươi là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, kết thành kim đan, chỉ sợ cũng không thể coi thường, nếu như không có đoán sai, hẳn là nhất là ưu dị tử đan, bất quá ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta Nguyên Anh tu sĩ, nếu ngươi dạng này lòng tin 10 phần, vậy ta đây làm tiền bối, nói không tốt, cũng chỉ phải xuất thủ giáo huấn ngươi một thoáng. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, song phương nói đến đây, đã không có ý định nói nhảm, triển khai tư thái, chuẩn bị xuất thủ. Lần này cùng vừa rồi cho đùa bất đồng, hai người bay đến giữa không trung, lung lay giằng co. Một cái thần sắc như thường, một cái mặt không biểu tình. Mà nhận được tin tức chạy đến xem náo nhiệt tu tiên giả, lúc này đã có mấy trăm nhiều, trên mặt không khỏi lộ ra vừa kinh ngạc lại hưng phấn trong người. Kinh ngạc chính là, trên đời này tại sao có thể có như thế gan to bằng trời, lại không biết sống chết ra hỏa, ngu xuẩn như vậy đến tột cùng là như thế nào kết thành kim đan. Hưng phấn là, cho dù là bọn hắn những này danh môn đại phái đệ tử, tận mắt nhìn Nguyên Anh lão tổ xuất thủ cơ hội, cũng không nhiều. Tiên tử cảm thấy thế nào, cái kia Tần tiểu tử thật là ngẽ con mới để không sợ hổ, ngươi cảm giác hắn có khả năng ngăn lại Thiên Xương chân nhân mấy chiêu đây? Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ ngẩng đầu nhìn giữa không trung, hơi híp mắt lại nhìn một lúc lâu, đột nhiên quay đầu lại, thanh âm có chút trầm thấp mở miệng. Cái này khó mà nói, tiểu tử kia thực lực, hiển nhiên không khả năng đơn thuần dùng cảnh giới phỏng đoán, bất quá hắn làm ra lựa chọn như vậy, thật sự là có chút ngu xuẩn. Nguyên Anh cùng Kim Đan thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, mặc kệ hắn có khả năng ngăn cản mấy chiêu, nói chung một điểm phần thắng đều không có. Thủy Linh Môn Lăng Không tiên tử thở dài. Tiên tử lời ấy sai rồi. Nhưng mà vừa dứt lời, lại có người mở miệng phản bác. Thế nào, Tật Phong đạo hữu cách nhìn chẳng lẽ cùng ta bất đồng sao? Còn là ngươi cho rằng tiểu tử kia đã mạnh đến, có khả năng sẽ thời gian kéo dài đến một khắc? Ta nhưng không có nói như vậy. Tật Phong chân nhân lắc đầu, kỳ thật các ngươi đều quá cả nghĩ, mặc kệ trận chiến này là thắng hay thua, Thiên Xương lão gia hỏa kia đều sẽ thu được một tên tốt đồ, chẳng lẽ các ngươi không hâm mộ? Linh đan giới bên trong rõ ràng là ta Truy Vân cốc tổn thất lớn nhất, không nghĩ tới lại không công bận rộn một chàng, cuối cùng còn là tiện nghi đối phương. Mọi người nghe sắc mặt ngẩn ngơ, biểu lộ cũng đều trở nên có chút như đưa đám lên, ngũ đại môn phái đều nghĩ thu người này là đồ, nhưng đối phương cuối cùng vẫn lựa chọn Bách Xảo cốc. Bất quá chuyện này phiền muộn cũng không hề có tác dụng, dù sao đối phương sẽ chủ động đăng môn bái phỏng, kỳ thật tiểu biểu lộ thái độ. Chính giữa cố nhiên kinh lịch không ít khúc chiết, nhưng kỳ thật cũng sẽ không cải biến kết quả sau cùng, đây cũng là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Có thể việc đã đến nước này thì có biện pháp gì đây? Lắc đầu, quyết định không đi nghĩ nhiều như vậy, trước tiên nhìn một chút tiểu tử kia dám như thế khoe khoang khoác lác, bản lĩnh đến tột cùng như thế nào. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn còn không có nhìn qua Tần Viêm chân chính động thủ. Mà liên tại mấy vị Nguyên Anh lão tổ cẩn thận giao lưu thời khắc, không chung rằng có hai người cũng rốt cục có hành động. Động thủ trước là Tần Viêm. Dù sao địch mạnh ta yếu, hắn lúc này đương nhiên sẽ không khách khí a, tiên hạ thủ vi cường, bây giờ tiểu lộ ra vô cùng trọng yếu cùng có ý nghĩa. Tần Viêm mặc dù đối với mình bản lĩnh có lòng tin, nhưng cũng sẽ không đi xem thường một vị nguyên anh lão tổ, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Tay áo hất lên, một thanh tối tăm mở mịt phi kiếm từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Chợt nhìn không đáng chú ý, nhưng mà theo Tần Viêm mấy đạo pháp quyết đánh ra, chính thấy mặt ngoài, lại lập tức hàn mang bắn ra bốn phía, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hướng về phía trước chém tới. Pháp bảo. Thiên Xương chân nhân trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, dù sao pháp bảo khó được, không những tài liệu chân quý, hơn nữa nghĩ muốn luyện chế cũng không dễ dàng. Theo lý thuyết, tiểu gia hỏa này kết đan vẫn chưa tới 2 năm, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy tiểu luyện chế được chính mình bảo vật. Bất quá hắn cũng chỉ là hơi kinh ngạc, dù sao trước mắt thanh phi kiếm này, tuy là pháp bảo không sai, nhưng rơi vào trong mắt của hắn, lại là nhỏ bé như bụi trần. Trọn vẹn không đáng nhắc tới. Mà Tần Viêm thủ đoạn đương nhiên sẽ không chính có những này, thấy pháp bảo dĩ nhiên tế xuất, hắn lần nữa tay háo phất một cái, trong nháy mắt tiếng xé gió đại tố, hơn 10 đạo ánh kiếm màu đỏ rực, từ ống tay háo của hắn bên trong như cá bơi mà ra. Chính là kiếm quang phân ảnh chi thuật. Bất quá Tần Viêm rõ ràng là tại dấu giếm, dùng bản lĩnh của hắn, nếu như là toàn lực ứng phó, có khả năng khu xử kiếm quang, đã có hơn 500 đạo nhiều. Hắn chính thả ra hơn 10 đạo mà thôi, dĩ nhiên không phải vì ẩn giấu thực lực, mà là có mục đích của mình, nói tóm lại, đấu trí không đấu lực. Ngay sau đó, Tần Viêm tay trái vừa nhấc, bóp một đạo pháp quyết, nhanh như thiểm điện hướng về phía trước một điểm. Lần này là kiếm khí. Đồng dạng nương theo lấy tiếng xé gió, 9 đạo hỏa hồng sắc ngũ hành hư không kiếm khí hiện lên ở trong tầm mắt, theo sát tại kiếm quang phía sau, hướng về đối phương chém tới. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật phát sinh ở trước mắt, Tần Viêm động tác 10 phần nhanh chóng, như nước chảy mây trôi đồng dạng, nhanh như thiểm điện, thoáng cái, liền sử dụng 3 loại chiêu số. Theo thứ tự là: Pháp bảo phi kiếm, kiếm quang phân ảnh thuật cùng ngũ hành hư không kiếm khí, như thủy triều lục sóng lớn đồng dạng, hướng đối phương điên cuồng chém tới. Lần này Thiên Xương chân nhân không có khinh địch, bất quá hắn muốn đối mới thất bại tâm phục khẩu phục, tự nhiên là không có tế lên chính mình bảo vật. Nói thật, thật là không dùng tới. Chính thấy hắn hai tay giơ lên, trong miệng niệm niệm, sau đó vài lần lá chắn ngay tại hắn trước người hiện lên. Chương 439, nhượng người hoa mắt công kích. Đây là Tần Viêm con ngươi hơi co lại, đối phương thi triển pháp thuật, hắn cảm giác có chút quen mắt, nhưng cứ gọi không ra tên. Không cần ngạc nhiên, bởi vì đây là một loại phi thường cao dài phòng ngự pháp thuật, Tần Viêm chỉ là nhìn qua giới thiệu, nhưng còn không từng có cơ hội học tập. Hắn duy nhất biết đến là, cái này pháp thuật lực phòng ngự không thể coi thường, hơn nữa nghĩ muốn thi triển cũng cực kỳ không dễ, phổ thông tu tiên giả, mặc dù học xong, sử dụng phía trước, cũng muốn tính toán chuẩn bị chốc lát. Nhưng mà Thiên Xương chân nhân lại là thuần phát, không hổ là nguyên anh lão tổ. Lúc này biến chiêu đã tới không kịp, cái kia tối tăm mở mịt phi kiếm pháp bảo, hung hăng chém đi lên, lá chắn một hồi lung lay, vẫn như cũng là kiên cố như lúc ban đầu. Bất quá Thiên Xương chân nhân trên mặt đã toát ra mấy phần vẻ giật mình. Tần Viêm vừa nãy một kích này, nhưng không có dấu giếm, nói lên được là toàn lực ứng phó, vì vậy uy lực tự nhiên so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Cái này chỗ nào giống như là kim đan sơ kỳ tu tiên giả thi triển ra công kích, uy lực của nó so hậu kỳ tồn tại cũng không chút thua kém, cái này cũng bởi vì pháp bảo quá kém nguyên nhân, nếu như đối phương khu xử pháp bảo tốt một chút lời nói, chính mình phòng ngự pháp thuật có thể hay không ngăn cản được, thật đúng là không tốt lắm nói. Thiên Xương chân nhân cảm giác, mình đã tận lực đánh giá cao Tần Viêm thực lực, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ vẫn còn có chút xem thường ra hỏa này. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, cái kia hơn 10 đạo kiếm quang đã gào thét mà tới, như mọc thêm con mắt, vòng qua lá chắn. Thiên Xương chân nhân tay háo hất lên, một mảnh ngũ thải hào quang lập tức từ ống tay háo của hắn bên trong bay ra, ngăn cản tại trước người, kiếm quang chém xuống, lại không cách nào đột phá. Thiên Xương chân nhân tiện tay dùng pháp lực bố trí xuống phòng ngự. Nguyên Anh lão tổ quả nhiên mạnh đến mức làm cho người liễu lưới. Mà Thiên Xương chân nhân bên khóe miệng cũng lần nữa lộ ra mấy phần ý cười tới, tiểu gia hỏa này khoe khoang khoác lác, hắn thật đúng là cho rằng như thế nào đến, nguyên lai cũng bất quá như thế mà thôi. So với phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả, mặc dù mạnh hơn nhiều, nhưng nếu nói chút bản lãnh này tiểu khiêu chiến chính mình, lại không khỏi đem người răng hàm đều muốn cười. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, ngay sau đó, cái kia 9 đạo kiếm khí màu đỏ rực, lại theo sát tại kiếm quang phía sau, lần nữa chém tới. Có vừa nãy vết xe đổ, Thiên Xương chân nhân tự nhiên cũng không có đem công kích như vậy để vào mắt, cũng không thể nói là hắn sơ suất chủ quan, mà là mới vừa đo lường cái này tiểu tử kia thực lực, mặc dù không tệ, nhưng tạm thời là uy hiếp không được chính mình. Tự nhiên cũng sẽ không cần quá thấp thỏm, bào chế đúng cách, như cũng là một mảnh hào quang từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Vâng. Xong lần này lại ra ngoài ý định, nương theo lấy như sấm tiếng vang, mới vừa nhẹ nhàng đỡ được hỏa hồng sắc kiếm quang phòng ngự, lúc này lại yếu ớt phảng phất là tờ giấy chi vật, dễ như trở bàn tay liền bị kiếm khí kia xé mở. Chuyện gì xảy ra? Thiên Xương chân nhân trợn to mắt, kiếm quang kiếm khí uy lực không phải sấp xỉ như nhau, vì sao trước mắt triển hiện ra lại trọn vẹn không thể so sánh với nhau? Bị lừa rồi. Cái này chỗ nào là cái gì tiểu tử ngốc, tương phản, trước mắt tiểu gia hỏa này căn bản là cực kỳ giàu hoạt, ngươi chớ nhìn hắn giả bộ như lăng đầu lăng nao dáng vẻ, bất quá cũng là vì bỏ đi chính mình phòng bị. Thiên Xương chân nhân âm thầm tiêu khổ, sớm biết vừa nãy không phải như vậy chủ quan sơ sẩy, bây giờ căn bản là không kịp tránh, thậm chí không có thời gian sử dụng bất kỳ phòng ngự pháp thuật. Nếu như đổi lại một tên kim đan kỳ tu tiên giả cùng hắn đặt vào chỗ khác, chỉ sợ đối mặt kết quả sẽ chỉ là đầu một nơi thân một nẻo, nhưng Thiên Xương chân nhân dù sao cũng là Nguyên Anh lão tổ, coi như mất đi tiên cơ, bị thua lại nào có dễ dàng như vậy. Hắn như cũng là không chút hoang mang, lui về phía sau một bước, động tác không một chút nào nhanh, có thể cả người lại lập tức bay ra khỏi xa 7-8 trượng. Thuấn di? Không đúng, là phá không thiểm. Chỉ bất quá so với kim đan tu sĩ thi triển, rõ ràng muốn thuần thục rất nhiều, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Tần Viêm nhướng mày, chính mình vừa nãy công kích nhìn như đơn giản, kỳ thật lại hao tốn rất nhiều tâm huyết ở bên trong, sao có thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy chuyển nguy thành an, bằng không đợi đối phương lại ra tay, hắn cũng không có nắm chắc, đón lấy Nguyên Anh lão tổ mấy lần công kích. Nhất định phải kiên trì nỗ lực, không cho đối phương dùng cơ hội thở dốc. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thần Viêm lại một lần nữa xuất thủ. Vì vậy không chút do dự, một đạo thần niệm phát ra. Theo hắn động tác, Thiên Xương chân nhân cảm giác thể trọng của mình thoáng cái chợt tăng nghìn lần có hơn. Cảm giác kia tới đột ngột, hắn phá không thiểm lập tức bị đánh gãy, nguyên bản chuẩn bị bày ra phòng ngự, lần này cũng không khỏi đắc thủ run lên, không tự chủ được liền chậm một chút. Không tốt. Hắn không khỏi ở trong lòng kêu to. Chỉ thấy linh mang chói mắt, cái kia chín đạo kiếm khí màu đỏ rực lần nữa chém tới. Đáng giận. Thiên Xương chân nhân trong mắt lóe lên một tia tức giận, không nghĩ tới chính mình đường đường Nguyên Anh lão tổ, thế mà bị đối phương làm cái luống cuống tay chân. Nghĩ muốn phản kích, cũng không tìm tới thời gian. Không hiểu thấu lại chúng tiểu tử kia an toán. Nhưng hắn như cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lúc này không kịp có dư thừa động tác, nhưng mà trán của hắn lại đột nhiên phát sáng lên. Trong mi tâm, thế mà huyễn hóa ra một nho nhỏ bát quái đồ án. Sau đó cái kia bát quái đồ phi tốc xoay tròn, ẩn ẩn tựa hồ biến thành một cái vòng xoáy, sau đó từ bên trong bắn ra một đạo thiêu đốt cột sáng màu trắng. Sau đó cái kia quang trụ hơi hơi mơ hồ, thế mà biến hóa ra mấy đạo nhiều, nương theo lấy rợn người tiếng xé gió truyền vào tai, bay vụt tới ngũ hành hư không kiếm khí, đều không ngoại lệ đều bị đánh trúng vào. Lốp bốp. Trong không khí xuất hiện màu trắng sương mù, sau đó một cái cực lớn khối băng xuất hiện ở trong tầm mắt, bên trong là bị đông lại kiếm khí. Đem một màn này thấy rõ ràng, Thiên Xương chân nhân bên khỏe miệng toát ra mấy phần ý cười. Cuối cùng hóa giải nguy cơ trước mắt, tiểu gia hỏa này không những thực lực cao minh, hơn nữa còn vô cùng giàu hoạt, bất quá nghĩ muốn tính toán chính mình còn là quá ngây thơ rồi một chút, kế tiếp nên cho hắn một chút nếm mùi đau khổ. Vì vậy hắn tay háo phất một cái, lần này lại không giấu giếm, gọn gàng tế xuất chính mình bản mệnh bảo vật, là một cây phất trần, sau đó quăng ra, phủ đầu liền hướng lấy Tần Viêm đánh tới. Gần như trước mắt là tới, bên này mới vừa vặn rời tay tế xuất, liền tới đến Tần Viêm trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời tiếng xé gió mãnh liệt, rậm rạp chẳng chịt ngân quang bắn ra, giống như là vô số phi châm pháp bảo đồng dạng, đem Tần Viêm cả người đều bao phủ ở trong đó. Không chỗ có thể trốn. Hắn hoặc là chịu thua, hoặc là chính là hồn phi phách tán vẫn lạc. Đương nhiên, Thiên Xương chân nhân xuất thủ khẳng định là có chừng mực, tiểu tử này mặc dù đáng giận, nhưng thật vất vả tìm được như thế một tên đồ đệ, đương nhiên không khả năng thật đem đánh chết. Nhưng ăn một điểm đau khổ là tránh không khỏi. Nhưng mà lần này hắn lần nữa tính sai, bởi vì ngân quang chưa rơi xuống, Tần Viêm dĩ nhiên đã từ nguyên địa biến mất. Thuấn di. Thiên Xương chân nhân không có tin tưởng ánh mắt của mình, trong lúc nhất thời cũng không hiểu Tần Viêm sử dụng chính là pháp thuật gì, dù sao thuấn di thế nhưng là Nguyên Anh lão tổ cũng rất khó nắm giữ, cho nên hắn tuy có hoài nghi, lại khó mà tin được a. Chương 440, xem náo nhiệt tu tiên giả. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Thiên Xương chân nhân không khỏi ngẩn ngơ, mà đúng lúc này, trước người hắn mấy trượng nơi xa linh quang lóe lên, Tần Viêm thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, sau đó tay háo phất một cái. Trong nháy mắt tiếng xé gió mãnh liệt, dậm dạp chẳng chịt kiếm mang bay lượn mà ra, như sông lớn vỡ đê, hướng về hắn chút xuống mà đi. Không khả năng, làm sao có nhiều như vậy? Nhìn trước người cái kia tính ra hàng trăm kiếm quang, Thiên Xương chân nhân trên mặt cũng không khỏi đến toát ra một tia vẻ chấn động, mỗi một đạo kiếm quang uy lực, có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng tính ra hàng trăm kiếm quang tụ hợp tại một chỗ, vẫn là để trong lòng của hắn không tự chủ được hiện ra mấy phần e ngại, cũng không phải nói thật sợ, nhưng công kích như vậy khẳng định là rất khó xử quân a. Không đúng, còn không chỉ là kiếm quang. Thiên Xương chân nhân con ngươi hơi co lại, Nguyên Anh tu sĩ thần niệm, gọi là một cái không thể coi thường, đối với trước mắt cái này thay đổi trong nháy mắt chẳng diện, như cũng là nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Cho nên hắn chú ý tới, tại cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm quang bên trong, còn có mấy đạo cũng không phải là dễ thấy kiếm khí. Khá lắm giảo hoạt tiểu gia hỏa, thế mà vàng thau lẫn lộn, hơi lớn một điểm qua loa, chỉ sợ lại tại trong bất chi bất giác chung kế của hắn nhi. Thiên Xương chân nhân dở khóc dở cười, tay áo hất lên, từ trong tay áo bay ra một mặt lớn chừng bàn tay lá chắn. Cái kia lá chắn mặt ngoài linh quang chói mắt, quay tít một vòng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến lớn. Đường kính chừng 10 trượng phạm vi, như thế lớn thể tích, kiếm quang kiếm khí nghĩ muốn lách qua cũng không dễ dàng. Sau đó Thiên Xương chân nhân duỗi ngón một điểm, cái kia lá chắn mặt ngoài lập tức huyễn hóa ra một cái cực lớn quái thú đầu lâu. Này quái vật 10 phần xấu xí, răng nanh rộng miệng, chiếm hơn nửa gương mặt. Đốt. Thiên Xương chân nhân một thân quát nhẹ, quái vật đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm từ trong miệng của hắn rít gào mà ra. Lập tức như gió lốc quá cảnh đồng dạng, dậm dạp chẳng chịt kiếm quang lại bị cái kia sóng âm làm vỡ nát hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy đạo lẻ loi trơ trọi kiếm khí, hiển nhiên uy hiếp đã là quá kém vô cùng. Nhưng mà Tần Viêm lại không có từ bỏ. Tay phải giơ lên, một đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, cảnh tượng khó tin phát sinh, kiếm khí hóa thành liệt hỏa. Sau đó hướng chính giữa hợp lại. Nương theo lấy lốp bốp thanh âm mãnh liệt, một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ hỏa cầu hiện lên, mặt ngoài còn bao phủ lấy mấy đạo màu xanh thẳm hồ quang điện. Đây là pháp thuật gì? Thiên Xương chân nhân trong lòng có dự cảm không tốt hiện lên. Phá cho ta. Đúng lúc này bên tai truyền đến Tần Viêm hét lớn một tiếng. Sau đó hỏa cầu kia như lưu tình truy điệu đồng dạng, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng lấy hắn đập tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều tại rung động. Đầy trời lôi hỏa, bất quá là chăn phòng ngự cũng không có bị công phá, Nguyên Anh lão tổ tế xuất bảo vật tự nhiên là không thể coi thường. Bất quá Tần Viêm công kích cũng không có kết thúc, hai tay nhanh múa, từng đạo pháp quyết từ đầu ngón tay hắn bay lượn mà ra, theo hắn động tác, lại có mới kiếm khí tại trong tầm mắt thành hình, hết thể có 9 đạo nhiều, bất quá lần này kiếm khí lại là bảy biện ra màu vàng kim nhạt. Thổ thuộc tính kiếm khí, bên trong còn ẩn chứa có một tia thiên lôi chi lực. Tần Viêm không dám giấu giếm, toàn lực ứng phó, chỗ tế xuất ngũ hành hư không kiếm khí lần nữa hướng về phía trước hung hăng chém đi qua. Oeng, oeng, oeng. Đụng vào la chắn, tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng ở bên tai. Không giống với vừa nãy công kích, thổ thuộc tính kiếm khí có lẽ không có sắc bén, nhưng mỗi một kiếm chém xuống, giống như là có người dùng trầm trọng binh khí hung hăng đập xuống. Không những lá chắn bị nện đến lung lay không ngừng, liền Thiên Xương chân nhân trong đan điền pháp lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, còn muốn thi triển những pháp thuật khác, lại phát hiện chính mình thi pháp tốc độ rõ ràng chậm. Mà cái này vẫn chưa hết, đương cái này 9 đạo thổ thuộc tính kiếm khí toàn bộ chém xuống, tiêu hao hầu như không còn về sau, Tần Viêm tay háo hất lên, lại có mới ngũ hành hư không kiếm khí hiện hiện. Bất quá lần này cũng không có đi theo chém xuống. Tần Viêm tâm lý nắm chắc, đừng nhìn chính mình lúc này dường như đại chiếm thượng phong, nhưng thật ra là xuất kỳ bất ý, công đối phương một cái trở tay không kịp. Cho nên tuyệt không thể sử dụng đồng dạng chiêu số, nếu không một khi đối phương có chuẩn bị, công kích như vậy liền không có tác dụng, nếu như lại bị hắn nắm lấy cơ hội phản kích, tình cảnh của mình sẽ cực kỳ bất lợi. Tần Viêm cũng không có nắm chắc, đón lấy đối phương mấy lần công kích, cho nên lúc này hắn sử dụng chiêu số hoàn toàn là không giống nhau. Mục đích chính là không cho đối phương cơ hội phản kích. Liền cầm trước mắt tới nói, mặc dù hiện ra như cũng là thổ thuộc tính ngũ hành hư không kiếm khí, lần này Tần Viêm lại không có nhượng hắn hướng về phía trước chém xuống, mà là một đạo thần niệm phát ra. Sau đó kiếm khí màu vàng nóng kia lại như cùng bị gió thổi tản đi đồng dạng, hóa thành vô số rậm rạp chẳng chịt chừng hạt đậu điểm sáng. Ngay sau đó, điểm sáng nhanh chóng biến lớn, biến thành to bằng cái thất cự thạch, hướng về phía trước hung hăng đập xuống. Cái này dĩ nhiên không phải phổ thông tảng đá, trên bản chất như cũng là ngũ hành hư không kiếm khí, chẳng qua là biến đổi một cái hình thái công kích, uy lực đương nhiên đồng dạng không thể coi thường. Thiên Xương chân nhân không nói mệt mỏi ứng phó, nhưng cũng không dám xem nhẹ, treo lên mấy phần cẩn thận, nếu không vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, cái này mặt nhưng là ném đi lớn. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang từ giữa không trung truyền ra. Lúc này cái này chiến đấu kịch liệt, tự nhiên là hấp dẫn không ít tu tiên giả. Lại có người nào gan to bằng trời, chạy bản môn tới Dương Ngoài sao? Những cái kia bách xảo cốc không những không có cảm thấy gấp gáp cùng nguy cơ, ngược lại cả đám đều ra lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ cần trong tay không có cái gì việc gấp, đều không hẹn mà cùng chạy tới xem náo nhiệt. Sau đó đã nhìn thấy lệnh bọn hắn trung thân khó quên một màn. Ông trời của ta, lại là trưởng môn sư tổ. Lão nhân gia ông ta thế mà tự thân động thủ. Nương theo lấy từng đợt kinh hô, chúng tu sĩ biểu lộ càng ngày càng hưng phấn, dù sao tại chỗ bên trong có mấy cái, bình sinh có thể có cơ hội trông thấy nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Cơ hội như vậy ngàn năm khó được, nếu có thể có chỗ linh ngộ, nói không chừng tiểu trung thân được lợi vô cùng. Ôm như vậy tâm tình, bọn hắn chăm chú nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, cùng trưởng môn sư tổ động thủ, lại là một cái phi thường trẻ tuổi, nhìn qua chính có chừng 20 tuổi trẻ nam tử. Mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại nhao nhao thư thái. Người không thể xem bề ngoài, tu tiên giả tuổi tác, từ mặt ngoài, càng là nhìn không ra, gia hỏa này hơn phân nửa chỉ là nhìn xem tuổi trẻ mà thôi, cũng hẳn là một cái nguyên anh lão quái. Chờ một chút, ngươi nói hắn chính có kim đan kỳ. Hơn nữa kết đan không lâu, chính là cái kia linh đan giới bên trong đại xuất danh tiếng gia hỏa. Không thể nào, vậy hắn kết đan mới bao lâu? Lại dám cùng nguyên anh tu sĩ động thủ, chẳng lẽ là ông cụ thắt cổ chán sống sao? Mọi người mặt mũi tràn đầy giật mình. Nhưng mà một màn kế tiếp, liền để bọn hắn trong gió lộn xộn, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên tu tiên. Bởi vì cái kia kim đan kỳ tiểu tử thế mà còn chiếm thượng phong a, trưởng môn chân nhân rõ ràng có chút mệt mỏi ứng phó. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, con mắt cũng càng trừng càng lớn, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề gì. Chương 441, ngoài dự liệu kết quả. Ha ha, Thiên Xương đạo hữu lần này ngay trước trong môn tiểu bối trước mặt, thế nhưng là ném đi một cái mặt to a. Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ bên khóe miệng toát ra mấy phần cười đùa chi sắc, hắn cũng không phải đối Thiên Xương chân nhân có cái gì bất mãn, chính là cảm giác một màn trước mắt có chút thú vị, cười trên nỗi đau của người khác. Ai nói không phải đây? Không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tồn tại, thế mà có thể làm được một bước này. Phi Hoàng Tôn giả cũng thở dài tiếp lời, trên mặt cũng đồng dạng không che giấu chút nào toát ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Bọn hắn biết Tần Viêm cao minh, nhưng không nghĩ tới sẽ tới loại trình độ này. Cũng không thể nói như vậy. Thủy Linh Môn Lăng Không Tiên Tử lắc lắc chán, bình tâm mà nói, tiểu tử kia thực lực là không sai, xa không phải kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể tương xứng, nhưng kỳ thật đối đầu chúng ta nguyên anh cấp bậc tồn tại vẫn là kém xa. Tiên tử nói không sai. Một mực không có mở lời Tật Phong chân nhân nhẹ gật đầu, Thiên Xương đạo hữu còn là ăn thiệt thòi tại nhất thời chủ quan, bị tiểu tử kia nắm lấy thời cơ, không ngừng công kích, cho nên mới rơi xuống dạng này lúng túng tình trạng. Bất quá nói thì nói như thế, cái kia Tần Viêm là quả nhiên cao minh, các ngươi người nào nghĩ tới hắn có thể làm được một bước này? Ân. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Lăng Không tiên tử trên mặt càng là lộ ra mấy phần vẻ do dự, kim đan sơ kỳ có thực lực như vậy, không nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng cho dù là duyệt khắp thượng cổ điển tịch, thấy chưa thấy qua như vậy miêu tả, các ngươi nói hắn là như thế làm đến. Tiên tử hỏi ra trong lòng ta nghi hoặc, người này chỗ ngưng kết kim đan đan phẩm chất lượng, chỉ sợ cao đến quá đáng. Ý của ngươi là nói, hắn chỗ ngưng kết, không phải tử đan. Khô Diệp lao tổ quay đầu lại. Tử đan chỉ sợ thật đúng là làm không được một bước này. Này sẽ là cái gì? So tử đan càng thêm chân quý, kỳ thật cũng không phải là không có. Các vị đạo hữu hẳn nghe nói qua, ngũ hành kim đan truyền thuyết Tật Phong chân nhân trên mặt lộ ra một tia thần bí. Cái gì? Ngũ hành kim đan? Ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là truyền ngôn. Nếu thật là vật này, đây cũng là không thể quái. Không sai, trong truyền thuyết ngũ hành kim đan, thế nhưng là so ngũ hành thiên đạo trúc cơ còn muốn chân quý vị trí. Người này tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu có thể vào tới bản môn. Tật Phong đạo hữu cũng không cần nghĩ đến, nơi này chính là Bách Xảo Cốc, ngươi cho rằng dạng này ngàn năm khó gặp thiên tài, Thiên Xương lão gia hỏa sẽ đem hắn buông tha, ngươi cho rằng hắn mắt mù còn là choáng váng. Phi Hoàng Tôn giả chua xót mà nói, hiển nhiên cũng tràn đầy đố kỵ. Cái này có thể không hẳn. Tiểu gia hỏa này nếu thật muốn bái Thiên Xương chân nhân làm thầy, chỗ nào cần dùng tới phí khí lực như vậy? Các ngươi cũng đừng quên hai người bọn họ chỗ đánh cái kia cược. Ngươi là nói? Người khác con mắt cũng không khỏi đến sáng lên. Không sai. Tật Phong chân nhân nhẹ gật đầu, đối phương đã nói trước, giảng được rất rõ ràng, nếu là thua, tự nhiên bái Thiên Xương chân nhân làm thầy, nhưng nếu như hắn có thể chống đỡ thời gian một chén trà công phu, thì muốn cùng bọn ta ngang hàng luận giao a. Không sai, lão phu chứng nhận, lời này hắn đúng là đã nói. Ừm. Thiên Xương chân nhân cũng đáp ứng. Đúng, là có chuyện này, chúng ta đều có thể với tư cách bằng chứng. Mấy vị Nguyên Anh lão tổ liên tục gật đầu, nguyên bản đối với Tần Viêm để điều kiện này, trong lòng bọn họ đều không chấp nhận, cảm giác tiểu tử thúi kia không biết trời cao đất rộng. Vậy mà lúc này, từng cái đi hạ quyết tâm, nếu như Thiên Xương chân nhân nuốt lời, bọn hắn với tư cách nhân chứng nhất định phải xử sự công chứng, vì tiểu tử kia chỗ rửa không thể. Hiển nhiên, Tần Viêm vô ý bái sư. Bất quá không quan hệ, bọn hắn nguyên bản tiểu không có cơ hội thu hắn làm đồ. Hơn nữa tại nhìn thấy Tần Viêm triển hiện ra thực lực về sau, bọn hắn mặc dù ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng cũng tin tưởng, cái này sư phó chỉ sợ thật đúng là không tốt lắm làm. Đối phương kim đan sơ kỳ tiểu như vậy cao minh, nếu như đúng như suy đoán của bọn hắn, tiểu tử này kết thành là trong truyền thuyết ngũ hành kim đan, từ một loại nào đó góc độ, quả thật có tư cách cùng bọn hắn ngang vai ngang vế. Dạng này thiên tài chẳng lẽ không đáng đầu tư sao? Đối phương nếu không nguyện ý bái sư, vậy liền không ngại trở thành bọn hắn ngũ đại môn phái cộng đồng bằng hữu, lựa chọn như vậy đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Mấy vị Nguyên Anh lão quái trao đổi một thoáng ánh mắt, vì vậy chuyện này cứ như vậy vui sướng quyết định. Cùng lúc đó, đỉnh đầu giữa không trung, Thiên Xương chân nhân dần dần lật về xu hướng suy tàn. Mấy vị Nguyên Anh lão tổ nói không sai, Tần Viêm bất quá là chiếm cư tiên cơ, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, mặc dù đây cũng không phải là phổ thông kim đan tu sĩ có khả năng làm đến, nhưng bất kể như thế nào, đây đã là Tần Viêm trước mắt mức cực hạn. Đánh khẳng định đánh không lại, cho nên nếu như tiếp tục chiến đấu xuống, hắn khẳng định muốn bị thua. Cho nên thấy tốt thì lấy, liền thành lúc này lựa chọn tốt nhất, vì vậy đối mặt đang chuẩn bị cường thế phản kích Thiên Xương chân nhân, Tần Viêm đột nhiên giống to một tiếng, dừng tay. Thanh âm cực lớn, nhượng Thiên Xương chân nhân nhướng mày, thế nào, ngươi chuẩn bị chịu thua? Ai nói ta muốn chịu thua, tiền bối chẳng lẽ quên, vừa nãy chúng ta đánh một cái cược. Tần Viêm trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ngươi là nói? Thiên Xương chân nhân sắc mặt đại biến, nghe hắn cái này một nhắc nhở, đương nhiên lập tức cũng liền nhớ lại lên, cứng họng, đang muốn nói chuyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phi Hoàng Tôn giả đã cười lớn đi tới, ha ha, có chơi có chịu, Thiên Xương chân đạo hữu một phái tông chủ, cái này lời nói ra, tự nhiên là tuyệt sẽ không nuốt lời. Không sai, vừa nãy hai vị đạo hữu đánh như thế một cái cược, chúng ta nghe được rõ rõ ràng ràng, đầy đủ giải thích tiền căn hậu quả, có thể làm bằng chứng, sự tình xác thực như vị này Tần tiểu hữu lời nói. Khô Diệp lao tổ cũng không cam chịu rơi vào người về sau, sắc mặt nghiêm nghị chuẩn bị làm chứng. Thật có chuyện này, Thiên Xương đạo hữu, ngươi cũng không thể nuốt lời à, nếu không không những mất mặt, chúng ta những này lao bằng hữu cũng tất cả đều sẽ xem thường ngươi. Tật Phong chân nhân thanh âm truyền vào tai, vừa nói, còn vừa vô vô Thiên Xương chân nhân bả vai. Không sai, nam tử hán đại trượng phu, nếu nói ra nên giữ lời, Thiên Xương đạo hữu, chúng ta mặc dù cùng ngươi có mấy trăm năm giao tình, nhưng chuyện này, nếu như ngươi tư lợi mà bội ước, chúng ta mấy vị này cũng chỉ đành không để ý bằng hữu tình nghĩa, đứng tại vị này Tần tiểu hữu vừa. Nương theo lấy thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền vào tai, Lăng Không tiên tử cũng biểu lộ thái độ của mình. Thiên Xương chân nhân. Đáng thương Thiên Xương chân nhân vẻ mặt ngộng thần sắc, hắn trọn vẹn không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao chính mình mấy người bạn tốt, không hiểu thấu tiểu đứng ở cái kia Tần tiểu tử đi một bên, chẳng lẽ mình làm sự tình gì chọc chúng nộ, vì sao chính mình hoàn toàn không biết được. Cũng khó trách hắn sẽ vẻ mặt hoảng hốt, vừa nãy mấy vị nguyên anh lão tổ tự mình thương lượng thời điểm, Thiên Xương chân nhân đang cùng Tần Viêm chiến đấu kịch liệt, đánh tối mày tối mặt. Cao thủ so chiêu, tối kỵ nhất tâm nhị dụng, cho nên hắn cũng không nghe thấy mấy người giao lưu. Chương 442, bắt tay giảng hòa. Trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Bất quá Thiên Xương chân nhân cũng không có kinh nộ giao tập. Nhiều nhất xem như dở khóc dở cười, dùng thông minh tài trí của hắn, tại vượt qua ban sơ nghi hoặc, hơi hơi một cái suy tư, tự nhiên không khó minh bạch mấy vị lao hữu phản chiến tương hướng nguyên do. Mấy lao giả này, từng cái cũng quá giàu hoạt. Không phải là nhìn chung cái này Tần tiểu tử tiềm lực cao minh, cho nên đều muốn hướng hắn lấy lòng, dùng kiếm một chén canh sao. Tuy có một chút im lặng, nhưng còn không đáng sinh khí, dù sao đây cũng là nhân chi thường tình, huống chi hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này Tần tiểu tử thực lực cao minh, chính mình chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, là không có bản lĩnh làm hắn sư tôn. Đổi thành đại sư huynh còn tạm được. Bất quá sư huynh tuy là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, những năm này lại một mực tại bế sinh tử quan, nghĩ muốn đem hóa thần kỳ bình cảnh đột phá. Ngay cả mình cũng không biết, bao lâu không thấy hắn, càng đừng nói thu đồ. Hung chi tiểu tử kia còn chưa hẳn nguyện ý. Mà thôi, dưa hái xanh không ngọt, cái này Tần tiểu tử mặc dù không nguyện ý trở thành đệ tử bản môn, nhưng hiển nhiên mục đích tới nơi này cũng không phải gây sự. Hắn để ra ngang hàng luận giao, nếu không biết, sẽ cho là hắn không biết trời cao đất rộng, nhưng nếu là đổi lại một cái góc độ, sao lại không phải tại cùng bản môn lấy lòng. Nếu đem điểm này nghĩ rõ ràng, kia kế tiếp nên làm như thế nào, tự nhiên cũng liền liếc qua thấy ngay. Nghĩ tới đây, Thiên Xương chân nhân hung hăng trợn mắt nhìn mấy vị kia nguyên anh lão tổ một cái, mấy lao giả này, từng cái tướng ăn đơn giản quá khó nhìn. Sau đó hắn quay đầu lại, nhìn về Tần Viêm biểu lộ, lại trở thành nhượng người như gió xuân ấm áp tiểu dung, có chơi có chịu, tiểu hữu quả nhiên anh hùng cao minh, nếu ngươi thắng lao phu, cái kia cùng bản môn ân đoán, tự nhiên là xóa bỏ, ta cùng mấy lao giả này, chính giao lưu tu luyện tâm đắc, tiểu hữu nếu như không bỏ, không bằng cũng lưu lại uống mấy chén, cùng chúng ta tụ hội một phen như thế nào? Trưởng giả ban thưởng, không dám tử, cho nên mong muốn vậy. Không dám thỉnh mà thôi. Tần Viêm đạt đến mục đích, cũng mỉm cười thi lễ một cái. Trái ngược vừa nãy trạng thái, lại biểu hiện dị thường khiêm tốn. Ha ha, như vậy rất tốt. Thấy Tần Viêm như vậy bên trên nói, Thiên Xương chân nhân tất nhiên là đại hỉ, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, hướng về phía trước bay đi, rất nhanh thân ảnh liền biến mất tại cái kia trắng mịt mở sương ngủ. Những khác nguyên anh lão quái nhìn nhau nở nụ cười, kết quả như vậy, so với bọn hắn dự liệu muốn tốt, vì vậy các hướng Tần Viêm nói một tiếng chúc mừng, trên mặt càng là lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Cũng cùng thi triển thần thông, theo tại Thiên Xương chân nhân phía sau, bay về phía trước. Tần Viêm bên khỏe miệng đồng dạng lộ ra mỉm cười, trên mặt không có chút nào chần chừ, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hơi hơi chớp động, cũng biến mất tại cái kia trắng mịt mờ sương mù bên trong. Bên dưới một đám bách xảo cốc tu sĩ trố mắt mắt mồm, ngơ ngác nhìn nhau phía dưới, đều cho rằng chính mình vừa nãy con mắt có phải là xuất hiện ảo giác. Tôn Ngưng Thu càng là lạnh cả người, ẩn ẩn cảm giác chính mình chỉ sợ xông một cái đại họa, sắc mặt như đất. Chuyện này đưa tới không nhỏ gợn sóng. Rất nhanh liền tại toàn bộ bách xảo cốc truyền ra, bất quá cuối cùng cũng không có ngoại truyền. Bởi vì, tu tiên giả đều không nốc, nhất là những cái kia cao giai tu sĩ, rất nhiều càng là vô cùng có kiến thức, mặc dù bọn hắn cũng không tin tưởng tiền căn hậu quả, nhưng chuyện này, nếu dính đến trưởng môn tôn giả, dĩ nhiên không phải bọn hắn có thể tùy tiện nghị luận. Đương nhiên, cũng không khả năng thật để bọn hắn nhìn như không thấy, mọi người tại trong âm thầm lặng lẽ nói một chút, quan hệ có lẽ còn là không lớn, nhưng nếu là truyền đến ngoại giới, rơi vào những cái kia không liên quan tu sĩ trong tai, nói không chừng sẽ đối với bản môn bất lợi, đến lúc đó trưởng môn sư tổ một khi giận dữ, cũng không phải bọn hắn chịu trách nhiệm nổi. Đạo lý kia, tuyệt đại bộ phận người đều tâm lý nắm chắc, mặc dù có một hai cái khờ đầu khờ nào không biết nặng nhẹ ra hỏa, cũng có người nhắc nhở bọn hắn không thể lỗ mãng, vì vậy chuyện này, mặc dù tại Bách Xảo Cốc bên trong đưa tới hoành động cực lớn, nhưng mà ngoại trừ Lăng Không tiên tử mấy vị nguyên anh lão tổ, bên ngoài tu sĩ đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Sự thật chứng minh, bọn hắn cẩn thận không có sai, bởi vì sau đó không lâu, trưởng môn chân nhân quả nhiên truyền xuống pháp dụ, nói chuyện này, bao quát Tần Viêm thân phận, đều phải nghiêm ngặt bí mật, có tiết lộ một chữ người, dựa theo môn quy, từ nặng xử lý. Mọi người không khỏi âm thầm vui mừng, bây giờ lão tổ tự thân hạ lệnh, đương nhiên thì càng không dám có người lắm mồm, vì vậy như vậy một kiện đại sự kinh thiên động địa, ngoại trừ Bách Xảo Cốc tu sĩ, bên ngoài người đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Lại nói Tần Viêm, mặc dù kinh lịch không ít khó khăn chắc trở, nhưng bây giờ cuối cùng là đạt đến mục đích của mình, kế tiếp liền dễ làm, hắn đi theo mấy vị nguyên anh lão tổ, rất nhanh liền tới đến Bách Xảo Cốc tổng đàn nơi sâu xa. Phi Lai Phong. Tên như ý nghĩa, ngọn núi này đúng là lơ lửng giữa không trung bên trong, cao tới ngàn trượng, khắp núi xanh biếc, hiểm trở hùng vĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được Tần Viêm cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên Xương chân nhân một ngựa đi đầu, Tần Viêm cùng hắn mấy vị nguyên anh lão tổ theo sát ở phía sau, rất nhanh liền đi tới giữa sườn núi. Nơi này có một tòa đình nghỉ mát, phong cảnh tuyệt hảo, cách đó không xa là một đầu thác nước, nước suối leng keng, tản ra linh khí nồng nặc. Vừa mới tiếp cận, vẩy ra nước mặt liền phả vào mặt, suối tại trên mặt, lại làm cho người cảm giác thần thanh khí sảng. Thật là nồng nặc linh khí. Tần Viêm không khỏi tán thưởng một câu. Tiểu Hưu nếu như ưa thích, về sau cũng có thể tới đây làm khách, dùng linh tuyển pha trà, không những hương vị ngon, thường uống đối tu vi cũng có giúp ích. Thiên Xương chân nhân giới thiệu một câu. Đa tạ tiền bối, cái kia Tần Mỗ về sau sẽ phải thường thường quấy rầy, chỉ cần ngươi không chê ta phiền liền tốt. Tần Viêm tươi cười. Tiểu Hưu nói chỗ nào lời nói tới, ngươi dạng này quý khách, lão phu bình thường thế nhưng là thỉnh cũng không mời được, còn nói gì tới quấy rầy cách nói. Thiên Xương chân nhân trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, hắn vừa nãy mời khách cử chỉ, kỳ thật cũng mang theo ý dò xét, cái này thấy Tần Viêm đáp lại tích cực, trong lòng tự nhiên là mười phần vui mừng. Ha ha, Tiểu Hưu nếu như thích uống trà, cũng có thể tới ta Lạc Hoang Tông làm khách, bản tông Bích Diệp Linh trà, so với cái này Phi Lai Phong bên trên, còn thắng được một bậc. Khô Diệp lao tổ ở một bên tiếp lời. Không sai, không sai, nếu bàn về trà chi nhất đạo, Bách Xảo Cốc kém xa đây, ta Linh Thú Sơn bên trên vườn trà chừng trăm mẫu, nước suối hương vị đồng dạng không sai. Tiểu Hưu nếu như không bỏ, không ngại ước định thời gian, đi bản tông du lịch. Linh Thú Sơn Phi Hoàng Tôn giả tự nhiên cũng không cam chịu rơi vào người phía sau. Hừ, nước trà có cái gì tốt uống, Tiểu Hưu không nên bị mấy lao già này lừa, có thời gian còn là tới ta Thủy Linh Môn làm khách, bản môn linh trà hương vị đồng dạng, bất quá đủ loại mỹ thực, lại vô số kể, ngoại trừ bữa ăn chính, còn có các loại đồ ăn vặt điểm tâm ngọt, chỉ cần đi tới bản môn, trời nam biển bắc mỹ thực mặc cho ngươi nhấm nháp, chẳng phải đại báo có lộc ăn. Một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền vào tai. Nói chuyện tự nhiên là vị kia đến từ Thủy Linh Môn Lăng Không Tiên Tử. Thiên Xương chân nhân. Thiên Xương chân nhân không còn gì để nói, tuy nói nhân tài khó được, nhưng các ngươi dù sao cũng là nguyên anh lão tổ, bây giờ ngay trước bản nhân mặt, lôi kéo ta Bách Xảo Cốc bằng hữu, ra mặt này có phải là cũng quá dày. Chương 443, Ngũ Hành Kim Đan. Nếu như đổi lại một người dám làm như thế, Thiên Xương chân nhân không phải trở mặt tại chỗ không thể, bất quá trước mắt mấy vị này, cái nào không phải cùng hắn có mấy trăm năm giao tình a. Hơn nữa Ngũ Đại Môn phái đồng khí liên chi, cho nên trong lòng tuy có như vậy một chút nho nhỏ khó chịu, nhưng trên mặt mũi cũng không tốt nhiều lời. Cho tới Tần Viêm, đương nhiên là mỉm cười từng cái đáp lại, biểu thị về sau có cơ hội đó là khẳng định muốn đi. Cứ như vậy, một đoàn người đi tới Phẩm Tuyên Các. Tự có thị nữ nâng một cái khay, chậm rãi đi tới, dâng lên linh trà cùng trái cây. Sau đó mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Tần Viêm cũng không khách sáo, biểu hiện mười phần tự nhiên hiền hòa, mặc dù bày ra một bộ ngang hàng luận giao tư thái, nhưng ngôn từ tầm đó, lại mười phần hữu lễ. Cái này vừa vặn là Tần Viêm chỗ thông minh, hắn muốn là mấy đại môn phái tôn trọng, bây giờ mục đích đã đạt tới, được đà lấn tới ngu xuẩn vô cùng, ngôn ngữ hữu lễ, ngược lại dễ dàng hơn đạt tới mục đích của mình. Mấy vị nguyên anh lão quái không khỏi đối Tần Viêm đại sinh hảo cảm, dù sao tiểu tử này nếu như biểu hiện buông thả không bị trói buộc, bọn hắn đồng dạng sẽ cảm giác đau đầu vô cùng. Tần Viêm cầm lên chén trà tùy ý tại trong miệng thưởng thức nhất phẩm, đầu tiên là có chút đắng chát, nhưng lập tức cũng cảm giác được miệng đầy hương trà nồng đậm, hơn nữa một đoàn linh khí theo uống xong linh trà tỏa ra đến kỳ kinh bát mạch, cuối cùng đi đến đan điền tử phủ. Đối phương nói uống này linh trà có thể gia tăng tu vi, quả nhiên không phải hoang ngôn khi dễ, thậm chí không có thổi phồng, Tần Viêm tự thân nếm thử, hiệu quả tốt đến lạ thường. Sau đó song phương tán gẫu vài câu, chậm rãi liền đem lời nói dẫn tới chính đề. Tiểu Hữu thực lực như vậy cao minh, lão phu trong lòng có một cái nghi hoặc, không biết đạo hữu có thể giải hoặc. Thật Phong chân nhân là cái thứ nhất mở miệng. Tiền bối mời nói. Tần Viêm thần sắc như thường, bất quá trong lòng cũng có một điểm khẩn trương, dù sao linh đan giới bên trong, Truy Vân Cốc đệ tử thế nhưng là tại chính mình trong tay toàn quân bị diệt, bây giờ đối mặt với phái này Nguyên Anh lão tổ, Tần Viêm lại thế nào khả năng không có chút nào lưu ý. Cũng may đối phương cũng không có truy cứu ý đồ, cũng không có chuyện xưa nhắc lại, mà là mười phần gọn gàng dứt khoát hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tiểu hữu thực lực như vậy cao minh, chắc hẳn không phải phổ thông tu tiên giả, không biết ngươi chỗ ngưng tụ thành, đến tột cùng là cái gì phẩm cấp kim đan đây. Tiền bối kiến thức rộng rãi, không ngại đoán một cái. Tần Viêm cười đến mức mười phần vui sướng. Tử đan mặc dù không nhiều, nhưng lão phu tốt xấu cũng gặp qua mấy cái như vậy. Tật Phong chân nhân sờ một cái sợi râu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, Bất quá dùng lao phu chỗ thấy, phổ thông tử đàn cảnh giới tu tiên giả, so với tiểu hữu, đây chính là kém xa, cho nên nếu như ta không có đoán sai, tiểu hữu đan phẩm chất lượng, so với tử đan hẳn là còn muốn thắng được một bậc, không biết ta nhưng có nói sai. Không sai. Thần Viêm nhẹ gật đầu, mười phần thản nhiên thừa nhận. Thần sắc hắn như thường, đối phương sẽ có này nghi vấn, nguyên bản ngay tại hợp tình lý, Thần Viêm cũng sớm nghĩ kỹ trả lời ngôn ngữ. Chẳng lẽ tiểu hữu chấu ngưng kết thành, là trong truyền thuyết ngũ hành kim đan sao? Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ nhịn không được mở miệng. Không sai, tiền bối quả nhiên vừa đoán liền trúng. Thần Viêm mười phần thản nhiên thừa nhận. Chân tướng hắn đương nhiên sẽ không nói, ngũ hành kim đan vừa vặn cầm tới lửa gạt, mặc dù cũng kinh thế hai tục, nhưng so với ngũ hành tử đan, nhưng lại không tính là cái gì. Quả là thế. Tiểu hữu thật đúng là cao minh. Không sai, cái này ngũ hành kim đan, ta vẹn vẹn tại thượng cổ điển tịch bên trong gặp qua, mà lại chỉ có đôi câu vài lời miêu tả, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội tận mắt nhìn. Nương theo lấy sợ hãi thán phục, chúng nguyên anh lão quái tán thưởng liên tục. Vốn chỉ là suy đoán, bây giờ nghe đối phương chính miệng chứng thực, trong lòng tự nhiên lại không nửa phần nghi hoặc, khó trách tiểu tử này như vậy cao minh, không nghĩ tới ngũ hành kim đan truyền thuyết lại là thật. Đây cũng là Tần Viêm chỗ thông minh. Cố ý làm cho đối phương phỏng đoán, bọn hắn quả nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, nếu không từ chính mình chủ động nói ra, ngược lại không đạt được hiệu quả như vậy. Sau đó mọi người thái độ, tự nhiên là càng ngày càng nhiệt tình, nguyên bản Tần Viêm cho bọn hắn ngang hàng luận giao. Mấy vị nguyên anh lão quái ở sâu trong nội tâm, bao nhiêu còn có một chút không cho là đúng. Bất quá lúc này lại là tâm phục khẩu phục, dù sao nguyên anh tu sĩ lại cao minh, toàn bộ thiên tinh tu tiên giới cũng có thể tìm ra rất nhiều, mà ngũ hành kim đan tiểu không đồng dạng. Đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, chính là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, cũng chưa chắc có khả năng lại tìm ra cái thứ hai. Tiền đồ vô lượng là tốt nhất miêu tả. Cùng mình những người này ngang hàng tương xứng tự nhiên cũng coi như không là cái gì. Đối mặt mọi người nhiệt tình thái độ, Tần Viêm cũng là vui mừng hớn hở. Sau đó liền chân thành xin lỗi. Hắn đứng lên, hướng mọi người hành lễ, thật sâu vái chào, "Chư vị tiền bối, lúc trước linh đan giới mở ra, tiểu tử cùng ngũ đại môn phái đệ tử phát sinh một chút xung đột, đây cũng không phải là Tần Mộ bản ý, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp, còn xin chư vị tiền bối bỏ qua cho, lúc trước có nhiều đắc tội, Tần Mộ ở chỗ này cho mọi người nói xin lỗi." Mặc dù vật đổi sao rời, ngũ đại môn phái từ lâu cho thấy thái độ, nói sẽ không truy cứu, bất quá lời tuy là như thế này không sai, Tần Viêm nhưng cũng không có ý định như vậy giả câm vờ đi ra. Dù sao lúc trước năm phái đều có không ít đệ tử tại thủ hạ mình vẫn lạc, lúc này đạo một thoáng xin lỗi không tính là cái gì, chí ít có thể để cho trong lòng đối phương thoải mái một chút, lại không mang trong lòng khúc mắc, kể từ đó mới tính triệt để cùng ngũ đại môn phái chấm dứt cái này có cân đoán. Những này xử sự làm người đạo lý, Tần Viêm tâm lý nắm chắc, mà mấy vị nguyên anh lão tổ nghe hắn như thế nói, quả nhiên cũng đều là thần sắc chậm lại, nhìn Tần Viêm biểu lộ càng ngày càng hòa ái lên. Ha ha, tiểu hữu không cần nói xin lỗi, chúng ta không phải không nói đạo lý tu tiên giả. Linh đan giới bên trong chính là tìm kiếm bảo vật, lẫn nhau xung đột cũng là không thể tránh được, tự nhiên trách người không được, muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta những cái kia đồ tử đồ tôn học nghệ không tinh. Chân nhân lời nói là không sai, bất quá chúng ta vị tiểu hữu này như vậy cao minh, những cái kia bất tranh khí đồ tử đồ tôn lại thế nào khả năng là đối thủ của hắn đây? Chính là chúng ta năm đó cũng kém xa tích tắp. Khô Diệp lao tổ nửa đùa nửa thật nửa đắng chát mà nói, ngoại trừ Truy Vân Cốc toàn quân bị diệt, Lạc Hoang Tông tổn thất đồng dạng không thể coi thường, bất quá chuyện cho tới bây giờ đương nhiên không khả năng lại đi truy cứu. Tần Viêm xin lỗi cho đủ bọn hắn mặt mũi, mấy vị nguyên anh lão tổ cũng nhao nhao biểu thị không ngại, vì vậy mọi người nhất tiếu mượn ân cửu, trên mặt đều toát ra vui mừng ý cười. Cứ như vậy mấy người càng tán gẫu càng ăn ý, bầu không khí cũng vô cùng hòa hợp hòa thuận, rốt cục, Thiên Xương chân nhân làm xuống một cái lựa chọn. Hắn khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tĩnh một chút, sau đó mỉm cười đối Tần Viêm mở miệng, "Lúc trước chúng ta không biết tiểu hữu như vậy, còn mặt dày nói muốn làm sư phụ của ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút thật là hổ thẹn." Tiền bối nói quá lời. Tiểu hữu nghe ta nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta xem tiểu hữu tính cách tiêu sái, tựa hồ không thích bị môn phái câu thúc, tự nhiên cũng không tốt cưỡng cầu ngươi trở thành đệ tử bản môn, bất quá ta lúc này lại có một cái đối với song phương đều có chỗ tốt vô cùng lớn đề nghị, không biết tiểu hữu nhưng có hứng thú nghe một thoáng. Chương 444, thuận nước đẩy thuyền. Đối với song phương đều có chỗ tốt. Tần Viêm là bực nào thông minh tu tiên giả, nghe huyền ca mà biết nhà ý, nghe đến đó trong lòng kỳ thật liền có mấy phần suy đoán. Bất quá mặt ngoài, hắn như cũng là bất động thanh sắc, mỉm cười mở miệng, "Tiền bối mời nói." Tục ngữ nói, đại thụ bên dưới tốt hóng mát, tiểu hữu mặc dù anh hùng cao minh, tư chất thực lực đều làm cho người hâm mộ, bất quá nếu như lẻ loi một mình, tại tu tiên giới còn là có rất nhiều chỗ bất tiện, tiểu hữu nếu như không chê, không bằng trở thành bản môn khách khanh trưởng lão như thế nào? Dạng này cũng không chịu câu thúc, lại có môn phái có thể làm chỗ dựa, ta cũng không gạt tiểu hữu, ngươi dạng này thiên tài, nếu có thể cùng bản môn kết xuống một đoạn thiện duyên, đối ta bách xảo cốc, đồng dạng là có đếm mãi không hết chỗ tốt, đây cũng là lao phu lời nói hợp tác cùng có lợi tuyển chọn, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Thiên Xương chân nhân nhìn chằm chằm Tần Viêm con mắt, 10 phần chân thành mở miệng. Quả nhiên, Tần Viêm trong lòng vui mừng, cái này cùng mình suy đoán không như mà hợp. Mới vừa đối phương mở miệng đề nghị thời điểm, kỳ thật trong lòng của hắn liền ẩn ẩn đoán được. Khách khanh trưởng lão sao? Đúng là không tệ tuyển chọn. Có rất nhiều chỗ tốt, còn không nhận ước thúc, cũng không cần lo lắng cho mình bí mật, không cẩn thận bị người khác cho biết được, có thể nói có trăm lợi mà không có một hại. Tần Viêm nhưng thật ra là cầu còn không được, cái này so với mình sớm mục tiêu tốt rất rất nhiều. Dù sao hắn ban sơ tính toán, chỉ là hướng Bách Xảo Cốc biểu hiện ra thực lực của mình, thu được đối phương coi trọng, sau đó thuê một khối linh địa. Hiện tại có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nếu là khách khanh trưởng lão, linh địa đương nhiên cũng liền không cần đến thuê mướn, trực tiếp cầm tới dùng là được rồi. Càng không muốn để cái thân phận này mang đến những chỗ tốt khác. Nói bánh từ trên trời rớt xuống cũng không quá đáng. Đương nhiên, cái này khách khanh trưởng lão trình độ trọng yếu, so với chính mình tại Thiên Phủ môn cùng Lạc Tuyết Tông thời điểm, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, rõ ràng phải kém hơn một chút. Bởi vì, Bách Xảo Cốc thế nhưng là có mấy vị nguyên anh lão tổ, với tư cách thái thượng trưởng lão. Cho nên khách khanh trưởng lão thân phận hẳn là so phổ thông kim đan kỳ nội môn trưởng lão cao hơn một chút, nhưng so nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, tắc xa xa không kịp. Đây cũng là vì sao, chuyện này Thiên Xương chân nhân liền có thể làm chủ, không cần cùng những sư huynh đệ khác thương lượng duyên cớ. Bất quá Tần Viêm đã rất hài lòng. Người sang biết đủ, hắn cũng không phải thật muốn cùng mấy vị nguyên anh lao tổ ngang vai ngang vế. Nếu đối phương không có lựa gạt chính mình, đem sự tình nói đến minh bạch, Tần Viêm cũng liền không giấu giếm giếm, cũng không có che giấu chính mình vui mừng, vì vậy mỉm cười mở miệng, vốn là mong muốn vậy, không dám thỉnh mà thôi. Tốt, tiểu hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Bách Xảo Cốc khách khanh trưởng lão, không những hưởng thụ khách khanh trưởng lão đãi ngộ, hơn nữa còn nhưng cùng chúng ta nguyên anh tu sĩ ngang hàng luận giao. Thiên Xương chân nhân vừa nói, vừa ném qua tới một mai lệnh phù. Tần Viêm đưa tay kết qua, trên mặt cũng đồng dạng toát ra phi thường thần sắc vui mừng. Những khác nguyên anh lão tổ thấy rõ ràng, không khỏi hết sức trông mà thèm, chuyện tốt như vậy, dựa vào cái gì vẹn vẹn rơi xuống Bách Xảo Cốc một nhà trên đầu đây? Vì vậy Linh Thú Sơn Phi Hoàng Tôn giả cái thứ hai mở miệng, dựa theo tu tiên giới quy củ, một tên tu sĩ không thể đồng thời gia nhập hai môn phái, trừ phi là tại khác biệt giới diện, bất quá khách khanh trưởng lão lại là ngoại lệ, tiểu hưu nếu không chê, nguyện ý trở thành khách khanh trưởng lão, ta đây Linh Thú Sơn cũng tới tham gia náo nhiệt. Không sai, chuyện tốt như vậy sao có thể ít ta Truy Vân Cốc? Tật Phong chân nhân không cam lòng người sau thanh âm truyền vào tai. Ta Lạc Hoang Tông cũng là như vậy thái độ. Ta Ngũ Đại môn phái luôn luôn là đồng khí liên tri, nếu các vị đạo hữu đều mời Tần Viêm làm bản môn khách khanh trưởng lão, ta Thủy Linh môn lại thế nào khả năng thờ ơ, dù sao làm một môn phái khách khanh trưởng lão cũng là làm năm môn phái khách khanh trưởng lão cũng không cần đến ngươi nỗ lực cái gì, ngược lại sẽ tăng thêm rất nhiều chỗ tốt, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Lăng Không tiên tử cũng ở một bên cười mỉm mở miệng. Tần Viêm có thể nói thế nào? Cự tuyệt rõ ràng là đắc tội với người, huống chi dựa vào cái gì muốn cự tuyệt? Chính như đối phương lời nói, khách khanh trưởng lão không nhận môn phái ước thúc, lại có thể hưởng thụ được cùng phổ thông nội môn trưởng lão đồng dạng chỗ tốt. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì vậy Tần Viêm miệng cười thương mở, mặt mũi tràn đầy vui mừng đáp ứng xuống. Sau đó liền từ mấy vị nguyên anh lão tổ trong tay, lấy được đại biểu khách khanh thân phận trưởng lão lệnh phù, sự tình chi thuận lợi, nhượng Tần Viêm đều có chút cười đến mức không ngậm miệng được, hoài nghi có phải là nằm mơ hay không, vận khí của mình làm sao lại thoáng cái tốt như vậy. Trước khi đến, còn đang vì kết đan linh địa phát sầu, cái này tốt, một hơi trở thành Ngũ Đại môn phái cộng đồng khách khanh trưởng lão. Cái này còn có cái gì tốt lo lắng? Toàn bộ Thiên Tinh tu tiên giới Tiên Sơn Phúc Địa, có thể nói là mặc cho chính mình tuyển chọn. Cứ như vậy, hết thảy đều so Tần Viêm trước kia dự liệu tốt hơn nhiều, sự tình tiến triển cực kỳ thuận lợi, đương nhiên đây không phải trùng hợp, mà là bởi vì Tần Viêm thực lực lấy được công nhận của tất cả mọi người. Nếu không đừng nói trở thành Ngũ Đại môn phái khách khanh trưởng lão, dám đến Bách Xảo Cốc tới Dương Oai, mặc dù không bị rút hồn luyện phách, hạ chàng cũng tuyệt đối là tốt không đến chỗ nào đi. Cuối cùng, tu tiên giới dù sao cũng là dùng thực lực với tư cách cơ sở. 3 ngày sau, sư thúc, lúc này chính là ngài mới động phủ, không biết ngài cảm thấy thế nào, nếu có cái gì cảm thấy bất mãn ý chỗ, cứ việc cùng tiểu chất nói, ta lập tức liền sẽ sai người tiến hành cải tiến. Đứng tại Tần Viêm trước mặt, là một cái nam tử mặc áo bào xanh, trúc cơ hậu kỳ, vừa nhìn chính là môn phái siêu quần bạn tụy đệ tử tinh anh, vậy mà lúc này, lại vẻ mặt vẻ cung kính. Nói thật, nam tử trong lòng cũng là cực kỳ rung động, 2 năm trước linh đan giới mở ra, hắn cũng từng đi vào, hơn nữa vận khí không tệ, các sư huynh đệ mặc dù có rất nhiều vẫn lạc, hắn lại vừa đúng lúc người sống sót, hơn nữa hắn lấy được một mai kim đan quả ban thưởng. Linh đan giới bên trong phát sinh hết thảy còn rõ ràng trước mắt, còn không có nghĩ đến khiến bản môn tu sĩ tổn thất nặng nề kẻ đầu tê, bây giờ không những em đẹp ở trước mặt mình đứng đấy, hơn nữa còn trở thành sư thúc của mình. Kỳ thật sư thúc xưng hô cũng không tính là cái gì, bây giờ hắn nhưng là bản môn khách khanh trưởng lão, nghe nói còn cùng mấy vị sư tổ ngang hàng luận giao. Nếu không phải chuyện này đã sớm tại trong tông môn truyền ra, bất luận ai nói cho hắn nghe, hắn cũng sẽ không tin tưởng, hiện tại mặc dù biết là thật, trong lòng như cũ cảm giác có chút hoang đường. Thật bất khả tư nghị, trước mặt cái này trẻ tuổi nam tử chỉ sợ cũng so chính mình lớn không bao nhiêu, tất cả những thứ này, hắn đến tột cùng là như thế làm đến. Dĩ nhiên có thể được đến mấy cái nguyên anh lão tổ tán thành, trong thiên hạ thật có dạng này thiên tài tồn tại sao? Cứ việc trong lòng cảm giác rung động vô cùng, trên mặt của hắn lại tràn đầy một mảnh cung kính chi ý, khoanh tay đứng hầu, tuyệt không dám toát ra chút nào lười biếng chi sắc, dù sao đối phương mặc dù trong môn, chỉ là hưởng thụ khách khanh trưởng lão đãi ngộ, nhưng chính là những cái kia kim đan kỳ sư thuốc sư bá thấy hắn, cũng không khỏi cung cung kính kính hành lễ. Chương 445, mới động phủ. Không có người cảm thấy có cái gì không ổn, dù sao đối phương chỗ bày ra thực lực, vượt xa bình thường kim đan kỳ tu tiên giả. Cho nên mọi người tâm phục khẩu phục. Duy nhất xui xẻo khả năng chính là vị kia Tôn Ngưng Thu, Tôn sư thúc. Đương nhiên, Tần Viêm hiện tại cũng không có đi tìm hắn gây phiền phức, thứ nhất là không cần đến, thứ hai hắn hiện tại toàn tâm toàn ý nghĩ muốn làm thành sự tình, còn là mau chóng ngưng tụ thành chân chính ngũ hành tử đan. Tôn Ngưng Thu danh khí mặc dù không thể coi thường, nhưng cái gọi là tử đàn tu sĩ thân phận, kỳ thật lại là giả, hơn nữa hắn chất nhi, đúng là vẫn lạc tại trong tay của mình, cho nên đối phương hành vi mặc dù quá mức một chút, nhưng Tần Viêm lại không có ý định cùng hắn chấp nhận. Đối phương lô mãng, tiểu tha cho hắn một lần, chỉ mong đạt được lần này giáo huấn, đối phương có khả năng trở nên thông minh một chút, đừng lại làm cái kia không biết tự lượng sức mình chuyện ngu xuẩn. Lúc này nghe đối phương hỏi, Tần Viêm ngẩng đầu, quan sát một chút trước mắt động phủ, trên mặt lộ ra hết sức hài lòng thần sắc, không sai, rất tốt, cái này động phủ ta phi thường hài lòng, ngươi làm sự tình cũng 10 phần ổn thỏa, lần sau gặp trưởng môn, ta lại ở trước mặt hắn nâng lên một câu như vậy. Đa tạ sư thúc. Nghe Tần Viêm dạng này giảng, nam tử kia trên mặt không khỏi toát ra hết sức vui mừng thần sắc, trong lòng đối Tần Viêm mang ơn. Hắn là thật cảm kích. Phải biết hắn trong môn mặc dù cũng có được không nhỏ danh khí, nhưng đó là tiểu trúc cơ tu sĩ tới nói, có thể hay không ngưng tụ thành kim đan còn không tốt lắm nói, coi như ngưng tụ thành, chính mình điểm này thực lực, như thế nào lại bị trưởng môn chân nhân nhìn ở trong mắt. Không đáng nhắc tới. Mà vị này Tần sư thúc nhưng là bất đồng, nếu như hắn có thể thay mình tại trưởng môn chân nhân trước mặt nói tốt vài câu, kia đối chính mình tương lai tu tiên chi lộ, nhưng chính là có vô tận chỗ tốt. Tần Viêm cười không nói. Vì đối phương nói câu lời hữu ích, lại không cần tốn hao chính mình nửa khối linh thạch, cớ sao mà không làm đây? Huống chi người trước mắt này làm việc quả thật không tệ, hắn an bài động phủ, Tần Viêm phi thường hài lòng. Hắn nếu trở thành ngũ đại môn phái khách khanh trưởng lão, tự nhiên cũng sẽ không cần như tán tu bình thường, ở bên ngoài màn trời chiếu đất, Thiên Xương chân nhân tự thân hạ lệnh, nhượng trong môn đệ tử cho hắn an bài một tòa động phủ. Hơn nữa còn nhượng chính Tần Viêm tuyển chọn linh địa, đây đương nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, vì vậy Tần Viêm cũng không khách khí, để mấy cái yêu cầu. Một là muốn vắng vẻ yên tĩnh, dù sao bí mật của hắn không muốn để cho người khác biết, hơi hơi ở xa một chút, có chỗ tốt. Cho tới điểm thứ hai, Tần Viêm tắc tính toán muốn một khối kim thuộc tính linh khí nồng đậm linh mạch chi địa. Yêu cầu này vừa ra, mấy vị nguyên anh lão tổ đều có chút giật mình. Tiểu Hưu không phải ngũ hành kim đan sao? Ta còn tính toán vì ngươi tìm một khối, đồng thời có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh khí phong thủy bảo địa, ngươi thế nào lại chỉ cần kim thuộc tính linh địa? Thiên Xương chân nhân biểu lộ hơi kinh ngạc. Đa tạ tiền bối một mảnh hảo ý. Ngũ hành kim đan tu hành thời điểm, xác thực cần ngài lời nói cái chủng loại kia phong thủy bảo địa, bất quá van bối lúc này, thể nội ngũ hành chi lực chưa hoàn toàn đạt tới cân bằng a, kim thuộc tính hơi yếu, cho nên lúc này, liền cần tại kim thuộc tính linh khí nồng đậm địa phương, hảo hảo tu luyện một phen. Thì ra là thế. Vậy thì khó trách. Nghe Tần Viêm giải thích, mấy vị nguyên anh tu sĩ lúc này mới hiểu rõ, bọn hắn cũng không hoài nghi, thứ nhất Tần Viêm lời nói hợp tình hợp lý, thứ hai ngũ hành kim đan chỉ là truyền thuyết, trước đó ai cũng chưa từng thấy qua. Nhiều nhất là tại thượng cổ điển tịch bên trong, nhìn thấy đôi câu vài lời miêu tả. Mà Tần Viêm làm như vậy càng là thông minh, thứ nhất bỏ đi đối phương ngờ vực, thứ hai cũng vì tương lai mình thực lực tăng nhiều chôn xuống phục bút. Sau đó tự nhiên là hết thảy thuận lợi, sau đó liền có trước mặt tòa động phủ này. Bách Xảo Cốc không hổ là truyền thừa vài vạn năm danh môn đại phái, làm sự tình vừa nhanh chóng lại đáng tin cậy, trước mắt động phủ có thể nói hoàn toàn phù hợp Tần Viêm nhu cầu. Hắn mặc dù như cũ nằm ở Bách Xảo Cốc tổng đà phạm vi bên trong, bất quá tương đối mà nói lại phi thường xa, hoàn toàn thỏa mãn Tần Viêm ưa thích an tĩnh yêu cầu, đồng thời nơi này linh khí rất tốt, động phủ là tu kiến tại một ngọn núi giữa sơn núi. Mà ngọn núi dưới đáy, tắc có một đầu kim thuộc tính linh mạch. Linh mạch phạm vi cũng không rộng, nhưng phẩm chất rất cao, cho nên cả ngọn núi đều bao phủ cực kỳ nồng nặc kim thuộc tính linh khí. Mà cái này phương viên mới giảm, tắc chỉ có Tần Viêm một tên tu sĩ. Lấy được Tần Viêm tán thưởng, cái kia thân mặc thanh bảo tuổi trẻ nam tử cũng rất vui vẻ, rất cung kính hành lễ, đã như vậy, thỉnh sư thúc nghỉ ngơi thật tốt, vãn bối cáo từ. Chấm đã. Tần Viêm lại mở miệng đem đối phương gọi lại. Cái kia nam tử áo bào xanh có chút ngạc nhiên, xin hỏi sư thúc, ngài còn có cái gì phân phó? Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra mấy phần tiếu dung, xác thực còn có một chuyện, cần ngươi đi làm. Sư thúc mời nói. Cái kia nam tử áo bào xanh trên mặt toát ra cực kỳ cung kính thần sắc. Gần nhất ta tính toán tu luyện một loại bí thuật, cái này pháp thuật lúc tu luyện, động tĩnh có thể sẽ có chút lớn, nếu như ảnh hưởng đến người khác, nhưng là không tốt, cho nên ngươi đi làm cầm một bộ bảy trận khí cụ. Vâng. Nam tử kia trong lòng mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng tự nhiên không dám hỏi nhiều cái gì, sư thúc xin chờ một chút. Nói xong lời này, liền rất cung kính lui xuống. Mà hắn động tác quả nhiên nhanh chóng, bất quá gần nửa canh giờ công phu, tự lần nữa tới đến Tần Viêm động phủ, trong tay còn cầm trọn vẹn bảy trận khí cụ. Sư thúc, đây là ngũ hành huyễn không trận trận kỳ, lực phong ngự bình thường, thậm chí có thể nói là tạm được, bất quá nhưng lại có che chắn linh khí ba động cùng thiên tượng hiệu quả, vừa vặn thỏa mãn ngài nói yêu cầu, ngài chỉ cần đem bộ này trận pháp bố tại động phủ xung quanh, lúc tu luyện chính là có lớn hơn nữa động tĩnh, bên ngoài người cũng là sẽ không phát giác, không biết ngài ý như thế nào. Không sai. Tần Viêm trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, từ đối phương trong tay nhận lấy bảy trận khí cụ. Sau đó nam tử áo bảo xanh cáo tử. Tần Viêm bên khóe miệng tắc lộ ra mỉm cười, cái này là khách khanh trưởng lão chỗ tốt, không những linh địa có sắp xếp, mà lại là tốt nhất, hơn nữa mặt khác có gì cần, cũng chỉ là thuận miệng phân phó một câu. Đơn giản bất việc. Sau đó Tần Viêm tay háo hất lên, mấy cái đủ mọi màu sắc trận kỳ từ trong tay của hắn bay ra, nhan sắc không giống nhau, phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mấy đạo pháp quyết từ Tần Viêm đầu ngón tay đánh ra. Theo hắn động tác, cái kia mấy cái trận kỳ bắt đầu mạn thiên phi vũ, sau đó lóe lên liền biến mất, phân biệt chui vào động phủ chung quanh bùn đất hoặc là trong vách đá, biến mất không thấy tung tích. Ô ô thanh âm truyền vào tai, sau một khắc linh quang mãnh liệt, một tầng đủ mọi màu sắc màn sáng xuất hiện tại động phủ bốn phía, đem phạm vi trong vòng hơn 10 dặm phạm vi toàn bộ bao khỏa. Linh quang chói mắt, không ngừng biến ảo lấp lóe, toàn bộ ấn tượng kéo dài đến thời gian một chén trà công phu, sau đó mới chậm rãi dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, nguyên điệu lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Bất quá nếu như thả ra thần thức, lại có thể cảm ứng được tại động phủ bốn phía tràn ngập một cỗ trận pháp khí tức cùng ba động. Chương 446, phúc họa tương y liễu. Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, sau đó lại thả ra thần thức kiểm tra một chút, thỏa mãn gật đầu, sau đó hắn tay háo hất lên, ầm ầm thanh âm truyền vào bên tai, động phủ đại môn từ từ mở ra, Tần Viêm cất bước đi vào, bắt đầu xem xét chính mình chỗ ở mới. Quá trình cụ thể không cần nói nhiều, sau nửa canh giờ, Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bách Xảo Cốc đối với mình vị này tân nhiệm khách khanh trưởng lão 10 phần coi trọng, cho nên động phủ chuẩn bị đến cũng rất dụng tâm, cùng trước đó chính mình ở qua địa phương so sánh, tốt vô số kể. Hắn rất biết đủ. Mục đích lần này, xem như viên mãn đạt đến. Sau đó, tự nhiên là tiếp tục kết đan. Tần Viêm nghỉ ngơi trước mấy ngày, để điều chỉnh tinh thần của mình cùng trạng thái. Quá trình này không thể qua loa, dù sao càng nhiều thời điểm, không đáng chú ý chi tiết, là có khả năng quyết định thành bại. Cứ như vậy, bất chi bất giác trôi qua nửa tháng tả hữu công phu. Tần Viêm cảm giác chính mình tinh khí thần đã khôi phục đến đỉnh phong, cả người trạng thái 10 phần không tệ, sau đó hắn lúc này mới đi tới phòng luyện công. Đây là một gian 10 phần rộng rãi thạch thất, bố trí được vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì gia cụ bày biện, chỉ ở trên mặt đất bày đặt một trường tĩnh tọa dùng bồ đoàn. Tần Viêm ngồi xếp bằng, thoáng điều tức, sau đó liền bắt đầu thôi động lên đan điền tử phủ bên trong pháp lực. Nếu chuẩn bị sung túc, hắn cũng không có ý định dây dưa dài dòng, chuẩn bị nhất cổ tác khí, ngưng kết ra quả thứ 3 tử đan. Kim thuộc tính tử đan. Không giống với lần thứ nhất nếm thử kết đan tu tiên giả, Tần Viêm bây giờ có thể tính rất có kinh nghiệm, cũng có 100% ngưng kết ra quả thứ 3 kim đan nắm chắc, chỗ lo lắng chỉ có đan phẩm chất lượng. Cũng may hắn còn có không ít kim đan quả, mặc dù bảo vật này lần thứ 2 phục dụng thời điểm, hiệu quả sẽ giảm xuống, bất quá dựa theo Tần Viêm đoán chừng, có lẽ còn là có rất lớn tỷ lệ kết thành tử đan. Nửa tháng sau, Tần Viêm mở mắt ra, thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, trên mặt biểu lộ tràn đầy vui mừng. Lần này ngưng kết tử đan vẫn tính có chút thuận lợi, mặc dù chính giữa cũng kinh lịch một chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng lại là hữu kinh vô hiểm thành công, trong đó phục dụng 2 mai kim đan quả, rốt cục đem đan phẩm chất lượng đưa ra đến tử đan mức độ. Khoe miệng của hắn vừa toát ra nụ cười hài lòng. Đến bước này, ngũ hành tử đan, mình đã ngưng kết ra 3 viên tới, khoảng cách chân chính thành công lại tiến một bước. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Trước một khắc còn tinh không vạn lý, đỉnh đầu đột nhiên có nồng đậm mây đen tụ tập, Tần Viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trên mặt biểu lộ thoáng cái trở nên có chút dở khóc dở cười. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có thiên kiếp hạ xuống? Làm sao có thể chứ? Tu tiên giả không giống với yêu tộc, ngoại trừ ngưng kết nguyên anh thời điểm, khẳng định sẽ có thiên kiếp, thời điểm khác đột phá đại cảnh giới, loại này tỷ lệ hẳn là rất thấp mới đúng. Tần Viêm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng tuyệt không dám có nửa điểm chủ quan đại khái, tỷ lệ thấp không có nghĩa là không có, có lẽ chính mình vận khí tiểu có không tốt đây, thiên kiếp một khi hạ xuống, cái kia uy năng thế nhưng là không thể coi thường, Tần Viêm cũng không hi vọng. Thật vất vả ngưng kết ra quả thứ 3 tử đan, lại tại kiếp lôi bên dưới, hồi phi yên diệt. Nhất định phải cẩn thận ứng phó. Đồng thời nhượng hắn có chút phiền muộn chính là, thiên kiếp cùng những khác dị tượng bất đồng, chỉ là một tòa trận pháp, tuyệt không có khả năng che lấp, chính mình lần này lo trước tính sau xem như uổng phí, sau đó nếu như Bách Xảo Cốc tu sĩ hỏi, chính mình nên như thế nào hồi đáp bọn hắn đây. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên, Tần Viêm trong lòng nhưng không có thời gian phân tâm nghĩ sự tình khác, việc khẩn cấp trước mắt là bình an đem thiên kiếp vượt qua. Nếu không một khi vẫn lạc, cũng liền không cần đến cân nhắc kế tiếp phiền não rồi. Vì vậy hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, chuẩn bị nên tiếp sau đó thiên kiếp hạ xuống. Bất quá Tần Viêm mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng thật muốn nói cỡ nào sợ cũng là không đến mức. Dù sao thiên kiếp hắn đã sớm kinh lịch không chỉ một lần, chính mình thực lực mạnh, đồng dạng xa tại bình thường tu sĩ bên trên, chỉ cần không quá chủ quan sơ sẩy, trước mắt thiên kiếp, bình an vượt qua hẳn không có bao lớn vấn đề. Ngay từ đầu, Tần Viêm đúng là nghĩ như vậy, có thể theo thời gian trôi qua, nét mặt của hắn lại dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bởi vì, thiên kiếp chậm chạp không chịu hạ xuống a. Loại tình huống này, hắn đồng dạng gặp qua, chẳng lẽ lại muốn dẫm vào một hồi trước vết xe đổ? Tần Viêm lập tức cảm giác một hồi đau răng, càng ngày càng không dám khinh thường. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, đỉnh đầu mây đen càng ngày càng đậm, diện tích chừng mấy chục mẫu, đem hơn phân nửa không trung đều che chắn lên. Lúc này rõ ràng là giữa trưa, nhưng mà bởi vì đám mây đen này nguyên nhân, sắc trời lại lập tức lộ ra ảm đạm rất nhiều. Đối mặt thiên kiếp, động phủ bốn phía bộ kia trận pháp không được hiệu quả gì, vì vậy cái này đáng sợ thiên tượng, toàn bộ Bách Xảo Cốc tu tiên giả, có hơn phân nửa cũng đều chú ý tới. A, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tựa như là kiếp vân, chẳng lẽ bản tông vị kia tiền bối sắp đem nguyên anh kỳ cảnh giới đột phá, bởi vậy muốn độ kiếp rồi? Người nói lời này, trên mặt không tự chủ được lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn, bởi vì mỗi nhiều một tên nguyên anh kỳ tu tiên giả, đối với tông môn thực lực đều có thể có rất lớn tăng lên biên độ, mà bọn hắn với tư cách Bách Xảo Cốc đệ tử, tự nhiên là bản môn càng cường đại, bọn hắn cũng liền có thể thu được càng lớn chỗ tốt. Nhưng mà vừa dứt lời, tiêu lọt vào bên cạnh người phản bác, nói cái gì ngốc lời nói, cái hướng kia theo ta được biết, chỉ có một tên tu tiên giả, chính là mới gia nhập Tần trưởng lão a. Tần trưởng lão? Ngươi là nói, cùng trưởng môn chân nhân ngang hàng luận giao vị kia khách khanh trưởng lão? Ngoại trừ hắn còn có cái nào? Vậy chuyện này cũng có chút kỳ quái, theo ta được biết, Tần trưởng lão mặc dù thực lực cao minh, nhưng dường như mới vừa vặn ngưng kết kim đan không lâu, vô luận như thế nào cũng không khả năng lập tức kết thành nguyên anh. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói? Phía trước người kia trên mặt lộ ra tức giận thân sắc. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút mê mang. Không chỉ đám bọn hắn nghi hoặc, Thiên Xương chân nhân lúc này cũng không hiểu ra sao a. Với tư cách trưởng môn tôn giả, trong ngày thường phải xử lý rất nhiều tục vật, cho nên thời gian tu luyện so với những cái kia tương đồng cảnh giới sư huynh đệ, một cách tự nhiên muốn ít hơn rất nhiều. Hôm nay hắn vội vàng bên trong tranh thủ thời gian, đang tinh tọa luyện khí, ngươi khoan hay nói, trạng thái rất tốt, tựa hồ tìm được một điểm linh cảm, đã khốn nhiều hắn mấy năm một cái tiểu bình cảnh, ẩn ẩn hiện ra mấy phần sắp muốn đột phá vết tích. Thiên Xương chân nhân tất nhiên là mừng rỡ trong lòng, chuẩn bị kiên trì nỗ lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại bị người cắt đứt. Lại nói tiếp cũng là xảo, nguyên bản hắn là vội vàng bên trong tranh thủ thời gian, tùy tiện luyện một thoáng khí, căn bản không nghĩ tới sẽ có đột phá, cho nên tự nhiên không phải tại động phủ của mình, mà là tại bình thường xử lý tục vụ một gian trong thư phòng. Thư phòng này ngoại đương nhiên không có cái gì trận pháp thủ hộ, mà như vậy tính tọa luyện khí nguyên bản cũng là tùy thời có thể kết thúc, cho nên Thiên Xương chân nhân cũng không có phân phó người khác không nên quấy rầy chính mình, vì vậy hắn tiểu bi kịch, mới vừa tìm được linh cảm, tức bị đánh gãy. Chương 447, Giao Long Thiên Kiếp, sinh tử một đường. Hết thảy đều là trùng hợp. Nhưng mà Thiên Xương chân nhân lại kém chút đem cái bụng khí phá. Cần biết tiên đạo gian nan, tu sĩ đột phá thủ đoạn không nhiều, đếm tới đếm lui cũng liền mấy cái, hoặc là một lòng khổ luyện, hỏa hầu đến, có lẽ liền có thể nước chảy thành sông đột phá bình cảnh. Hoặc là chính là dựa vào thiên tài địa bảo, hoặc là đan dược lực lượng. Còn có một cái, chính là linh cảm, hoặc là nói linh cơ khẽ động, có thời điểm mặc dù chính mình mơ mơ hồ hồ, nhưng cơ duyên đến, cũng có thể không hiểu thấu đem bình cảnh đột phá. Cái cuối cùng là nhất bất việc, nhưng cùng lúc cũng là nhất làm cho người khó có thể cân nhắc. Bởi vì linh cảm thứ này nhìn không thấy sợ không được, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, tương đương với đụng đại vận, đụng tự nhiên có thể cảm khái vận khí tốt, gặp không được, tùy ngươi cố gắng thế nào, cũng là làm không công. Hiển nhiên, Thiên Xương chân nhân hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi, vận đạo lại coi như không tệ, mắt nhìn thấy khốn nhiều chính mình mấy năm một cái tiểu bình cảnh sắp đột phá, bây giờ lại bị người đánh gãy. Có thể nghĩ, tâm tình của hắn ác liệt đến trình độ nào. Dù hắn một đời tông chủ, thì nộ không lộ, dưỡng khí công phu khá tốt, lúc này ánh mắt cũng mù mịt đến tột đỉnh trình độ. Sư phụ, cảm nhận được như có thực chất sát khí, tội nghiệp cái kia tiến đến báo tin kim đan tu sĩ, hai chân mềm nhũn, kém chút đều muốn sợ quá khóc. Hắn bái Thiên Xương chân nhân làm thầy, đã có trăm năm lâu, tại hắn trong ấn tượng, sư phụ một cái hướng phi thường hiền hòa, coi như gặp phải lại làm cho người sinh khí sự tình, cũng rất khó thấy hắn thất lễ nổi giận. Cái này, cuối cùng là làm sao vậy? Kinh hoàng thất thố. Bởi vì quá mức e ngại, đầu óc trống rỗng, nhất thời chốc lát, đều không nghĩ rõ ràng, chính mình đến tuột cùng đã làm sai điều gì. Chuyện gì? Thiên Xương chân nhân thanh âm giống như là từ trong kẽ răng tung ra, nếu như không cho ta một hợp lý lý do, hừ. Sư tôn, tội nghiệp cái kia kim đan tu sĩ, bị trong phòng như có thực chất sát khí, sợ đến run lẩy bẩy, nuốt một miếng nước bọt, không dễ mới để cho chính mình hơi hơi chấn định lại, nơm nớp lo sợ mở miệng, là vị kia Tần trưởng lão, không biết sao, hắn động phủ trên không, có mảng lớn kiếp vân hiện lên. Cái gì? Thiên Xương chân nhân nhướng mày, cũng không khỏi đến vẻ mặt biến đổi. Thật lâu mới thở dài, nếu như thế, chúng ta đi xem một chút. Cùng lúc đó, Thần Viêm sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm. Thuận lợi kết thành quả thứ 3 tử đan, không nghĩ tới vui quá hóa buồn, lại gặp như vậy trở ngại, vốn cho là thiên kiếp cũng chẳng có gì ghê gớm, nào biết được theo này thời gian chuyển rời, đỉnh đầu bên trên kiếp vân trong ẩn chứa uy lực cực lớn, đã đến nhượng Tần Viêm cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Làm sao đây? Dù là Tần Viêm túc trí đam mưu, trong lúc nhất thời cũng khổ vô lương sách, dù sao thiên kiếp thứ này, gặp phải không thể làm sao, tránh là không tránh được. Tần Viêm bây giờ tiểu chỉ còn lại một cái nguyện vọng, ngóng trông thiên kiếp nhanh lên một chút hạ xuống, nếu không thời gian kéo càng lâu, uy lực càng lớn, chính mình cũng liền càng ngày càng cũng không đủ nắm chắc, có khả năng thuận lợi vượt qua trước mắt nguy hiểm. Cứ như vậy, lại qua ước chừng thời gian một chén trà công phu. Oeng. Nương theo lấy chấn thiên động địa tiếng vang, một đạo màu xanh thẳm điện quang, rốt cục từ đỉnh đầu ầm vang rơi xuống, điện quang kia đường kính chừng khoảng một trượng, thanh thế cực kỳ kinh người, hình dạng cùng bình thường thiểm điện, khác hẳn khác nhau, xa xa nhìn lại, giống như là một đầu dương nhanh múa vướt dao long, hung tợn hướng Tần Viêm bay nhào tới. Không phải chứ? Chơi ạ. Lúc này ở Tần Viêm động phủ bốn phía đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn tu tiên giả, bọn hắn đều là bị cái thiên kiếp này dị tượng hấp dẫn tới. Nói nhìn náo nhiệt không sai, nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân còn là cơ hội khó được, thấy một cái tu sĩ cấp cao độ kiếp, bất luận thành công hay không, đều có thể từ trong đó có chỗ lĩnh ngộ thu hoạch, đây đối với tương lai mình tu tiên chi lộ đem có lợi thật lớn. Cho nên mọi người mới không chịu bỏ lỡ. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt, vẫn là để sở hữu đến đây xem náo nhiệt tu tiên giả trố mắt ngất ngưởng, chân chính thiên kiếp, có lẽ ít có người tận mắt nhìn, nhưng coi như chưa từng chân chính gặp qua, không có nghĩa là một điểm lý giải cũng không, dù sao thượng cổ điển tịch bên trong luôn là không thiếu cùng có liên quan ghi chép a. Mọi người đều biết, vị kia Tần trưởng lão chỉ là kim đan cảnh giới tu tiên giả, coi như thực lực cao minh, nhưng trước mắt thiên kiếp không khỏi cũng quá khoa trương. Coi như nguyên anh tu sĩ khả năng gặp phải thiên kiếp cùng so sánh, đó cũng là xa xa không kịp. Đây là có chuyện gì? Mọi người phán đoán cũng không có sai lầm, bởi vì giờ khắc này, trưởng môn Thiên Xương chân nhân đồng dạng là người đứng xem, nguyên bản trên mặt của hắn còn mang theo nghi hoặc, không nghĩ ra mới vừa kết thành kim đan không lâu Tần Viêm, tại sao lại độ kiếp đây? Bất quá cũng không có làm nhiều suy tư, cùng lắm thì sau đó làm sơ một phen hỏi thăm thì được rồi. Bất quá khi trông thấy đạo thiểm điện kia về sau, Thiên Xương chân nhân lại là đột nhiên biến sắc, dùng thực lực của hắn, mặc dù cách nhau khá xa, cũng có thể cảm giác được đạo kia thiên lôi bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ. Đừng nói chỉ là một tên kim đan kỳ tu tiên giả, liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại sư huynh cùng đổi chỗ mà xử, đối mặt cái này đáng sợ thiên kiếp, cũng tuyệt đối mảy may cơ hội cũng không, 100% sẽ hôi phi yên diệt rơi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Tần tiểu tử đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tại sao lại trêu đến dạng này một đạo đáng sợ thiên lôi hạ xuống? Dù là Thiên Xương chân nhân kiến thức rộng rãi, trải qua sóng to gió lớn vô số, lúc này cũng có chút ngộng, hoàn toàn không nghĩ ra. Đứng ngoài quan sát tu tiên giả, thậm chí bao gồm một vị nguyên anh lão tổ đều bị sợ ngây người, cái kia với tư cách người trong cuộc Tần Viêm, tình cảnh thì càng không cần phải nói. Nguyên bản còn đối vượt qua thiên kiếp lòng tin 10 phần, có thể đương đạo kia giao long hình dạng kiếp lôi từ trên trời rơi xuống, Tần Viêm thoáng cái tiểu choáng váng. Phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm. Chính mình chỉ là một cái kim đan tu sĩ, cho dù có thiên kiếp, lại thế nào khả năng dạng này không hợp thói thường. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tất cả những thứ này là thật, cũng không phải là nằm mơ. Tâm tình thật là khó có thể hình dung. Trống rỗng là tốt nhất miêu tả, bởi vì bây giờ nguyên bản cũng không có thời gian cho hắn nghĩ quá nhiều, hết thảy tất cả đều như là điện quang thạch hỏa. Xong. Tần Viêm sắc mặt như đất, bản lĩnh của mình trong lòng mình nắm chắc, nhưng trước mắt này cái kiếp lôi thực sự quá khoa trương, đừng nói mình bây giờ, coi như năm mai tử đàn toàn bộ ngưng kết thành công, cũng cảm thấy không có chút nào khả năng ngăn trở, đổi thành nguyên anh tu sĩ cũng là như vậy. Tần Viêm tuyệt không phải sợ sệt tu tiên giả, nhưng lúc này, hắn thật là cái gì cũng không thể làm, hoặc là nói tất cả nỗ lực đều là phí công. Vì vậy Tần Viêm chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Chẳng lẽ mình trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng lại không hiểu thấu vẫn lạc tại chỗ này, trong khoảng điện quang hỏa thạch, đây là trong đầu hắn chuyển qua ý niệm duy nhất. Mắt thấy cái kia giao long hình dạng thiên lôi, khoảng cách hắn cũng bất quá mấy trượng xa, sau đó đúng lúc này, lại phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy một lệnh người hê răng thanh âm truyền vào tai. Cái kia bổ về phía trước thiên lôi, đột nhiên phương hướng thay đổi, liền giống bị thứ gì hấp dẫn lấy, hướng về phía sau hắn sơn phong nào qua. Chương 448. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm biểu lộ mang theo giật mình, trong lòng không rõ ràng cho lắm, nhưng chuyện này với hắn tới nói, hiển nhiên là cơ hội trời cho. Đối mặt cái này ngoài dự liệu thiên kiếp, nguyên bản hắn đã không biết làm thế nào, bây giờ lại bởi vì cái này ngoài ý muốn mà xuất hiện một chút hy vọng sống, Tần Viêm chỗ nào sẽ còn khoanh tay chịu chết. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng một bên bay đi. Oeng. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại lung lay, mà phía sau hắn này tòa đỉnh núi đã bị cái này đạo đáng sợ kiếp lôi bổ trúng, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Núi này cao ngàn trượng, thế núi hùng vĩ, nhưng mà đối mặt cái kia đáng sợ kiếp lôi, lại có vẻ là không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc biến thành một mịn. Tần Viêm mồ hôi lạnh đầm địa, trong lòng vừa sợ sệt vừa e ngại, còn mang theo vài phần vẻ may mắn. Vừa nãy may mắn cái kia kiếp lôi không hiểu thấu chệ hướng công kích, nếu không đợi chờ mình tiểu chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Nói trở về từ coi chết cũng không quá đáng. Bất quá sự tình đương nhiên sẽ không như thế dễ như trở bàn tay tiểu kết thúc. Sau một khắc dị biến đột khởi, một trận cuồng phong thổi qua, Tần Viêm kinh ngạc phát hiện, không chỉ có là cả ngọn núi tại thiên kiếp đáng sợ uy năng bên dưới hướng hôi phiên diệt, hư không còn bị xé rách, một cái cực lớn khe hở xuất hiện ở trong tầm mắt, dài 7-8 trượng có hơn, hơn nữa từ không gian kia trong cái khe truyền đến một cỗ kinh người thôn phệ chi lực. Cỗ lực lượng kia giống như là mọc thêm con mắt, may mắn thế nào vừa vặn khóa chặt lại chính mình. Không tốt. Thần Viêm sắc mặt đại biến. Gặp gì biết nấy, như bị cái này không gian khe hở cho hút đi vào cũng không phải đùa giỡn. Vì vậy hắn vội vàng dãy rủa, nghĩ muốn đào thoát. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện căn bản cũng không có tác dụng, loại lực lượng kia thật sự là quá lớn, lớn đến chính mình căn bản là không cách nào phản kháng mức độ. Siêu. Tiếng xe gió truyền vào tai, Tần Viêm mang trên mặt vẻ tuyệt vọng, đã bị không gian kia khe hở nuốt chửng lấy. Sau một khắc, mây đen tản ra, sắc trời thoáng cái trở nên sáng ngời lên, phong khinh vân đạm, đồng thời cái kia đáng sợ vết nứt không gian cũng lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Cứ như vậy, ngắn ngủi bất quá mười mấy tức công phu, hết thể tiểu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nếu như không phải tòa kia cực lớn ngọn núi hư không tiêu thất, đơn giản liền phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Bách xảo cốc tu tiên giả ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt biểu lộ rung động vô cùng. Vừa nãy một màn kia, bọn hắn như thế nhiều người tận mắt nhìn, đương nhiên sẽ không cho là ảo giác, bất quá cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Thậm chí hoài nghi vừa nãy cái kia thật là thiên kiếp sao. Tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn về trưởng môn tuân giả, nhưng mà thiên xương chân nhân biểu lộ cũng so với bọn hắn không tốt đến đâu. Đồng dạng là vẻ mặt rung động cùng nghi hoặc, với tư cách nguyên anh lão tổ, kiến thức không thể bảo là không nguyên bác, có thể hắn cũng không hiểu, mới vừa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia Tần tiểu tử cứ như vậy biến mất. Đến tuột cùng sống hay chết. Vị này tân nhiệm khách khanh trưởng lão trong người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Vừa nãy cái thiên kiếp này không khỏi cũng quá kỳ quái. Trong nháy mắt trong đầu các loại suy nghĩ chuyển qua. Lại một chút đầu mối cũng không. Thiên xương chân nhân thở dài, kế tiếp còn có thật nhiều sự tình chờ đợi tự mình xử lý, sắc mặt hắn trầm xuống. Lộ ra một bộ lạnh lùng vẻ nghiêm nghị, đều cho ta tản đi, chuyện này đến đây chấm dứt, không cho phép nói lung tung, nếu không môn quy trừng phạt. Vâng. Tầng tầng đệ tử mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng tự nhiên không dám vi phạm trưởng môn chân nhân mệnh lệnh, cung kính thi lễ một cái, nhao nhao lui xuống. Ai? Đợi mọi người biến mất, thiên xương chân nhân lại thở dài, Tần tiểu tử, chỉ mong ngươi có thể bình an vô sự. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thiên xương chân nhân tâm lý nắm chắc, bây giờ chính mình tạm thời là không giúp đỡ được cái gì. Có thể làm cũng chính là nhượng các đệ tử không nên nói lung tung, sau đó đem phụ cận đây một phiến khu vực, toàn bộ làm thành tông môn cấm địa, còn lại còn phải tin cậy chính Tần Viêm. Đây là nơi nào? Không biết qua bao lâu, Tần Viêm từ trong hôn mê tỉnh lại. Váng đầu choáng nặng nề, hắn lung lay đầu, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, sau đó không nói hai lời, vội vàng sử dụng tới ngũ hành kiếm thuẫn bí thuật. Sau đó Tần Viêm mới đưa mắt nhìn quanh, thận trọng quan sát hoàn cảnh bốn phía tới. Đây là một cái cực lớn sơn cốc. Nói là sơn cốc, diện tích lại là vô cùng bao la, to đến thần kỳ, thậm chí có thể xưng là một cái nho nhỏ bồn địa, bốn phía cực xa chỗ, có thể trông thấy quần sơn vần quanh. Thế núi hùng vĩ dốc đứng, cao mấy vạn trượng, sườn núi liền có thể trông thấy bạch vân trôi dạt. Trên núi sống lại mọc ra rất nhiều đại thụ che trời, cành lá um tùm, mà nơi này còn có cực kỳ nồng nặc linh khí. Thần Viêm biểu lộ có chút hồ nghi. Chính mình đây là tới nơi nào? Vừa nãy thiên kiếp hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng, nguyên bản đều cho rằng muốn hồn phi phách tán, không nghĩ tới hiện tại không những chuyển nguy thành an, còn tới đến cái này tiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc tiên sơn phúc địa. Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhưng Tần Viêm luôn cảm thấy chuyện này ẩn ẩn lộ ra mấy phần cổ quái khí tức. Hắn không dám kinh thường, dù sao nơi này có hay không nguy hiểm, thật đúng là không quá tốt nói. Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ảo não, chính mình bất quá ngưng cái đan, thế mà cũng có thể gặp phải biến cố như vậy, đến tột cùng là ngũ hành tử đan quá mức cao minh, cho nên dễ dàng lọt vào đố kỵ, còn là chính mình quá xui xẻo. Lắc đầu, nghĩ nhiều vô ích. Hắn quyết định trước tiên xác định chính mình thân ở chỗ nào. 3 ngày sau, Tần Viêm đã đem cái này cực lớn sơn cốc toàn bộ thăm dò một lần. Lệnh hắn ngoài ý muốn chính là không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, sau đó diện tích cũng không lớn, ngoài sơn cốc là một mảnh hư vô, mà lại không cách nào ra ngoài. Hắn không khỏi nghĩ đến linh đan giới. tình huống không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nơi này diện tích quá nhỏ. Hơn nữa mình bị vây khốn, không biết như thế nào ly khai. Tần Viêm hơi lung túng một chút, hắn lại thử rất nhiều phương pháp, như cũng là nghĩ mãi không ra, tại nơi này không có nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có chính mình một tên tu tiên giả, bị vây ở nơi này Tần Viêm tự nhiên là rất bất đắc dĩ. Nhưng nếu nghĩ không ra biện pháp rời đi, đến đâu thì hay đến đó, vì vậy Tần Viêm tìm được một cái kim thuộc tính linh khí nồng đậm địa phương, bắt đầu tu luyện. Cũng không phải hắn bao nhiêu cố gắng, mà là chính mình mới vừa ngưng tụ thành quả thứ 3 kim thuộc tính tử đan, bị vây ở nơi này, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng khi việc cấp bách, tự nhiên còn là trước đem quả thứ 3 tử đan cảnh giới vững chắc lại nói. Quá trình này đối Tần Viêm tới nói đương nhiên không một chút nào khó, dù sao phía trước đã có tu luyện hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính tử đan kinh nghiệm. Tu luyện không tuyến nguyệt, bất chi bất giác, đã qua non nửa năm, Tần Viêm phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, từ trong động phủ đi ra, trên mặt biểu lộ mang theo vài phần mừng rỡ, hết thảy thuận lợi. Trải qua mấy tháng này nỗ lực, viên kia kim thuộc tính tử đan, cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc. Mà theo cái này quả thứ 3 tử đan ngưng kết thành công, hắn cảm giác thực lực của mình, tại nguyên bản trên cơ sở, hết sức rõ ràng, lại tăng lên rất nhiều. Chương 449, Thiên Sơn Phúc Địa, Thiên Tài Địa Bảo. Tần Viêm có chút mừng rỡ, bất quá cái này nguyên bản là trong dự liệu, ngũ hành tử đan, tên như ý nghĩa, kim mộc thủy hỏa thổ, hết thể cần ngưng kết 5 viên, mỗi nhiều gia tăng một mai tử đan, thực lực tự nhiên sẽ có cực lớn tiến bộ. Lần này kết đan quá trình có chút khúc chiết, nhưng nói tóm lại vận khí vẫn là vô cùng không tệ, hữu kinh vô hiểm, hoàn toàn đạt đến mục tiêu dự định. Bất quá, Tần Viêm nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, trên mặt nhưng lại lộ ra mấy phần vẻ do dự. Hiện tại chính mình lưu lại nơi này, nên tính là duy nhất ngoài ý muốn. Bình tâm mà nói, nơi này thiên địa linh khí rất tốt, thậm chí càng vượt xa Bách Xảo Cốc tổng đà, ở chỗ này tu luyện, có làm nhiều công ít hiệu quả. Bất quá lời tuy như vậy, Tần Viêm còn là nghĩ muốn mau rời khỏi, bởi vì nơi này chỉ có chính mình một cái tu tiên giả, không có đan dược, không có thiên tài địa bảo, ngươi nhượng hắn tu luyện thế nào? Liền xem như khổ tu giả, cũng không phải một mực bế quan liền có thể, đồng dạng cần các loại bảo bối phụ trợ, vậy thì cần thỉnh thoảng ra ngoài mạo hiểm, tìm kiếm chính mình cần đồ vật. Tìm được tự nhiên dễ nói, cho dù là tìm không thấy, cũng có thể thông qua cùng những khác tu tiên giả trao đổi phương thức, tới thu được cần thiết tài nguyên tu luyện. Cho nên ly khai là Tần Viêm lựa chọn duy nhất. Bất quá hắn trước đó đã thử qua, lại một chút đầu mối cũng không. Cho tới phá toái hư không, Tần Viêm hiện tại cảnh giới thực lực còn kém xa lắc, cái này tuyển hạng cũng không cần uổng phí sức lực. Đến tột cùng còn không có những biện pháp khác đây. Tần Viêm khổ sở suy nghĩ, lông mày giữa bất chi bất giác cũng nhăn lại tới. A, đây là cái gì hương khí? Cứ như vậy qua ước chừng nửa khoảng nửa chén trà công phu, Tần Viêm đột nhiên như có cảm giác ngẩng đầu, hắn trong lỗ mũi ngửi thấy một cỗ kỳ quái mùi thuốc. Tần Viêm trong lòng hơi động, chẳng lẽ là có cái gì thiên tài địa bảo sắp xuất thế hay sao? Ý nghĩ này trong đầu thoáng qua. Tần Viêm đem như thế nào rời đi suy nghĩ cũng tạm thời vứt bỏ, dù sao tu tiên giới kỳ ngộ mặc dù không nhiều, nhưng nếu là có cơ hội gặp phải, tất tuyệt đối không thể buông tha. Sau đó hắn liền thuận theo cái kia cố mùi thuốc hương vị, hướng về phía trước tìm kiếm lên. Xuyên qua một rừng cây nhỏ, vượt qua mấy con sông, ở giữa còn gặp một mảnh đầm lầy, cứ như vậy ra ngoài hao tốn một hồi lâu công phu, Tần Viêm rốt cuộc tìm được mùi thuốc đầu nguồn. Sau đó tiến vào tầm mắt, lại là một mảnh vách núi. Cái này, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, đem thần thức thả ra. Phát hiện cái này là một mảnh phổ thông vách núi, không có bất kỳ cái gì cấm chế khí tức. Thế nhưng mùi thuốc xác thực chính là từ trước mắt vách núi bên trong chỗ truyền tới. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Đổi thành phổ thông phàm nhân, gặp phải loại tình huống này xác thực không biết làm thế nào, nhưng Tần Viêm là tu tiên giả, tự nhiên lại coi là chuyện khác. Vì vậy hắn hít vào một hơi, đan điền tử phủ bên trong, cái kia thổ thuộc tính tử đan, quay tít một vòng, lập tức một tầng màu vàng nhạt linh mang, tại Tần Viêm bên ngoài thân thể hiện lên. Thuật độn thổ. Hơn nữa còn là phi thường cao cấp loại kia. Sau đó Tần Viêm thân hình lóe lên, liền biến mất ở trước mắt vách núi bên trong. Núi này hiển nhiên không nhỏ, Tần Viêm đi theo mùi thuốc, tại chui ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách về sau, trước mặt sáng tỏ thông suốt, sau đó hắn phát hiện, chính mình lại tới một tòa nhỏ bé sơn cốc. Sau đó Tần Viêm tiểu sợ ngây người, bởi vì trước mắt sơn cốc mặc dù diện tích rất nhỏ, nhưng mà thiên địa linh khí chi dày đặc, lại đến nhượng hắn kinh ngạc mức độ. Cùng Bách Xảo Cốc tổng đà so sánh, đều rõ ràng còn muốn tốt hơn một cái cấp bậc. Mà lại là nồng đậm thủy linh khí. Tần Viêm không khỏi đại hỉ. Phải biết ngũ hành tương sinh tương khắc, chính mình tại ngưng kết kim thuộc tính tử đan về sau, tiếp theo một viên liền hẳn là thủy thuộc tính tử đan. Mặc dù trở thành ngũ đại môn phái khách khanh trưởng lão, linh mạch chi địa đã rất dễ dàng tìm được, trong đó thủy linh khí phong phú nhất, đương nhiên trừ thủy linh môn ra không còn có thể là ai khác. Nguyên bản tiếp xuống, Tần Viêm liền chuẩn bị hướng thủy linh môn một chuyến. Bất quá bây giờ không cần, luận thủy thuộc tính thiên địa linh khí, trước mặt nơi này, hiển nhiên muốn càng thêm phong phú. Ở chỗ này ngưng kết thủy thuộc tính tử đan lời nói, cơ hội cũng muốn lớn hơn nhiều lắm. Duy nhất nhức đầu chính là, kim đan quả tại phục dụng 2 lần về sau, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, mà chính mình cũng không có những khác có khả năng đề cao đan phẩm chất lượng bảo vật. Cho nên muốn ngưng kết tử đan, hoặc nhiều hoặc ít còn là có như vậy một chút độ khó. Đến tột cùng muốn hay không ở chỗ này nếm thử kết đan đây. Trong lúc nhất thời, Thần Viêm sa vào lưỡng nan lựa chọn. Lắc đầu, quyết định này, nhất thời rất khó quyết định, vì vậy hắn quyết định trước tiên không nghĩ nữa, trước tiên tìm một chút nơi này đến tột cùng có bảo vật gì. Dù sao mình ngũ giác lục thức mặc dù nhạy cảm, nhưng cách xa như vậy, đều có thể nghe được cái kia thiên tài địa bảo phát tán đi ra mùi thuốc, hay là vô cùng làm cho người ngoài ý muốn. Trước mắt sơn cốc không lớn, cho nên tìm kiếm cũng không có gì khó khăn. Tần Viêm dọc theo đá vụn xếp thành đường nhỏ đi thẳng về phía trước, đi ước chừng hơn 100 trượng khoảng cách, rẽ ngoặt một cái, ầm ầm tiếng nước truyền vào bên tai, còn có vẩy ra bọt nước đập vào mi mắt, phía trước xuất hiện một đầu thác nước, nơi này thủy thuộc tính thiên địa linh khí càng ngày càng phong phú. Mà tại thác nước phía dưới, sinh trưởng một gốc kỳ quái thực vật, Tần Viêm ngẩng đầu nhìn lại, sau đó trên mặt tiểu xuất hiện thần sắc không thể tin. Đây là thủy nguyên linh quả, trong truyền thuyết, tu sĩ nếu như ngưng kết thủy thuộc tính kim đan, bảo vật này chỉ cần nuốt vào một viên, không chỉ có thể đề cao thành đan tỷ lệ, đối với đan phẩm chất lượng, đồng dạng rất có ích lợi. Công hiệu dùng so kim đan quả, thậm chí là muốn mạnh hơn một bậc. Tần Viêm khắp khuôn mặt là cuồng hỉ, mặc dù hắn nghe lấy thuốc kia hương, cũng đoán được lần này kỳ ngộ không thể coi thường, nhưng trước mặt vận khí có phải là cũng quá tốt. Giống như là ngay từ đầu tiểu vì chính mình chuẩn bị xong. Nghĩ tới chỗ này, Tần Viêm nụ cười trên mặt từng chút biến mất, thay vào đó, ngược lại là mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, dù sao trùng hợp như vậy, nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút quá kỳ quái, tục ngữ nói phúc họa tương y, cái này sau lưng có phải là ẩn giấu đi âm mưu cùng bị kế. Nghĩ tới đây, hắn vừa đưa mắt nhìn quanh, vừa đem thần thức thả ra, kết quả lại không thu hoạch được gì, Tần Viêm không có bất kỳ phát hiện nào, trước mặt cũng không giống có nguy hiểm. Chuyện này, thật sự có một chút kỳ quái. Tần Viêm dùng tay nâng trán, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nửa ngày phía sau, Tần Viêm cuối cùng vẫn tiến lên, tháo xuống cái kia chân quý linh quả, dù sao nguy hiểm cũng tốt, quỷ kế cũng được, truy căn kết ngọn nguồn đều là chính mình suy đoán. Cẩn thận một chút đương nhiên không có vấn đề, nhưng mọi thứ có cái hạn độ, nếu là bởi vì quá cẩn thận, rõ ràng bảo bối đang ở trước mắt, cũng không dám lấy, lại không khỏi là chê cười. Tần Viêm đương nhiên sẽ không như thế ngốc. Cho nên nghi hoặc thì nghi hoặc, tại cuối cùng xác nhận, trước mặt cũng không cái gì nguy hiểm về sau, Tần Viêm còn là tiến lên, tháo xuống viên kia thủy nguyên linh quả. Bảo vật này bối cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay không sai biệt lắm, hình dạng cũng không thần kỳ, nhìn qua, tiêu cùng phổ thông hoa quả không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chính là mặt ngoài bao phủ lấy một tầng màu xanh thẳm màn sáng, cầm vào tay, liền có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa 10 phần dư giả thủy thuộc tính linh lực. Chương 450, thủy thuộc tính tử đan. Cùng trên điển tịch ghi chép mảy may khác biệt cũng không, đây đúng là trong truyền thuyết cái kia 10 phần chân quý bảo vật, tại sau khi xác nhận, Tần Viêm trên mặt lộ ra vui sướng tiêu dung. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Mặc dù trùng hợp như vậy, nhượng Tần Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng được, trong lòng thậm chí ẩn ẩn có chút bất an, nhưng bất kể như thế nào, trong lòng của hắn còn là vui sướng chiếm đa số. Có cái này thủy nguyên linh quả, trước mặt lại là như vậy tiên sơn phúc địa, chính mình ngưng kết quả thứ tư thủy thuộc tính tử đan, một cách tự nhiên tiểu có cực lớn nắm chắc. Vì vậy một phen suy nghĩ về sau, Tần Viêm quyết định, ở chỗ này ngưng kết quả thứ tư tử đan, dù sao trước đó là không có thành công nắm chắc. Mà hiện nay tất cả điều kiện đều đã chuẩn bị xong, Tần Viêm đương nhiên cũng liền không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm còn là nghỉ ngơi nửa tháng, cũng không phải hắn thật cảm giác được rất mệt mỏi, mà là có dụng ý khác. Đơn giản giảng, chính là tốn nửa tháng, quan sát đến tột cùng có thể hay không xuất hiện nguy hiểm. Dù sao tất cả những thứ này quá mức trùng hợp, vận khí tốt đến Tần Viêm không dám tin, cho nên hắn có chút bất an. Kết quả, dòng dã 15 ngày, lại không có phát sinh bất kỳ ngoại ý muốn cùng nguy hiểm. Chẳng lẽ là mình đa tâm? Tần Viêm cũng không khỏi đến cảm giác có chút ngạc nhiên. Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, chẳng lẽ là bởi vì cái thiên kiếp này không có bổ trúng chính mình, cho nên vận khí của mình mới thoáng cái tốt đến trình độ như vậy. Nói tóm lại, kỳ ngộ tới có chút quá mức đột nhiên, nhưng Tần Viêm nếu tìm không thấy có đồ vật gì sẽ gây bất lợi cho chính mình, đương nhiên cũng không khả năng một mực nơm nớp lo sợ xuống. Cho nên nửa tháng sau không có phát sinh nguy hiểm, hắn liền chuẩn bị dựa theo kế hoạch kết đan. Tần Viêm tại thác nước bên cạnh ngồi xếp bằng, nơi này thiên địa linh khí là dày đặc nhất. Cụ thể trình tự đã là vô cùng quen thuộc, không nằm ngoài tĩnh tọa luyện khí, đem chính mình tinh khí thần tất cả đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó liền kết đan. Lần này dùng 3 ngày. Toàn bộ quá trình thuận buồm xuôi gió, không có gặp phải bất kỳ khó khăn trắc trở, mặc dù không so được lần đầu tiên chớp mắt thành đan, nhưng cũng có thể tính cực kỳ thuận lợi, cơ hồ là một mạch mà thành. Thần Viêm biểu lộ không khỏi tràn đầy mừng rỡ. Lúc này hắn đan điền tử phủ bên trong, lại tăng thêm một cái thủy thuộc tính tử đan. Sau đó Tần Viêm không có nghỉ ngơi. Bởi vì kết đan thuận lợi, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ mệt nhọc, cho nên Tần Viêm cũng liền kiên trì nỗ lực, tại kết đan sau khi thành công, tiếp tục tu luyện, chuẩn bị đem cái này quả thứ tư thủy thuộc tính tử đan cảnh giới cũng cho vững chắc xuống. như vậy mới sẽ không có thai hoàng ẩm, kế tiếp mặc dù gặp phải nguy cơ, cũng có thể thông dong ứng phó. Lại nói tiếp, Tần Viêm nguyên bản lo lắng nhất là chính mình kết đan thời điểm gặp phải ngoài ý muốn, vì thế hắn còn chuẩn bị một chút hậu thủ, kết quả lại là tất cả thuận lợi, khiến hắn tại vui mừng sau khi cũng lớn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ vững chắc cảnh giới thì muốn dễ dàng rất nhiều, cũng liền tốn hao một chút thời gian mà thôi, bởi vì nơi này thủy linh khí phong phú, cho nên còn có phụ trợ hiệu quả. Vì vậy Tần Viêm chỉ dùng hơn 2 tháng, không đến 3 tháng công phu, liền đem cái này viên thứ 4 thủy thuộc tính tử đan cảnh giới cho vững chắc. Hắn thực lực lần nữa có tiến bộ vượt bậc, nói đột nhiên tăng mạnh cũng không quá đáng. Tần Viêm vui mừng sau khi, cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ, lúc trước đạt được muốn ngưng kết ngũ hành tử đan, nói thật, trong lòng của hắn một mực tại hồi hộp, căn bản cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Sở dĩ tuyển chọn đầu này gian nan nhất tu tiên chi lộ, càng nhiều hơn chính là không có cách nào, nhưng mà bây giờ lại mắt thấy cái mục tiêu này, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ thành công, Tần Viêm tâm tình tự nhiên là cực kỳ nhảy nhót. Hắn hít vào một hơi, thi triển nội thị thuật, theo hắn động tác, đan điền tử phủ, viên kia thủy thuộc tính tử đan bắt đầu xoay tròn xoay tròn. Màu xanh thẳm linh quang tại tử đan mặt ngoài dần hiện ra tới, cùng với kèm theo là Tần Viêm trong đan điền cũng có cường đại thủy thuộc tính pháp lực hiện lên. Nhưng mà đúng vào lúc này dị biến đột khởi, mảy may dấu hiệu cũng không, một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào tai. Tần Viêm không khỏi ngẩn ra, bởi vì quá mức trùng hợp, hắn một mực lo lắng cái này sau lưng ẩn giấu đi âm như quỷ cái gì, nhưng mà mặc kệ là kết đan, còn là vững chắc cảnh giới, đều tất cả thuận lợi, chẳng lẽ bây giờ lại xuất hiện biến cố? Nếu là như vậy, vậy liền thật sự có một chút kỳ quái, dù sao nếu như có mang ác ý, không phải chọn chính mình thời khắc yếu đuối nhất động thủ. Bây giờ tất cả hết thể đều kết thúc, thực lực của mình cũng đột nhiên tăng mạnh, lúc này lại tính toán chính mình, chẳng phải là làm nhiều công ít. Làm như vậy tuyệt không phải trí giả tuyển chọn, vậy đối phương đến tuột cùng làm mưu đồ gì? Ý nghĩ này chưa chuyển qua, đã là phong vân vì đó biến sắc, toàn bộ không trung đông nhiên âm trầm xuống, sau đó cảnh vật bốn phía cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ, Tần Viêm thậm chí cảm thấy một hồi cường đại không gian ba động. Giữa thiên địa thậm chí thổi lên từng đợt cương phong. Không tốt. Tần Viêm lần này thật là đột nhiên biến sắc, liền vội vàng đem ngũ hành kiếm thuẫn tế xuất, đồng thời tay háo phất một cái, còn tế xuất mấy trường phòng ngự linh phủ. Thiên địa dị tượng kéo dài ước chừng thời gian một chén trà công phu, Tần Viêm cũng không có đợi đến theo dự liệu nguy hiểm cùng khiêu chiến, đương cương phong lắng lại, dị tượng tiêu tán, hắn kinh lịch lại là hữu kinh vô hiểm, lúc này cảnh vật bốn phía cũng lần nữa rõ ràng lên, Tần Viêm phát hiện chính mình đi tới một mảnh cực lớn trong rừng rậm. Đại thụ che trời một cái nhìn không thấy bờ, nồng đậm mục linh chi khí phả vào mặt. Chỉ là hít vào một hơi, cũng làm người ta toàn thân thư thái. Đồng thời có một viên quả thụ, càng là lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Cái kia quả thụ bản thân cũng không thần kỳ, mà ở đầu cành bên trên lại kết lấy một mai xanh tươi ướt át linh quả, cùng lớn nhỏ cơ nắm tay xấp xỉ như nhau, phát tán đi ra một linh chi khí đơn giản đến như có thực chất mức độ. Một nguyên linh quả. Tần Viêm sợ ngây người, trên mặt biểu lộ tràn đầy giật mình, lúc này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn trong lòng cái kia kinh đảo hải lãng khác biệt. Nghe danh tự, liền biết trước mặt cái này mai linh quả, hắn tác dụng cùng thủy nguyên linh quả là giống nhau. Trợ giúp ngưng kết một thuộc tính kim đan, hơn nữa nâng lên đan phẩm chất lượng, không cần phải nói, đây đều là giá trị liên thành bảo vật. Chính là ngươi có lại nhiều linh thạch, cũng là rất khó mua được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có món bảo vật này, lại thêm trước mắt tiên sơn phúc địa, ngưng kết một viên cuối cùng một thuộc tính kim đan yêu cầu, liền chuẩn bị xong. Lại là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhưng mà Tần Viêm trên mặt lại không thấy được nửa điểm thần sắc vui mừng, cái này đã không thể xưng là trùng hợp, cũng cùng vận khí không có chút quan hệ nào. Giống như trong cõi u minh, có người đem tất cả những thứ này tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Tỉ mỉ tính toán, vì chính mình chuẩn bị kỹ càng kết đan tiên sơn phúc địa, còn có đề cao thành đan tỷ lệ cùng đan phẩm chất lượng bảo vật, mà lại thời cơ cũng nắm vừa đúng, phía bên mình vừa mới đem thủy thuộc tính tử đan cảnh giới vững chắc, sau đó liền không biết bị hắn dùng cái gì biện pháp cho truyền tống đến trong cánh rừng rậm này tới. Chương 451, linh giới cùng rất nhiều thiên tài. Ngẫm lại liền khiến người không rét mà run, đến tột cùng người nào có như thế đại thủ bút. Liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tuyệt đối không có như vậy bản lĩnh, liền phảng phất nhất cử nhất động của mình tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tần Viêm tuyệt không phải nhát như chuột tu tiên giả, mà giờ khắc này cũng là càng suy nghĩ càng cảm giác e ngại thấp thỏm. Tất cả những thứ này đến tột cùng là ai làm? Mà hắn mục đích lại là cái gì? Trợ giúp chính mình, dịu dắt hậu bối. Đừng nói giỡn, tu tiên giới mạnh được yếu thua, tuyệt đại bộ phận tu sĩ làm sự tình cũng là vô lợi không dạy nổi, đối phương cùng mình không thân chẳng quen, tại sao phải cho mình lớn như vậy chỗ tốt? Huống chi nếu như hắn thật một mảnh hảo tâm, cần gì phải lén lút? Cho nên ý nghĩ này vẹn vẹn tại Tần Viêm trong đầu chợt lóe lên. Hắn có thể khẳng định đối phương nhất định là có mưu đồ, hơn nữa hơn phân nửa đối với mình cũng không có mang theo ý tốt gì, nhưng mặc cho bằng Tần Viêm nghĩ bề đầu, cũng đoán không được đối phương mục đích làm như vậy. Hắn sắc mặt âm tình bất định. Làm sao đây? Tần Viêm lại một lần nữa đứng trước lựa chọn. Nếu đoán được, tất cả những thứ này đều là có người an bài, vậy mình tiếp tục kết đan, liền vô cùng có khả năng tại bất chi bất giác bước vào đối phương bố trí cạm bẫy bên trong. Vừa nghĩ tới đối phương thủ bút lớn như vậy, vì chính mình chuẩn bị linh địa cùng bảo vật, chỉ sợ cũng hao tốn tâm huyết vô số, vậy cái này sau lưng cạm bẫy nguy hiểm cỡ nào, cũng liền có thể tưởng tượng được. Còn có một lựa chọn, chính là không tuân theo hắn an bài, ngươi chuẩn bị kỹ càng linh địa, lại đưa cho chính mình tốt như vậy thủy nguyên linh quả, không phải là muốn cho ta thuận lợi ngưng kết tử đan a? Ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi toàn nguyện, phương pháp trái ngược, đối tất cả những thứ này, nhìn như không thấy, kể từ đó, có lẽ liền có thể tránh né đối phương bố trí bây giờ. Đương nhiên, cái này chỉ là Tần Viêm suy đoán, làm như vậy, cũng có khả năng sẽ chọc giận tên kia, nói không chừng sẽ đưa tới càng thêm đáng sợ hậu quả. Cho nên cái này thật đúng là một cái lựa chọn lưỡng nan. Tần Viêm mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Mà Tần Viêm không biết là, lúc này tại vì vấn đề này phiền não, hoặc là mừng rỡ người, xa không chỉ hắn một cái. Tiên đạo gian nan, truyền thuyết nằm ở nhân giới tu tiên giả, khi tu luyện tới hóa thần kỳ về sau, nếu là có thể tìm kiếm được không gian tiết điểm, là có cơ hội phi thăng tới cao hơn giới diện. Nơi đó không những diện tích rộng lớn cực kỳ, hơn nữa linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo vô số kể, hắn tu tiên giới thực lực, cùng nhân giới so sánh, đó là hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Bất quá từ xưa đến nay, phi thăng người giải rác có thể đếm được, cho nên điển tịch đối với cái này cũng chỉ có đôi câu vài lời miêu tả, tại thượng cổ điển tịch bên trong, cái chỗ kia được xưng là linh giới. Linh giới với tư cách thượng vị giới diện, chỗ đối ứng nhân giới, đương nhiên không chỉ một chỗ. Tương phản có lấy ngàn mà tính nhiều. Mà Tần Viêm không biết là, hắn vị trí chỗ này nhân giới, bất quá là linh giới rất nhiều phụ thuộc giới diện bên trong một cái. Lúc này ở những khác nhân giới bên trong, cũng có thật nhiều tu tiên giả, chính kinh lịch cùng hắn đồng dạng nghi hoặc. Lúc này không biết bao xa một chỗ khác trong nhân giới, một tên nam tử áo trắng khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên, đây là một tên trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Nhưng mà hắn thực lực, nhưng còn xa so với bình thường kim đan tu sĩ cường đại hơn nhiều, bảo hoàn toàn không thể so sánh với nhau cũng không sai, cái này nghe vào bất khả tư nghị, nhưng mà thiên hạ chi lớn, vô số kỳ nhân dị sĩ, thế gian này, tổng có thể sinh ra mấy cái, không thể tưởng tượng thiên tài. Mà hắn chính là may mắn như vậy. Người khác đạp vào tu tiên chi lộ, đều cần khai linh, nhưng mà hắn lại là trời sinh linh căn. Phải biết cái này tỷ lệ nhỏ đến không hợp thói thường, thông thường trăm vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Nếu như tiên môn hoặc là tu tiên trong gia tộc xuất hiện như vậy mầm tiên, đương nhiên sẽ bị coi như trí bảo. Nhưng mà tu tiên giả số lượng, đối với chúng sinh phàm nhân, kỳ thật bất quá là giọt nước trong biển cả, cho nên vừa vặn tương phản, dạng này thiên tài, kỳ thật dễ dàng hơn sinh ra tại trong phàm nhân. Bởi vì số lượng đủ nhiều, cho nên từ xác suất tới nói, xuất hiện cơ hội cũng liền lớn. Nhưng mà trong phàm nhân mặc dù xuất hiện dạng này thiên tài, dưới tình huống bình thường cũng sẽ bị mai một, bởi vì mặc dù tu tiên tông môn đối như vậy mầm tiên là cầu hiền như khác, nhưng bọn hắn luôn không khả năng đi từng cái kiểm tra, dạng kia lượng công việc cũng quá lớn, cho nên những người này rất có thể cả một đời cũng sẽ không bị phát hiện, chính mình nhưng thật ra là chân quý trời sinh linh căn. Nguyên bản tỷ lệ tự nhỏ, trong đó tuyệt đại bộ phận còn bị mai một, trời sinh linh căn tại tu tiên giới dĩ nhiên chính là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá trước mắt vị này công tử áo trắng tiểu rất may mắn, hắn không những thuận lợi đi lên tiết lộ, bị vị trí giới diện một cái đỉnh cấp tông môn thu làm đồ đệ, coi như trí bảo, tỉ mỉ bồi dưỡng, hơn nữa còn phát hiện, hắn còn có những khác phi thường ưu tú thiên phú. Lực lớn cực kỳ, hơn nữa nhục thân cường hãn vô cùng. So yêu tộc cũng không kém. Phối hợp trời sinh linh căn, hắn tu tiên tư chất đơn giản ưu dị đến tột cùng mức độ, vì vậy bị trong môn hai vị nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão đồng thời thu làm đồ đệ. Phải biết, mặc dù cùng là nhân giới, nhưng mỗi một cái giới diện tình huống cũng là không hoàn toàn giống nhau, nói thí dụ như người này vị trí nhân giới, mặc dù đại bộ phận tu tiên giả cũng cùng Tần Viêm vị trí nhân giới tình huống không sai biệt lắm, nhưng cũng có gần 2 tầng tu sĩ, nhưng thật ra là luyện thể giả. Đây là bởi vì chỗ này nhân giới, mầm tiên nhóm tại cử hành khai linh nghi thức thời điểm, không nhỏ tỷ lệ thức tỉnh một chút lợi hại thiên phú, nhuộm nhục thân trở nên cực kỳ cường hãn, thích hợp tu hành luyện thể thuật. Giống vị này công tử áo trắng hai vị nguyên anh hậu kỳ sư phụ, trong đó có một người chính là dùng luyện thể thần thông tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ. Nhưng cái này dù sao cũng là số ít. Nhân loại tu tiên giả cho dù có một bộ phận thích hợp tu hành luyện thể thuật, nhưng so yêu tộc, thông thường còn là muốn hơi kém một chút, có khả năng ngưng kết nguyên anh đều ít càng thêm ít, càng không muốn để bước vào nguyên anh hậu kỳ. Cho nên vị tiền bối này đúng là thiên phú cao minh. Nhưng mà hắn phát hiện, vị này mới nhập môn đệ tử thiên tài, không chỉ có là trời sinh linh căn, hơn nữa tại luyện thể phương diện thiên phú, so chính mình năm đó còn muốn mạnh hơn một bậc. Hắn không khỏi hết sức vui mừng, vì vậy lúc này mới xuất hiện hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đồng thời cho một tên đệ tử mới nhập môn làm sư phụ sự tình. Hắn cũng không có cô phụ sư phụ kỳ vọng, không chỉ tu luyện nhanh chóng, hơn nữa cơ sở vững chắc, một thân thần thông đã sớm đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Bất luận là luyện thể còn là luyện khí, tu vi đều rất là cao minh, hai cái đều tốt, càng xa xa phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hắn bây giờ, mặc dù vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả, nhưng chính là kim đan trung kỳ tu tiên giả, trong mắt hắn, kỳ thật cũng xem như không là cái gì, hắn đã sớm diệt sát qua mấy cái. Nhưng Hứa Cảnh Phàm cũng không có kiêu ngạo tự mãn, tương phản, vị này thanh danh lan xa thiên tài, ngược lại là cảm giác vô cùng tiếc nuối. Trời sinh linh căn, mang ý nghĩa hắn là đồng thời có 4 loại thuộc tính linh căn thiên tài, hắn có kim, mộc, thổ, hỏa, đáng tiếc lại ít thủy linh căn. Cái này khiến Hứa Cảnh Phàm vô cùng tiếc nuối, bởi vì trong truyền thuyết, trên thế giới còn có đồng thời có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại linh căn thiên tài. Vì sao chính mình lại ít một chút? Nếu như mình ngũ hành đều đủ, vậy liền có thể nếm thử ngưng kết trong truyền thuyết ngũ hành kim đan. Có hay không biện pháp có thể bù đắp? Theo sư phụ nơi đó đạt được, có, nhưng rất khó, thậm chí có thể nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vậy cần dùng đến một loại trong truyền thuyết tiên đan, không nói đến phối phương đã sớm thất truyền, coi như tìm đến phối phương, cũng không khả năng luyện chế thành công. Bởi vì với tư cách nguyên liệu rất nhiều thiên tài địa bảo, căn bản cũng không phải là nhân giới chi vật, nghe nói thời đại thượng cổ, từng có linh giới tu sĩ, ngoài ý muốn đi tới nơi này, mang đến mấy hạt. Để bọn hắn những này hạ giới tu sĩ mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng dẫn tới vô số gió tanh mưa máu. Cuối cùng cũng không biết đến tột cùng là ai lấy được những bảo vật này. Thế nhưng đều là rất nhiều năm trước chuyện cũ, hiện tại chắc chắn sẽ không lại có. Hứa Cảnh Phàm chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng không thể tránh được, những năm này hắn làm qua rất nhiều nếm thử, cuối cùng đều không có tác dụng, chẳng lẽ mình cuối cùng chỉ có thể ngưng kết một viên phổ thông tử đan. Không sai, phổ thông tử đan. Những tu sĩ khác tha thiết ước mơ tử đan, tại vị này thiên tài trong mắt, lại là như thế bình thường, thậm chí là không đáng chú ý. Hắn tâm có không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, vậy mà hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá là một lần phi thường phổ thông mạo hiểm, cùng nói, hắn là nghĩ lần này trong mạo hiểm tìm kiếm được bảo vật, không bằng nói là mượn cơ hội này, đi ra giải sầu một chút mà thôi. Dù sao lấy thân phận của hắn, hai vị sư tôn đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, muốn cái gì bảo vật, lại được không đến đây. Căn bản không cần thiết như là phổ thông tu sĩ đi ra mạo hiểm. Nhưng mà cuối cùng tìm được tên kia cổ tu sĩ lưu lại xuống bảo vật, bên trong lại có một mai lập lòe màu xanh thẳm quang mang tiên đan, có phi thường mùi thuốc nồng nặc phát ra. Ngay từ đầu, Hứa Cảnh Phàm còn không có quá để ý, có thể trong khi định thần nhìn lại, vẫn không khỏi đến cuồng hỉ lên, thậm chí còn lo lắng cho mình nhìn lầm, vội vàng đem đan dược cầm tới trước mặt bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, đây không phải một mực chính mình đau khổ tìm kiếm, lại một mực không có đầu mối tiên đan. Hứa Cảnh Phàm nhịn không được cười ha ha. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ xa xôi nhân giới, một tên khoảng 40 tuổi, thân mặc đạo bào nam tử trung niên, nhìn trước mắt bảo vật, cũng tại hơi sửng sốt. Hắn đầu tiên là cuồng hỉ, sau đó biểu lộ lại trở nên kinh ngạc, lại sau đó lại lộ ra mấy phần cảnh giác, đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận quan sát phụ cận hoàn cảnh tới. Trong lòng âm thầm đố kỵ, chuyện này có phải là cũng quá mức trùng hợp. Vận khí tốt đến dùng bánh từ trên trời rớt xuống, đều xa không thể hình dung. Sắc trời có chút tối tăm, nơi xa trùng điệp chập trùng đại sơn vô biên vô hạn, một thân tài có chút hơi mập tuổi trẻ nam tử, cảm thụ được nơi đây thiên địa linh khí, trên mặt biểu lộ đồng dạng trở nên cuồng hỉ. Kim mộc thủy hỏa thổ, nơi này không những ngũ hành tề tụ, hơn nữa thiên địa linh khí chi dày đặc, cũng đến một cái hắn không cách nào mức tưởng tượng. Chính mình đau khổ tìm kiếm mấy chục năm, rốt cuộc tìm được. Oeng, oeng, oeng. Trên bầu trời ngân xà loạn vũ, từng đạo thiểm điện từ đỉnh đầu chém xuống. Cương phong lất phất, nếu như phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả, đối mặt loại tình huống này, đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, đã thi triển ra loại này phòng ngự bảo vật, nhưng mà trên bầu trời cũng không ngừng có tiếng cười truyền vào tai, một thân ảnh chính đuổi theo thiểm điện a. Người khác tránh không kịp, hắn lại chủ động lên tiếp, liền phảng phất đây là chờ đợi thật lâu cơ duyên, rốt cục bị hắn tìm được. Tình huống tương tự còn có rất nhiều, tại một ngày này, rất nhiều nhân giới cao cấp nhất thiên tài đều hoặc trùng hợp, hoặc vận khí, gặp bọn hắn tha thiết ước mơ điều kiện cùng bảo vật. Vì vậy những người này tu vi đều càng tiến hơn một bước, mà bọn hắn lấy được thành tựu đều là phổ thông tu tiên giả liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 452, một thuộc tính tử đan. Tất cả những thứ này, Thần Viêm cũng không biết. Lúc này hắn chính diện gặp lưỡng nan tuyển chọn, mặc dù đoán được, tất cả những thứ này đều là có người cố ý an bài, nhưng Thần Viêm cuối cùng vẫn tuyển chọn kết đan. Thứ nhất cơ hội tốt khó được, bỏ qua cơ hội lần này, chính mình khẳng định đến hối hận. Thứ hai mặc kệ đối phương mục đích làm như vậy là cái gì, phải chăng muốn gây bất lợi cho chính mình. Nhưng mình đề cao thực lực, cũng mới có ứng đối lực lượng. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm cũng liền lại không xoắn xuýt, vì vậy hắn bắt đầu tính toán, đem tạp niệm từ trong đầu khu trừ. Kết đan thời điểm cũng không thể nghĩ những chuyện khác, nếu không những không thể thành công, vận khí không tốt, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Thần Viêm đương nhiên sẽ không đi làm. Trải qua ước chừng 2 ngày chuẩn bị, hắn tinh khí thần đã bị điều chỉnh tới được đỉnh phong, sau đó Thần Viêm hít vào một hơi, bắt đầu vì ngưng kết cuối cùng một mai một thuộc tính tử đan mà nỗ lực. Cùng lần trước tình huống sắp xỉ như nhau, lần này kết đan, hắn cũng chỉ dùng mấy ngày, hơn nữa trong đó phi thường thuận lợi, gần như không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn khó khăn chắc trở. Thứ nhất là Tần Viêm trước đó đã ngưng kết 4 cái tử đan, kinh nghiệm 10 phần phong phú. Thứ hai nhưng là bởi vì đối phương chuẩn bị cho mình điều kiện phi thường sung túc, tốt nhất một thuộc tính linh địa, chân quý dị thường linh quả, dưới tình huống như vậy, không dám nói có tự tin 100%, nhưng thất bại khả năng xác thực không nhiều. Nói chung Tần Viêm phi thường thuận lợi liền thành công. Mặc dù gần nhất một chuỗi kinh lịch, nhượng Tần Viêm trong lòng có chút bất an, nhưng thuận lợi như vậy, rốt cục ngưng kết thành 5 mai tử đan, trên mặt của hắn còn là toát ra vui mừng tán thán. Thật cao hứng. Cuối cùng thành công. Không, bây giờ nói những này còn hơi sớm một điểm. Tần Viêm hít thở sâu mấy lần, bây giờ còn chưa tới gối cao không lo một khắc, kế tiếp còn có thật nhiều những chuyện khác phải làm. Mặc dù có kim một thủy hỏa thổ 5 mai tử đan, nhưng khoảng cách truyền thuyết kia bên trong chân chính ngũ hành tử đan, còn thiếu sót một điểm. Vì vậy Tần Viêm lại bắt đầu lại từ đầu tính toán, mượn nơi đây linh khí nồng nặc, bắt đầu vững chắc lên cuối cùng một mai, một thuộc tính tử đan cảnh giới tới. Quá trình này không khó, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, vì vậy Tần Viêm chỉ dùng hơn 2 tháng, không đến 3 tháng công phu, liền đem cuối cùng này một mai, một thuộc tính tử đan cảnh giới, cho triệt để vững chắc. Hô! Hắn phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, cảm giác thực lực lại có cực lớn tiến bộ, bất quá cũng không có tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ ít xa xa đuổi không được ngũ hành phi tiên quyết bên trong. Liên quan tới ngũ hành tử đan đại thành về sau, thực lực tăng lên miêu tả. Bất quá Tần Viêm cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn mặc dù ngưng tụ thành 5 mai tử đan, nhưng khoảng cách chân chính ngũ hành tử đan, kỳ thật còn kém một bước, ngũ hành tương sinh tương khắc, cuối cùng còn cần nhượng 5 mai tử đan bên trong lần chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, đạt tới một cái cân bằng, mới có thể tính chân chính thành công. Mà điểm này cũng không nhẹ nhàng. Đầu tiên muốn tìm tới một chỗ linh địa. Hơn nữa chỗ này linh mạch chi địa, nhất định phải đồng thời có kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính linh khí, mà lại đều muốn phi thường nồng đậm. Điều kiện này nhìn như đơn giản, kỳ thật tìm kiếm rất khó. Cái này thế giới linh mạch, phần lớn thuộc tính đơn nhất, đương nhiên có ngũ hành bên trong 2 loại hoặc 3 loại thuộc tính linh mạch, cũng không tính hiếm thấy. Nhưng 4 loại thuộc tính linh mạch cũng rất ít. Ngũ hành tề tụ, tất chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhân giới khẳng định có, nhưng là có hay không tìm được, chính dựa vào vật khí, mặc dù tìm được, ẩn chứa linh khí, cũng chưa chắc nồng đậm. Cho nên nghĩ muốn ngưng tụ thành ngũ hành tử đan, bước cuối cùng này mới là khó khăn nhất. Tần Viêm vốn là muốn cũng là đi một bước nhìn một bước. Bất quá lúc này, trong lòng của hắn nhưng là vừa có chút thấp thỏm, lại có một chút chờ mong, nếu như đúng như chính mình suy đoán, cái này hết thảy tất cả đều là có người lặng yên an bài tốt, kia kế tiếp sẽ có hay không có ngũ hành tề tụ linh địa xuất hiện. Tần Viêm cũng không biết chính mình là hy vọng hắn xuất hiện đây, vẫn là hy vọng không muốn gặp được, từ đó chứng minh trước mặt mình kinh lịch, kỳ thật đều chỉ là vận khí tốt tốt. Nói chung tâm tình của hắn có chút phức tạp. Cứ như vậy bất tri bất giác, lại qua 3 ngày, Tần Viêm như cũ lưu lại tại mảnh này thần bí trong rừng rậm, không có ngoại ý muốn xuất hiện. Chẳng lẽ mình đoán sai? Tần Viêm không khỏi trong lòng hồ nghi, thậm chí còn có một chút như vậy thất lạc. Bất quá nói tóm lại, còn là thật cao hứng. Hắn đương nhiên hy vọng là chính mình đoán sai, như vậy liền sẽ không có hậu mắc, mặc dù cuối cùng linh mạch chi địa còn không có tin tức, nhưng bất kể như thế nào, đã thành công ngưng kết ra 5 mai tử đan, Tần Viêm tin tưởng bước cuối cùng này trở ngại, cũng là khẳng định không làm khó được chính mình. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Hoặc là nói tiểu có trùng hợp như vậy, Tần Viêm trong đầu ý nghĩ này mới vừa vận chuyển qua. Sau đó từng đạo linh quang ngay tại dưới chân của hắn hiện lên, xếp đặt tổ hợp, bất quá chớp mắt công phu, thế mà tiểu huyền hóa ra một cái truyền tống trận bộ dáng đồ vật tới. Đây là? Tần Viêm trợn mắt mắt mồm. Bất quá cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là thở dài, xem ra nên đến còn là sẽ đến, sự tình cũng không có trước một khắc tưởng tượng đơn giản như vậy. Nương theo lấy thanh âm ô ô truyền vào tai, một tầng hơi nước trắng mịt mờ quang vượng, đem Tần Viêm toàn bộ thân thể bao khỏa. Sau đó trước mắt hắn cảnh vật một hồi mơ hồ, Tần Viêm cả người đã từ trong rừng rậm biến mất không thấy. Đây là nơi nào? Tần Viêm đem phòng ngự dùng ngũ hành kiếm thuẫn phá hủy, đưa mắt nhìn quanh, đánh giá cảnh sắc trước mắt. Vừa nãy bằng cảm giác, cũng biết chính mình kinh lịch siêu viễn cự ly truyền thống, Tần Viêm bây giờ đã hoàn toàn không biết mình đến tột cùng thân ở chỗ nào. Nơi này tuyệt không phải tại Thiên Tinh tu tiên giới, hơn phân nửa cũng không phải Vân Châu, thậm chí là hay không còn tại ban đầu giới diện cũng không quá dễ nói, đến lúc đó thế nào trở lại đây? Lắc đầu, Tần Viêm quyết định không nghĩ nữa nhiều như vậy, sự tình có nặng nhẹ, hiện tại làm người khác đau đầu nhất, hẳn là làm sao vượt qua nguy cơ trước mắt. Lúc này chính mình tại một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, phong cảnh rất đẹp, nhưng trừ này ra, cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào tai, trong nháy mắt toàn bộ ngọn núi đều tại lay động, lập tức, nồng đậm hết sức linh khí, liền theo sát phả vào mặt. Tần Viêm hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hết thảy trước mắt là bất khả tư nghị như vậy. Bất quá mấy tháng nay, hắn đã kinh lịch vô số kỳ ngộ, cho nên trên mặt liền không có toát ra chút nào vẻ chấn động, liền phảng phất đối mặt hết thảy tất cả, đều có thể bình thản ung dung. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, bốn phía thiên địa linh khí càng lúc càng nồng nặc, hơn nữa đã bao hàm kim một thủy hỏa thổ. Vừa vặn cùng mình cần có linh mạch chi địa điều kiện, hoàn toàn phù hợp. Tần Viêm trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, đối phương đến tột cùng là thế nào làm được điểm này. Bất khả tư nghị. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình lý giải phạm chủ. Tất cả những thứ này đến tột cùng là ai làm? Mà hắn phí khí lực lớn như vậy, đến tột cùng lại có dạng gì mục đích? Chương 453, ngũ hành tử đan. Thần Viêm lần nữa rơi vào trầm tư. Nhưng mà Minh Tư khổ tưởng kết quả như cũng là không thu hoạch được gì, trước mắt hắn nắm giữ manh mối thật sự là quá ít, cho nên cũng đã rất khó từ trong đó nhìn ra manh mối gì. Tần Viêm thở dài, lo lắng xuống cũng không có ý nghĩa, đến đâu thì hay đến đó, trước mặt nếu không có cách nào, vậy liền không nên nghĩ nhiều như vậy, cơ hội này mười phần khó được, trước tạm đem ngũ hành tử đan chân chính tu luyện thành công, lại làm định đoạt. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm liên tục xác nhận, phụ cận đây không có nguy hiểm, cũng không có những khác tu tiên giả hoặc là yêu tộc. Sau đó hắn liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện.